Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 121. Khương Tiểu Tuyết triệt để thất thố, làm La Phong trong miệng nói ra mấy chữ này thời điểm, nàng não tử trong chốc lát cảm giác trống rỗng, một giây đồng hồ về sau, chính là kiệt xé nội tình bên trong hô to. Hoa đà, chính vị tiên canh. Đây là thật. Chính mình sẽ không phải là đang nằm mơ chứ. Khương Tiểu Tuyết con ngươi gắt gao nhìn thẳng La Phong, kích động đến tựa hồ lập tức muốn cậy mở đầu hắn. La Phong trong lòng không khỏi một lợp bột. Cái này thổi qua đầu, chẳng lẽ lại cô nàng này còn nghe nói qua hoa đà chính vị tiên canh. La Phong ra vẻ thần bí cười một tiếng. Nói tóm lại, cũng là không nói nhiều. Khương Tiểu Tuyết gặp La Phong đột nhiên ngậm miệng không nói, trong lòng phản phất có hàng ngàn hàng vạn con kiến đang điên cuồng gãi, căn bản ngồi không yên, ánh mắt nhìn chằm chằm La Phong, nhìn không được liên tục địa hỏi thăm, La Phong, ngươi nắm giữ thang thuốc này, thật, là hoa đà chính vị tiên canh. La Phong cười thần bí. Khương Tiểu Tuyết suýt nữa nhìn không được thật muốn dời lên cái ghế đến gõ La Phong đầu. Cười, cười em gái ngươi a. Khương Tiểu Tuyết liên tiếp hít sâu, ý đồ lấy cố gắng để cho mình tâm tình bình phục lại, trầm giọng mở ra miệng, trong truyền thuyết, hoa đà chính vị tiên canh, cùng chia chín loại bí phương, tập hợp thần y hoa đà suốt đời y thuật tinh hoa, cơ hội trị được càng bách bệnh. Trong tay ngươi, có chín loại hoàn chỉnh bí phương. La Phong trong lòng không khỏi lại lần nữa nhẹ đạp một cái. Cô nàng này lại còn thật biết rõ hoa đà chính vị tiên canh. Cho nên La Phong cười thần bí. Khương Tiểu Tuyết rốt cục nhìn không được bạo phát. Ta muốn bóp chết ngươi. Khương Tiểu Tuyết đột nhiên địa xông đi lên, trắng nõn như ngọc hai tay đúng tại La Phong chỗ cổ. Em đẹp một cái ôn nhu như thủy nữ hài, cứ như vậy bị bức phải bảo nổi. La Phong mắt lộ ra hoảng sợ, ta lau, cô nàng này tâm lý năng lực chịu đựng cũng quá kém đi. La Phong thân thủ đi tóm lấy Khương Tiểu Tuyết hai tay. Ầm. Lúc này, văn phòng đại môn đột nhiên bị đẩy ra. Vương Tú Trân một mặt hưng phấn mà đẩy cửa xông tới. Khương thầy thuốc, gừng. Vương Tú Trân dừng bước lại, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn về phía trước. Nam dưới nữ trên. Tư thái chọc người. Căn cứ Vương Tú Trân hành y nhiều năm kinh nghiệm để phán đoán, cái này, cần phải vừa mới bắt đầu. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Vương Tú Trân vội vã địa nói một tiếng, liền vội vàng xoay người trở về, còn cẩn thận từng ly từng tí đóng cửa lại, đứng tại cửa ra vào, Vương Tú Trân không khỏi cảm thán một tiếng, hiện tại người trẻ tuổi, quả nhiên là phóng khoáng a. Trong văn phòng, vang lên Khương Tiểu Tuyết rít lên một tiếng thanh âm. Vương Tú Trân khẽ giật mình, thốt ra, tiểu tử kia cũng quá khỉ gấp đi. Bất quá, nghĩ lại, Vương Tú Trân cũng là lý giải, cười ha ha, Khương thầy thuốc đẹp như vậy nữ nhân, người nam nhân nào không khỉ gấp à, tiểu tử kia không biết là người nào, vậy mà có thể đem ngày bình thường đều nghiêm túc như vậy Khương thầy thuốc ở văn phòng hành quyết. Lợi hại a. Vương Tú Trân đứng tại cửa phòng làm việc, phát huy đầy đủ lấy nàng vô hạn tưởng tượng lực. Khương Tiểu Tuyết đã một lần nữa đứng lên. Gương mặt nóng đỏ vô cùng, hai tay không biết nên hướng cái nào thả đi. Nàng cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại nhất thời xúc động nhào tới, có thể nào biết được, Vương Tú Trân hết lần này tới lần khác lúc này trở về, vừa mới một màn kia, Vương Tú Trân khẳng định là hiểu lầm. Chính mình nhảy xuống châu giang cũng rửa không sạch. Khương Tiểu Tuyết khóc không ra nước mắt, nhìn lấy giờ phút này vẫn ngồi ở trước mặt vẻ mặt tươi cười La Phong, Khương Tiểu Tuyết liền khí không đánh một chỗ đi ra, cười, ngươi cười cái gì? La Phong ha ha cười lên, nghĩ không ra. Khương thầy thuốc cũng là tính tình bên trong người. Tính tình bên trong người. Khương Tiểu Tuyết muốn thổ huyết. Cái này chính mình hình tượng hủy hết. Khương Tiểu Tuyết quay người đi qua, rót một ly nước lạnh, miệng lớn địa uống sạch. Rét lạnh cảm giác, để cho nàng cuối cùng là tỉnh táo lại. Khương Tiểu Tuyết lần nữa nhìn về phía La Phong, ánh mắt trịnh trọng nói, La Phong, ta nói thật với ngươi. Hoa đà chính vị tiên canh, đối với ta mà nói, vô cùng trọng yếu. Trong tay ngươi thật có hoa đà chính vị tiên canh sao? Có là có thể ngươi cũng nghe cái cổ siêu vẹo thụ truyền thuyết, hoa đà chính vị tiên canh, không thể bán a. La Phong xấu hổ địa trả lời. Đương nhiên không thể bán. Khương Tiểu Tuyết trả lời vượt quá La Phong dự kiến, rung động thanh âm mở ra miệng, hoa đà chính vị tiên canh, nếu như dùng tiền tài để cân nhắc, vậy đơn giản là đối nó nhục nhã. Đúng. La Phong cũng là trọng trọng gật đầu, trừ phi mấy trăm triệu. Khương Tiểu Tuyết. Trong văn phòng, yên lặng một trận. Khương Tiểu Tuyết ngẩng đầu nhìn La Phong, đột nhiên cau mày, nàng nghĩ đến vừa mới Vương Tú Trân trở về, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa, bệnh viện lãnh đạo, đã nhận được tin tức. Khương Tiểu Tuyết sắc mặt không khỏi tái đi, cái này hoa đà chính vị tiên canh, tuyệt đối không thể rơi vào thế tục bệnh viện trong tay. Biết La Phong trong tay cầm là hoa đà chính vị tiên canh về sau, Khương Tiểu Tuyết thái độ 180 độ chuyển biến. Thậm chí trong phòng làm việc cùng La Phong thương nghị lên muốn làm sao cự tuyệt lãnh đạo trường học. La Phong tuy nhiên thật bất ngờ, thật cũng không hỏi nhiều. Ước chừng 10 phút đồng hồ, văn phòng đại môn mở ra, La Phong đi bộ nhàn nhã đi ra ngoài. Vương Tú Trân dò xét hắn liếc một chút, không khỏi tán một tiếng, dài đến thật đẹp trai, khó trách có thể tù binh Khương lão sư trái tim, chính là thời gian ngắn một điểm. Vương Tú Trân vội vàng đi vào văn phòng, nhìn lấy ngồi trên ghế cái kia một trương như là như mộng ảo thánh khiết mỹ lệ khuôn mặt, ngầm hừ một chút, cũng là ngầm hiểu không có nói phá, chỉ là cho Khương Tiểu Tuyết một cái tất cả mọi người hiểu ánh mắt, chợt đi qua hưng phấn mà nói ra, Khương thầy thuốc, ta vừa mới đưa ngươi phần báo cáo kia cầm đi cho đàm viện phó, ngươi đoán làm gì? Làm sao? Khương Tiểu Tuyết hơi vặn lông mày, nàng đã hối hận viết xuống phần báo cáo này. Ha ha, đàm viện phó tại chỗ cái kia kích động a. Vương Tú Trân rung động thanh âm nói ra, hắn để ta về tới trước, sự kiện này quá trọng yếu, hắn muốn cùng Vương viện trưởng thương lượng một phen, xuất ra một cái phương án. Đàm viện phó nói, nhất định muốn cầm xuống cái này thần kỳ dược thang bí phương. Khương thầy thuốc, ngươi thế nhưng là cư công chí vĩ, nhất định có thể cầm tới một khoản không ít tiền thưởng a. Vương Tú Trân ánh mắt hâm mộ nhìn lấy Khương Tiểu Tuyết. Ái tình tư nhuận, sự nghiệp bội thu, quả thực là quá hạnh phúc. Nhưng mà, Khương Tiểu Tuyết thần sắc cũng không có nàng trong tưởng tượng cao hứng, ngược lại là chăm chú địa cau mày. Khương thầy thuốc, làm sao? Vương Tú Trân không khỏi hỏi một câu. Khương Tiểu Tuyết dương mắt, nhìn lấy Vương Tú Trân, đột nhiên đứng lên, hướng về nàng nhẹ không người chào, Trân tỷ, thật xin lỗi. Lời nói hạ xuống, Vương Tú Trân trực tiếp sửng sốt, cái gì thật xin lỗi? Nửa ngày, Vương Tú Trân tự hồ minh bạch cái gì, liền vội vàng cười khoát tay, Khương thầy thuốc, vừa mới sự tình, ta cái gì cũng không nhìn thấy, ngươi yên tâm. Ta không biết nói lung tung, miệng nghiêm trước đây. Khương Tiểu Tuyết đồng dạng sững sờ. Trân tỷ, ngươi nói cái gì đó? Khương Tiểu Tuyết mặt vô ý thức bắt đầu nóng. Ai, nữ nhi gia tuổi còn rất trẻ, ngượng ngùng cũng bình thường. Vương Tú Trân ha ha cười khoát khoát tay, thực cũng không có gì, văn phòng mà thôi nha, ngươi Trân tỷ ta tại xe gắn máy, cửa thang lầu, thậm chí cống thoát nước đều thử qua, quá qua quýt bình thường. Vương Tú Trân nhìn lấy Khương Tiểu Tuyết ánh mắt, mang theo vài phần đắc chí. Cùng Trân tỷ so sánh, người cái kia là tiểu vu gặp đại vu a. Khương Tiểu Tuyết chưa từng tại người trước mặt đàm luận qua loại này đề tài, mặt đều nóng đỏ, vội vàng lắc đầu, cười khổ nói, Trân tỷ, ta không phải ý tứ kia a. Đúng không? Cái kia là có ý gì? Vương Tú Trân rốt cục đình chỉ nhớ lại. Khương Tiểu Tuyết chần chờ một chút, ngay sau đó trầm giọng nói ra, cái kia thần kỳ dược thang sự tình khả năng lầm. Lầm? Vương Tú Trân trực tiếp mộng ở, trong mắt trợn to, cái gì lầm? Làm sao lại lầm? Khương Tiểu Tuyết cười khổ, là ta sai lầm, lần này, chỉ sợ là phán đoán sai. Bệnh nhân kia, cần phải vốn là không có vấn đề quá lớn, là ta hôm qua chẩn bệnh sai lầm. Cái gì? Vương Tú Trân không khỏi thất thố kinh hô lên. Sắc mặt nhất thời thì âm trầm xuống. Tại sao có thể như vậy? Không thể nào. Khương thầy thuốc, ngươi làm sao lại phạm loại sai lầm cấp thấp này? Vương Tú Trân cơ hồ là trong nháy mắt ngầm nguyền rủa Khương Tiểu Tuyết vô số lần, chính mình vừa mới cầm lấy Khương Tiểu Tuyết viết báo cáo. Tại đàm viện phó trước mặt thế nhưng là khoác lác, tự hồ cái kia thần kỳ dược thang thì dễ như trở bàn tay. Nàng không có quên đàm viện phó vậy ngay cả liền kích động phấn chấn thần sắc, còn phải xem lấy chính mình cái kia tràn đầy thưởng thức ánh mắt. Vạn nhất hiện tại nói cho đàm viện phó, nói đây hết thảy đều là giả, Vương Tú Trân quả thực không dám tưởng tượng đàm viện phó biểu lộ. Còn có, đàm viện phó tại chính mình rời đi thời điểm, đã trước tiên đi tìm Vương viện trưởng. Vương Tú Trân sắc mặt hơi trắng bệch, Khương thầy thuốc, ngươi là nói đùa đi. Không có nói cười. Khương Tiểu Tuyết thần sắc nghiêm túc lắc đầu, khuôn mặt toát ra cười lớn, yên tâm đi, Trân tỷ, sau chuyện này quả, ta dốc hết sức đảm đương. Ta đã viết xong thư từ chức. Cái này, Khương thầy thuốc, tất cả mọi người có trách nhiệm, sao có thể để ngươi một tháng gánh chịu. Vương Tú Trân xấu hổ mở ra miệng, có điều, ta có ba cái tiểu hài muốn dưỡng, áp lực không nhỏ a. Khương Tiểu Tuyết cười cười, không có nhiều lời, ngồi xuống. Ước chừng 10 phút đồng hồ. Lữ Hoa một mặt thoải mái mà đi tới văn phòng. Vì biểu thị chính mình thành ý, Lữ Hoa lấy 2.000 khối, làm cho La Phong che miệng phí. La Phong cũng là hào sản, chỉ cần 1.800, đồng thời cam đoan không đem chính mình đòi hắn dược thang bí phương sự tình nói ra. Xem ra, gia hỏa này cũng không phải đặc biệt chán ghét nha. Tuy nhiên hơi nhỏ tổn thất, có thể Lữ Hoa đối kết quả này vẫn là hài lòng, chí ít, không có bị khai trừ nguy hiểm. Lữ thầy thuốc, làm sao một buổi sáng đều không gặp ngươi? Vương Tú Trân mở miệng. Một phút đồng hồ sau. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết thanh âm trong phòng làm việc vang vọng mà lên. Rất nhanh, Lữ Hoa thân thể chạy vội lao ra, phóng tới đường đại nhĩ phòng bệnh. Hỗn đảng A. Đối phương căn bản không có cái gì thần kỳ dược thang, mình bị lừa gạt. 2.000 khối đổ xuống sông xuống biển còn không chỉ có, vừa mới chính mình còn đối với đối phương mang ơn. Lữ Hoa thề, chính mình muốn xông tới cùng La Phong đơn đấu. Sĩ khả sát bất khả nhục. Trên hành lang, Lữ Hoa chính diện gặp phải vừa mới chuẩn bị rời đi bệnh viện trở về trường học La Phong. La Phong. Lữ Hoa gào thét lớn xông lên. La Phong dương mắt, híp mắt cười nhẹ, Lữ thầy thuốc, có cái gì chỉ giáo? Nhìn lấy cái này một trương tựa hồ người vô hại và vật vô hại, anh Tuấn vẻ mặt vui cười, Lữ Hoa lại trong chớp mắt một cái giật mình địa kịp phản ứng. Kẻ trước mắt này thế nhưng là cái bạo lực cuồng, chính mình tìm hắn đơn đấu, đây không phải là tìm cức. Lữ Hoa cười lớn, không, biết ngươi muốn đi, cố ý tới đưa tiễn ngươi. Lữ thầy thuốc quả nhiên là người tốt a. La Phong cảm thán, cất bước rời đi bệnh viện. Lữ Hoa tức giận tới mức phát ra khách khách nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Buổi chiều chung vào học vang lên. La Phong cất bước đi vào phòng học, lập tức có loại muốn quay người thì ra ngoài xúc động. Đệ nhất Hoa Khôi Thiên Y Lam, tại La Phong tiến vào phòng học trong nháy mắt, vậy mà hướng về hắn cười. Thiên Y Lam đồng học, ngươi xin thương xót, cách ta xa một chút đi. La Phong theo cửa trường học đi đến phòng học trên đường, cảm nhận được không ít muốn giết người ánh mắt, thậm chí còn nghe thấy có người nghị luận, tự hồ Tử Kinh tứ đại thiếu mặt khác tam thiếu, đang thương lượng muốn làm sao cho mình một bài học. Hết thảy, tự nhiên là bởi vì Thiên Y Lam tự động đưa tới cửa. Tại Tử Kinh trung học, nhiều ít nam sinh muốn tiếp cận Thiên Y Lam, có thể Thiên Y Lam đều không giả lấy nhan sắc, mà La Phong, Thiên Y Lam vậy mà vì hắn mà chuyển ban. Không ít thầm mến Thiên Y Lam nam sinh đều nhanh sắp điên. La Phong rất hoài nghi, chính mình đi ra ngoài có thể hay không bị người dội một chậu máu chó đen. Thiên Y Lam chớp mắt vô tội nhìn qua La Phong, La Phong đồng học, ngươi cứ như vậy ghét bỏ ta sao? Tới gần hàng cuối cùng các học sinh nghe thấy một câu nói kia, đều cúi người, bởi vì tan nát cõi lòng một chỗ. Còn có thể có càng thêm trần trụi thổ lộ sao? La Phong thở dài một hơi, xoay mặt nghiêm nghị nhìn lấy Thiên Y Lam, ngươi có cái gì mục đích, ngươi cứ việc nói thẳng đi. Tuy nhiên La Phong biết Thiên Y Lam là hiên viên các võ giả bộ môn nhân, có thể cũng chỉ có thể giả vờ không biết nói. Ngươi thành tích học tập tốt như vậy, ta muốn hướng ngươi học tập, La Phong, dạy ta làm đề có được hay không? Em gái ngươi. La Phong mắt nhắm lại, thân thể dựa vào ở trên tường nhắm mắt dưỡng thần. Thiên Y Lam thanh âm càng ôn nhu, La Phong càng không tin. Bởi vì, hắn biết, cái này cái gọi là đệ nhất Hoa Khôi, rõ ràng cũng là cái ngạo kiều bạo lực nữ hiệp. Chung vào học vang lên. La Phong một mực tại nhắm mắt dưỡng thần, lấy hắn thành tích học tập, tự nhiên không có một cái nào lão sư hội trách cứ hắn đang đi học lúc ngủ, ngươi nếu có thể thi toàn khối thứ nhất, lão sư cũng để cho ngươi ngủ, ngủ cái đầy đủ. Anh ngữ lão sư quân liên mộng chương trình học. Trong lúc đó La Phong ánh mắt chậm rãi mở ra nhìn vài lần. Hắn luôn cảm giác, hôm nay quân lão sư tâm tình có chút ngẩn ngơ. Thật giống như, ngày đó ứng ước cùng Tư Đồ Minh Trí dạo đêm châu giang một dạng. Chẳng lẽ lại là vị hôn phu số 2 giết tới? La Phong không khỏi suy đoán, lấy quân lão sư mỹ mạo cùng gia thế, nhìn trúng nàng người, cần phải tại kinh thành có thể xưng một tòa di động tiểu vạn lý trường thành. Thời gian trôi qua rất nhanh, chung tan học vang lên. La Phong thu thập xong sách giáo khoa về sau, Trịnh Vi một người an tĩnh đứng tại hành lang. Hoa nhường nguyệt thẹn, đẹp không sao tả xiết. La Phong đột nhiên cảm giác, Trịnh đại mỹ nữ, so Thiên Y Lam đẹp mắt nhiều, chí ít, Trịnh đại mỹ nữ là chân chính ôn nhu như thủy, mà Thiên Y Lam, La Phong rất hoài nghi, về sau nàng lão công mỗi ngày đi ngủ trước, có phải hay không muốn kiểm tra một chút dưới cái gối có phải hay không cất giấu một cây đao. Trịnh Vi đồng học, đi thôi. La Phong mỉm cười đi qua. Trịnh Vi thần sắc có chút xấu hổ, cơ hồ là cúi đầu cùng La Phong sóng vai đi xuống lầu dưới. Một câu kia ta thích ngươi tỏ tình, tuy nhiên La Phong hiện tại không có biểu hiện ra cái gì, có thể Trịnh Vi chính mình, sau đó mới cảm giác được ngượng ngùng, đỏ mặt. Riêng là, hôm nay Liễu Mi còn lâm thời có việc, không theo chính mình cùng một chỗ nhờ xe về nhà. Xe ngừng ở cửa trường học không xa địa phương. La Phong xe nhẹ đường quen địa lái xe, hắn đối chiếc này kia K4 tính năng đã như lòng bàn tay. Trong xe an tĩnh để La Phong có chút không quen lắm. Trịnh Vi đồng học, ngươi muốn nghe ca không? La Phong hỏi. Trịnh Vi khẽ giật mình, chậm chậm gật đầu, ừm. Gió lạnh tung bay lá rụng, quân đội là một đóa xanh sạch hóa, trong xe, La Phong đồng học lớn tiếng hát lên. Trịnh Vi. Xe lái về phía một chỗ nói lái. Bỗng nhiên, một cỗ xe bỗng nhiên nhanh chóng lui tới. Ầm. Xe đụng vào nhau. Chuyện đột nhiên xảy ra. Cho dù La Phong trước tiên kịp phản ứng, cực nhanh chuyển động tay lái, nhưng mà, vẫn là không có tránh cho cái này vừa va chạm, xe phía trước một góc đèn xe trực tiếp bị đụng nát. A. Trịnh Vi cơ hồ là phản xạ có điều kiện địa hét lên một tiếng, ngay sau đó che miệng, thân thể hướng phía trước một nghiêng, còn tốt La Phong rẽ thời điểm tốc độ xe không vui, lại thêm La Phong phản ứng kịp thời, chỉ là đụng vào xe một bên, trùng kích lực không tính quá lớn, tại dây an toàn trợ giúp phía dưới, Trịnh Vi ổn định thân thể. Sắc mặt cơ hồ trong nháy mắt đều trắng bệch. La Phong, làm cái gì? Lần thứ nhất đụng phía trên loại chuyện này, Trịnh Vi có chút hoang mang lo sợ cảm giác. Trấn định một chút. La Phong trật phía dưới chìa khóa tắt lửa, đẩy cửa xe ra, dương mắt nhìn hướng về phía trước. Đối phương là một cổ nhìn qua phổ thông không có gì lạ truyền kỳ CA3, La Phong thông qua trước xe pha lê nhìn sang, lái xe là một người đàn ông tuổi trung niên, lúc này, trung niên nam tử cũng cởi dây nịt an toàn ra, nổi giận đùng đùng mở cửa xe đi tới. Ngươi làm sao lái xe? Không có chờ đối phương mở miệng, La Phong đã là thần sắc lãnh đạm hỏi một tiếng. Hắn có thể nghĩ không ra vậy mà lại có một chiếc xe xuất hiện tại bên này làn xe. Đối phương rõ ràng là làm trái quy tắc lái xe. Trung niên nam tử khí thế hung hăng mà đến, hiển nhiên không nghĩ tới La Phong thái độ đã vậy còn quá cường ngạnh, ngơ ngác, chợt trung động thanh âm quát nói, ngươi không có gặp đó là cái giao lộ sao? Ta muốn rẽ quẹo vào cái này giao lộ, ngươi lái xe không có mắt sao? Trung niên nam tử mắng to lên, ánh mắt vô tình hay cố ý liếc liếc một chút ngồi ở trong xe Trịnh Vi. Trung niên nam tử hướng về La Phong trống to đồng thời, trong bóng tối bày một thủ thế. Cái này một chốc, La Phong bắt được. Đôi mắt đột nhiên một đạo hàn quang nổ bắn ra mà ra. Thiên võng. Trung niên nam tử coi là La Phong bất quá là Trịnh Vi một cái bình thường tài xế, vạn không nghĩ tới, La Phong vậy mà xem hiểu hắn tay thế. Không muốn xuống xe. La Phong bỗng nhiên hướng về trong xe hét lớn một tiếng, Trịnh Vi vừa muốn cởi dây nịt an toàn ra ngoài, nghe vậy động tác một trận. Âm. La Phong đột nhiên một chân đá ra đi. Trung niên nam tử kia không kịp phản ứng, bụng dưới rắn rắn chắc chắc địa bị một đá. Thân thể bị đá bay. Loảng xoảng nện ở hắn xe trước xe trên cửa, pha lê trong khoảnh khắc vỡ tan vỡ vụn. Điện quang chớp lóe ở giữa. Tiếng thương đã vang lên. Đối phương trong xe, ngồi ở vị trí kế bên tài xế một tên nam tử, chẳng biết lúc nào đã thân thủ ra ngoài, băng lãnh họng súng chỉ La Phong. Nhất thương thất bại. La Phong đã sớm trở lại trong xe. Nhanh nằm xuống. Rung động thanh âm uống lớn. Cấp tốc nổ máy xe, đột nhiên như tiễn lui lại. Hô. Hô. Sự tình phát sinh quá nhanh. Thì liền chuẩn bị tốt mai phục người, cũng không nghĩ ra La Phong vậy mà lại đột nhiên xuất thủ. Bọn họ thậm chí không biết mình đến cùng là nơi nào lộ ra sơ hở. Nhưng mà, nhất kích không trúng, La Phong xe lui lại nháy mắt, hai bên đường cái, ngừng lại xe đột ngột khởi động, hướng về La Phong bên này mãnh liệt xông lại. Trong chớp mắt hình thành vây quét chi thế. Nằm sắp đừng nhúc nhích. La Phong thanh âm đại hống, ánh mắt bình tĩnh tỉnh táo, lạnh lùng khuôn mặt toát ra kiên nghị cùng bình tĩnh, trận này biến cố cứ tới đến đột nhiên, nhưng đối với La Phong mà nói, hắn kinh lịch so cái này còn nguy hiểm gấp trăm lần tràn cảnh đều thực sự quá nhiều. Làm cho người hoa mắt địa thao túng xe, tại vòng vây triệt để khép lại trước đó, hướng về một chỗ dải cây xanh bỗng nhiên tiến lên. Hô! Cứ thế mà địa đâm vào một con đường. Gia tốc! Gia tốc! La Phong không hề dừng lại một chút nào ý tứ. Lúc này loại tình huống này, chỉ cần phản ứng hơi chút chậm chạp, chính mình cùng Trịnh Vi, chỉ sợ liền muốn bị loạn súng bắn thành cái sàn. Vừa mới trung niên nhân kia bí ẩn thủ thế, bại lộ bọn họ thân phận. Thiên võng lính đánh thuê. La Phong lâu dài bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, đối nước ngoài một chút nổi danh lính đánh thuê vô cùng giải. Thiên võng lính đánh thuê, ở thế giới lính đánh thuê tổ chức bảng xếp hạng bên trong, có thể đưa thân 20 vị trí đầu, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. La Phong chỗ lấy đối cái này lính đánh thuê vô cùng giải, là bởi vì thiên võng lính đánh thuê cùng Hoa Hạ có quan hệ. Thiên võng lính đánh thuê bên trong một cái đầu lĩnh, cũng là người Hoa. Thiên võng lính đánh thuê bên trong, cũng không ít Hoa Hạ lính giải ngũ, bởi vì các loại nguyên nhân, lính đánh thuê đoàn bên trong. Thí dụ như, trước mắt cái này một chút. 6 chiếc xe. Chí ít 10 cái lính đánh thuê sát thủ. La Phong đôi mắt lạnh lùng đảo qua, những thứ này, hẳn là hướng về phía Trịnh Vi mà đến. Bởi vì trung niên nam tử vừa mới liếc nhìn trong xe nhìn lấy Trịnh Vi một ánh mắt. Huống chi, La Phong đến kỹ chính mình đắc tội thế lực. Không có gì hơn cũng là Hắc Hồ Bang cùng Tàn Mặt tổ chức. Hắc Hồ Bang hiện tại như chó mất chủ, người người cảm thấy bất an, chưa hẳn dám mời lính đánh thuê tại dạng này trường hợp đến bắn chết chính mình. Mà Tàn Mặt tổ chức càng không khả năng, cái này một cái 10 năm trước xưng bá võ giả giới tà ác võ giả tổ chức, cho dù đã từng bị thương nặng, có thể lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, Tàn Mặt tổ chức muốn đối phương chính mình, hoàn toàn có thể phái võ giả đến đây. Nhất định là Trịnh Hải Thiên địch nhân. La Phong không khỏi cười khổ, một ngày này 10.000 khối lương bổng, cũng không tiện cầm a. Đổi lại là người bình thường, ngay tại vừa mới trong tích tắc, chỉ sợ đã sớm bị bắn chết. Khó trách Trịnh Hải Thiên ngày đó cố ý nhắc nhở chính mình, mấy ngày này đến lưu tâm hơn. Trịnh Vi nghe lời địa nằm sấp cái đầu, khẽ ngẩng đầu, nhìn lấy La Phong bên mặt, tại cái này sống chết trước mắt, khuôn mặt lại là toát ra một vệt lúng đồng tiền, nàng lòng tham yên ổn. Có La Phong tại, nhất định không có việc gì. Có thể La Phong chỉ biết là, nếu là bị cái này 6 chiếc xe ngăn cản thành công, như vậy, thì nhất định có việc. Tuy nhiên không sợ, mà dù sao mang theo Trịnh Vi, còn tay không tất sắc, mà đối phương, phanh một tiếng thương sau lưng La Phong vang lên. Móa, thật là một đám người điên. La Phong nhìn không được mắng to một tiếng, nơi này chính là phố xá sầm uất, những thứ này điên cuồng lính đánh thuê, vậy mà cũng dám công nhiên nổ súng, quả thực là phát rồ cùng cực. Thiên võng lính đánh thuê thành viên là nổi danh điên cuồng, quả nhiên đều là như thế. La Phong nhìn trời lưới lính đánh thuê cũng không xa lạ, hắn đã từng chấp hành qua một hàng nhiệm vụ. Cùng thiên võng lính đánh thuê ba đại thủ lĩnh một trong một tên quốc tịch là nước Mỹ lính đánh thuê chi vương giao thủ qua, về sau, thiên võng lính đánh thuê ba đại thủ lĩnh, biến thành hai đại thủ lĩnh. Lúc này cục thế không cho phép La Phong nghĩ quá nhiều. Xe lại bị ở phía sau bỗng nhiên đụng một cái. Liều. La Phong bỗng nhiên cắn răng, xe bỗng nhiên lái về phía một chỗ lối đi bộ, điên cuồng mà vang lên lấy còi. Phía trước làn xe, xe cộ thực sự quá nhiều. Gò Bó theo khuôn phép lời nói, vạn nhất phía trước gặp gỡ kẹt xe, vậy đơn giản là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Xe xông lên đám người nói, dẫn phát một trận người ngã ngựa đổ. Điên cuồng chó tai tiếng kèn âm hưởng hoàn toàn mà lên. Sau lưng, sáu chiếc xe, theo đuổi không bỏ. Hô! Hô! Hô! Giác! Tại một chỗ góc vuông chỗ của quẹo, La Phong lại chơi một tay xinh đẹp qua lại. Gia tốc! Xe như là cách luyến mũi tên đồng dạng phóng tới một chỗ tương đối chật hẹp đường nhỏ. Nương tựa theo cái này một cái đột ngột qua lại, hất ra đằng sau xe mười mấy mét. Âm! Lại là một tiếng súng âm thanh, trên đường vang lên. Người điên, thật là một đám người điên, dám ở Hoa Hạ phố xá sầm uất công nhiên nổ súng, bọn họ quả thực không muốn sống. La Phong nổi giận đùng đùng, Hiên Viên Các, dùng không bao lâu, nhất định chạy đến. Hiên Viên Các hai bộ ngành lớn, một cái chủ nội, một cái an bên ngoài. Không can thiệp chuyện của nhau. Song phương tính chất, cũng là cực lớn khác biệt. Thế nhưng là, La Phong đã đợi không đến Hiên Viên Các võ giả bộ môn nhân chạy đến. Đằng sau những lính đánh thuê này như là khu hổ thôn lang một dạng liều mạng đuổi theo, dường như đều không muốn mệnh một dạng. Bọn họ chỉ có một mục tiêu, cũng là xử lý Trịnh Vi, thuận tiện xử lý chính mình. Sau đó, thì lấy tốc độ nhanh nhất, chặn đứng bọn họ thiên võng lính đánh thuê tại Hoa Hạ chuyên môn mở ra lai đặt có con đường, lập tức rời đi Hoa Hạ. Cứ như vậy, cho dù là Hiên Viên Các, cũng bắt bọn hắn không có cách nào. Cái này cũng là bọn hắn dám to gan như thế công nhiên nổ súng phấn khích. Xong việc liền đi, còn cần đến sở Hoa Hạ chế tài. Bọn họ mặc dù là một đám đẫm máu người điên, thế nhưng là, người điên, cũng yêu quý tính mạng mình. Mới tin một cổ kia K4, bị va chạm đến không được dạng, nhưng tại La Phong tinh diệu khống chế phía dưới, yên nguyên bộc phát ra mạnh nhất tiềm năng, như mảnh thú gầm nhẹ đồng dạng phát ra âm ầm thanh âm trầm thấp, tại Quảng Châu các nơi phố lớn ngõ nhỏ, nhanh chóng xuyên thẳng qua. Cùng bọn hắn so sánh, La Phong duy nhất một đại ưu thế, cũng là đối vùng này địa hình giải. Những thứ này tuy nhiên đều là người Hoa, có thể quanh năm đều ở ngoại quốc đánh lăng, cực ít về nước. Huống chi, Quảng Châu đường, phức tạp đến có lúc để người địa phương đều muốn bắt cuồng. Hô! Trình Vi chẳng biết lúc nào đã ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn qua La Phong. Lặng yên không lên tiếng. Lúc này, nàng không dám nói lời nào quấy rầy La Phong. Nàng cũng có thể cảm nhận được tình thế nguy cấp. Chuông điện thoại di động vang lên. Trình Vi cúi đầu nhìn một chút, sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức tiếp điện thoại. Trình lão bản đúng không? La Phong duỗi ra một cái tay đưa điện thoại di động lấy tới, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Trầm giọng nói ra, ta cùng Trịnh Vi đồng học hiện tại chính lọc vào một nhóm sát thủ truy sát, hướng đông nam phương hướng đào tẩu. Trịnh gia biệt thự, Trịnh Hải Thiên thân thể bỗng nhiên từ trên ghế salon đứng lên, khuôn mặt hoảng sợ đại biến, vội vàng là rung động thanh âm mở ra miệng, La Phong, tình huống như thế nào? Ta cần muốn làm thế nào? Trịnh Hải Thiên vô cùng nóng nảy, bổ sung một câu, báo cảnh sát sao? Báo cảnh sát vô dụng, là một đám hung tàn lính đánh thuê, cảnh sát bình thường đến, căn bản không phải đối thủ của bọn họ. La Phong lời ít mà ý nhiều nói ra, ngươi đánh võ cảnh đại đội đội trưởng Bành Uy điện thoại, hắn biết nên làm như thế nào. La Phong tắt điện thoại, ánh mắt bôi qua một đạo băng lãnh. Hắn có hơi thất vọng. Hiên Viên Các võ giả bộ môn, hiệu suất làm việc, so hắn tưởng tượng bên trong, muốn thấp. Xem ra, hết thảy vẫn là muốn dựa vào chính mình. La Phong ánh mắt rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, xe chân ga giảm tận, hướng về một chỗ phương hướng, nhanh như điện chớp, như là sao băng tiến lên. Võ cảnh đại đội. Chuông điện thoại gấp rút vang lên. Bành Uy tiếp điện thoại về sau, thần sắc trong nháy mắt cũng đều ngưng trọng lên. Trình Hải Thiên đem La Phong lời nói chuyển đạt cho Bành Uy liền lập tức lĩnh hội tới đầu ý tứ. Đầu, là để cho mình liên hệ Hiên Viên Các. Vừa vặn, hôm nay Bình Tử Ninh cùng Thiên Y Lam đến thời điểm, vì phá án, cũng lưu lại phương thức liên lạc. Bành Uy không có suy nghĩ nhiều, lập tức phát cú điện thoại. Nước ngoài một chút lính đánh thuê hung danh, hắn đã từng nghe nói qua, quả thực thì là một đám không muốn sống người điên. Trịnh gia biệt thự. Trịnh Hải Thiên đôi mắt tràn ngập phẫn nộ thần sắc, nghiến răng nghiến lợi, thanh âm gằn từng chữ hạ xuống, Khúc lão tam, các ngươi, là tự chịu diệt vong. Trịnh Hải Thiên đột nhiên địa bên mặt, rung động thanh âm quát nói, thông tri một chút đi, lập tức thu lưới. Trịnh Hải Thiên đôi mắt lướt qua một đạo lăng liệt sát cơ, ta muốn Khúc lão tam mấy người bọn hắn, bị mất mạng tại chỗ. Một bên, Đông Bá trong mắt bôi qua một đạo tinh mang, lập tức gật đầu, quay người liền nhanh chóng nhanh rời đi. Trịnh Hải Thiên sâu thở một hơi thật dài, đồng thời cầm điện thoại di động lên, là gọi điện thoại. Mang một số người, hướng Thiên Hà khu đông nam phương hướng tiến đến, nếu như nhìn thấy một chiếc xe bản số vì A4278 kia K4, lập tức đi lên hỗ trợ, chặn đứng xe này đằng sau đuổi theo người. Trên đường lớn, là tại cùng tử thần đua tốc độ. Những lính đánh thuê này tuy nhiên đối với địa hình không quen, nhưng bọn hắn không cố kỵ chút nào, xe mạnh mẽ đâm tới, theo sát không muốn. La Phong đem bọn hắn hất ra tiếp cận 50m, có thể không chút nào dám xem thường, chỉ cần mình thoáng buông xuống tốc độ xe, đối phương liền lập tức hội nhào lên hình thành vây quanh chi thế. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. La Phong tâm tư nhanh chóng chuyển động, nhìn về phía trước đường xá, trong lòng đột ngột nhất động. Bị truy kích quá trình bên trong, La Phong tận lực lựa chọn vết chân thưa thớt lộ tuyến, lúc này đã rời xa dê khu thành thị. Phía trước cách đó không xa, có một cái vứt bỏ công xưởng. La Phong thật sâu hô một hơi. Ánh mắt bôi qua một đạo hàn quang. Ta thực sự không quen lắm bị người đuổi giết, thiên vọng lính đánh thuê. La Phong ánh mắt lạnh lùng hít, sát ý phun trào, liền để một cái kia vứt bỏ công xưởng, trở thành cuối cùng chiến trường đi. La Phong đôi mắt chiến ý nhấp nhô lóe ra. Xe một đường phi nước đại. Phía trước nói đường đã có chút cái hố, xe bắt đầu lắc lư. Vứt bỏ công xưởng, chu vi cỏ dại rậm rạp. Còn chưa đi gần, thì truyền đến một trận mùi thối, vô cùng gây mũi. Nơi này, thường ngày thời điểm, căn bản sẽ không có người tới. Căn này công xưởng tại đóng cửa trước đó, là một nhà kinh doanh công nghiệp hóa chất nguyên liệu công xưởng phụ cận, không ít màu xanh lam bình bốn phía tán lạc, một cổ màu trắng kia ca bốn xuyên qua cỏ dại chồng chất, giống như một đạo điện quang bay lượn mà đến, xông thẳng vứt bỏ công xưởng đại môn phương hướng. Đại môn sắt áp không có kéo lên, La Phong giẫm tận chân ga, xe hô vọt thẳng tiến trong nhà xưởng. Giác. Xe thắng gấp lấy dừng lại. Nhanh xuống xe. La Phong hô to. Trình Vi cũng là vội vàng cởi dây nịt an toàn ra, đẩy cửa xe ra. La Phong quay đầu thoáng nhìn, đuổi đến chặt nhất một cỗ xe lúc này đã có thể thấy được, cũng nhanh như điện chớp hướng lấy công xưởng bên này hướng tập mà đến. Không có suy nghĩ nhiều, La Phong thân thể vọng qua xe, trực tiếp một tay kéo Trình Vi. Đi theo ta. Để La Phong vui mừng là, cái này vứt bỏ trong nhà xưởng chồng chất phế phẩm rất nhiều, cũng rất hỗn loạn, La Phong mang theo Trình Vi xông thẳng vứt bỏ công xưởng lầu 2, cấp tốc lách mình đến một chỗ bí ẩn địa phương. Ngồi xuống, đừng sợ. La Phong đè thấp lấy thanh âm, cơ hồ là ông lấy Trịnh Vi ngừng lại ngồi xổm xuống. Trịnh Vi mím môi không lên tiếng. Nàng cảm giác cái này một đôi tay, giờ phút này, vô cùng ấm áp. Nhìn qua La Phong, Trịnh Vi đột nhiên nhẹ giọng mở miệng, thực, ta tuyệt không sợ. La Phong thần sắc không quá tự nhiên, ngẩng đầu nhìn liếc một chút bốn phía, đè thấp lấy thanh âm, Trịnh Vi đồng học, ngươi chờ ở tại đây, ta đi xem một chút tình huống. La Phong đứng lên, hắn tay đột nhiên bị bắt lại. Quay đầu lại. Trịnh Vi con ngươi lo lắng, nhẹ nói đạo, ngươi phải cẩn thận. La Phong mỉm cười, vỗ vỗ Trịnh Vi tay, ngay sau đó gật đầu, đôi mắt toát ra một vệt tự tin quang mang. Nên cẩn thận, là bọn họ. La Phong quay người, nhanh chân địa đi ra ngoài. Hổ lạc Bình Dương, chưa chắc sẽ bị chó lấn. Dám khiêu khích truy sát đã từng thế giới sát tinh bản đệ nhất nhân. Như vậy, liền nên có bị phản sát giác ngộ đi. Giác. Lầu một phía dưới, chói tai phanh lại âm thanh vang lên. Sáu chiếc xe, gần như đồng thời ở giữa bão táp mà vào, xông vào vứt bỏ công xưởng nội bộ. Tiếng thắng xe âm chói tai vô cùng, bí mật mang theo lạnh lẽo sát ý. Âm, âm, âm. Lần lượt từng bóng người đẩy cửa đi ra ngoài, trong tay cầm thương, ánh mắt lạnh lùng vô cùng, sát ý trong chớp mắt tràn ngập toàn bộ vứt bỏ công xưởng lầu một. Cẩn thận tìm. Cầm đầu một tên nam tử mũi ưng ánh mắt lạnh lùng, khóe miệng vung lên một vệt lạnh buốt sát ý, không biết sống chết gia hỏa, coi là trốn ở chỗ này có thể trốn qua một kiếp. Thật vì hắn ngây thơ mà cảm thấy bi ai a. Mẹ, cũng dám đá ta một chân, ta muốn đem hắn nhất thương bể đầu. Cái kia bị La Phong hung ác đá trung niên nam tử chửi ầm lên lên, thập mấy bóng người lập tức tản ra, tìm kiếm La Phong hai người tung tích. Không có. Không có người. Ta bên này cũng không có. Thanh âm lần lượt địa truyền về, rất nhiều thiên vọng lính đánh thuê ánh mắt, rất nhanh liền liếc nhìn lầu hai cửa thang lầu. Tất cả mọi người ngầm hiểu. Từng bước hướng về lầu hai phương hướng đi qua. Lầu hai, nơi bí ẩn. La Phong đếm kỹ lấy mục tiêu bóng người. Hết thảy 16 người. La Phong thầm lặng yên khẽ nói lấy, cái này một chốc, đôi mắt bôi qua một trận hưng phấn chi ý, ở sâu trong nội tâm, cái kia đã áp chế rất lâu huyết dịch, dường như lần nữa từ từ sôi trào lên. Ngươi là trời sinh chiến sĩ. La Phong trong đầu, toát ra hiên viên các bên trong, đã từng một tên quyền cao chức trọng tướng quân đối chính mình nói một câu. La Phong trên thân chảy máu, phản phất là vì chiến đấu mà sinh. Giờ này khắc này, yên tĩnh vứt bỏ công xưởng, La Phong không có bị truy kích chật vật, mà chính là, chỉ có hưng phấn. Một con báo săn, khóa chặt con mồi lưu hành một thời phấn. Vứt bỏ công xưởng lầu 2, 16 người lại một lần nữa tung lưới phân tán ra ngoài. Cái này một chút, đều là La Phong con mồi. La Phong hiếp mắt, bóng người đột ngột ở giữa nhoáng một cái, cấp tốc ẩn nấp đi. Cẩn thận tìm. Thanh âm lãnh lệ vang lên, rất nhỏ tốc độ tìm kiếm lấy La Phong hai người thân ảnh. Cái kia bị La Phong đạp một chân trung niên nam tử, bóng người đi vào một chỗ chất đóng cao thùng khe hở chật hẹp khe hở bên trong. ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước. Tuyệt đối đừng để ta nhìn thấy ngươi, nếu không. Nếu không, ngươi sẽ như thế nào? Lúc này, đột nhiên, một thanh âm tại trung niên nam tử hướng trên đỉnh đầu vang lên. Nháy mắt, trung niên nam nhân đồng tử hoảng sợ đại chấn. Còn đến không kịp ngẩng đầu, một cổ sức mạnh mạnh mẽ đã oanh rơi xuống, hung hăng nện tại trung niên nam tử trên đầu, trong chốc lát, đầu nở hoa, máu tươi như suối địa phun ra đi, trung niên nam tử hai mắt tối đen, trực tiếp ngã trên mặt đất. La Phong xuất thủ, không lưu tình chút nào. 16 cái tay cầm súng ống lính đánh thuê, thực sự quá nguy hiểm. Chính mình nhất định phải nắm chặt thời gian đến động thủ, nếu không lời nói, vạn nhất bị đối phương tìm tới Trịnh Vi hành tung, hậu quả khó mà lường được. Đương nhiên, La Phong bài động thủ trước địa phương, cũng là tiếp cận Trịnh Vi ẩn tàng vị trí. Đi qua cái này một cái khe hở đường nhỏ, cũng rất dễ dàng phát hiện Trịnh Vi. Trung niên nhân tự chọn một đầu hẳn phải chết đường. An Tĩnh vứt bỏ công xưởng, im ắng giết hại đang lặng lẽ không phát ra hơi thở tiến hành lấy. Một người ngã xuống. Hai người ngã xuống. Thời gian tĩnh mịch địa trôi qua, rốt cục, cái kia mũi ưng thủ lĩnh dường như trong không khí ngửi được một cổ không giống bình thường mùi máu tươi. Sắc mặt hơi hơi khinh biến, bóng người lóe lên lui ra ngoài, rung động thanh âm quát nói, toàn bộ tập hợp. Thanh âm đánh rơi xuống. Rất nhanh, mấy chỗ phương hướng, mấy bóng người bá bá bá vút qua mà đến, ánh mắt mang theo nghi vấn. Lão đại, làm sao? Bất quá, mấy người rất nhanh liền phát giác được chỗ không ổn. Mũi ưng thủ lĩnh lời nói rơi một phút sau, tụ tập mà ngày nữa lưới lính đánh thuê chỉ có 6 người, còn bao gồm cái này nam tử mũi ưng một nhóm, tất cả mọi người khuôn mặt không khỏi bá biến ảo lên, vô ý thức lui về phía sau một bước, đôi mắt bôi qua một trận hoảng sợ. Liếc mắt nhìn nhau, khuôn mặt đều có chút tái nhợt. Chuyện gì xảy ra? Một tên thiên võng thành viên thanh âm hơi run rẩy, hắn, người khác đâu? 16 cái thiên võng lính đánh thuê, bây giờ còn tập hợp, chỉ có 6 người. Cái kia biến mất 10 người đâu? Lão đại gọi tập hợp, các ngươi có nghe thấy không? Lại một người hướng về phía trước trống to. Áp chế không ở một trận run rẩy. Hoảng sợ tâm tình tại lan tràn. Mới không đến 5 phút đồng hồ thời gian, thì có 10 cái thiên võng thành viên quỷ dị biến mất. Chẳng lẽ, cái này vứt bỏ trong nhà xưởng, có mai phục? Mũi ưng thủ lĩnh sắc mặt có chút khó coi, trong lòng thực sự vô pháp tiếp nhận sự thật này. Vốn là thuộc về mình con mồi, giờ phút này vậy mà phản chuyển tới, nam tử mũi ưng có loại chính mình dường như đã trở thành trong mắt người khác con mồi cảm giác. Càng làm người sợ hãi là, liền sang người ở đâu cũng không biết. Lão đại, làm cái gì? Một người hít sâu về sau, tỉnh táo hỏi thăm. Dù sao cũng là thiên võng lính đánh thuê thành viên, vô số lần kinh lịch sinh tử, trong nháy mắt khủng hoảng về sau, rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tình, nắm chặt trong tay súng ống, cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía đồng thời, cũng trầm giọng mở ra miệng. Không biết địch nhân mới là sợ hãi nhất. Mũi ưng thủ lĩnh đôi mắt lóe qua một tia không cam lòng. Hôm nay sách lược, vốn nên là không có sơ hở nào. Cho tới bây giờ, hắn cũng không nghĩ ra là cái nào khâu phạm sai lầm. Vốn nghĩ, giết người tức đi. Cũng không sợ đem sự tình làm lớn. Hôm nay nếu như giết không Trịnh gia đại tiểu thư, mình cũng phải cấp tốc rút đi. Nếu không lời nói, mình cùng dưới trướng thiên võng thành viên, thế tất yếu lọc vào Hoa Hạ lực lượng nghiền ép. Hoa Hạ, đối với cái này cầm thương bạo lực sự kiện, từ trước đến nay đều là lấy lôi đình chi lực đến trấn áp. Mũi ưng thủ lĩnh nắm chặt súng trong tay súng ống, nhìn một chút thời gian. Chúng ta còn có 15 phút. Mũi ưng thủ lĩnh trầm giọng mở ra miệng, sau 15 phút, mặc kệ có thể hay không xử lý mục tiêu, đều nhất định phải lập tức rút lui, nếu không, chúng ta không thể rời bỏ Hoa Hạ. Nghe ta mệnh lệnh, từ giờ trở đi, không cần tách ra hành động. Mũi ưng thủ lĩnh khoát tay chặn lại, rung động thanh âm hạ xuống, 6 người cùng một chỗ, chú ý bốn phía tình huống, vào bên trong tiến lên tìm tòi. 10 cái thiên võng thành viên quỷ dị biến mất, còn lại 6 người là tuyệt đối không còn dám tách ra. Từng bước hướng về phía trước chuyển dời mà đi. 15 phút. Chỗ tối, La Phong nhẹ giọng tự nói một chút. Lấy hắn ẩn nặc thủ đoạn, lại thêm hiện tại 6 người này căn bản chính là hoảng hốt, vô tâm ham chiến. 15 phút, 8 thành cơ hội tìm không thấy La Phong cùng Trịnh Vi. Thế nhưng là, đã đều đến, cần phải để ta tận tình địa chủ hữu nghị, cần gì đi vội vã đâu. La Phong bóng người theo chỗ tối đi ra ngoài, bóng người nhoáng một cái, chủ động hướng về 6 người phương hướng tìm hành mà đi. Hắn muốn lại một lần nữa chủ động xuất kích. 16 người, muốn toàn bộ ở lại đây cái vứt bỏ công xưởng. Thiếu một cái đều không được. Ha ha, các ngươi đang tìm ta. 6 người hướng về phía trước từng bước một địa chuyển dời thời điểm, bỗng nhiên, sau lưng một thanh âm uyển giống như u linh vang lên. Mũi ưng thủ lĩnh trong lòng đột nhiên đại chấn. Cực nhanh quay đầu lại. Hô. Một cái to lớn nhựa cao su thùng, hướng lấy bọn hắn bay tới. Bang. Một cái thiên võng lính đánh thuê thành viên đến không kịp né tránh, trực tiếp bị cái kia từ trên trời giáng xuống nhựa cao su thùng đập trúng, sau đó bịch ngã trên mặt đất, đầu rơi máu chảy. Tiếng kêu trên trực tiếp thì thê thảm đau đớn hô lên. Tới đột ngột. Âm. Cái kia mũi ưng thủ lĩnh vô ý thức liền hướng về nhựa cao su thùng bay tới phương hướng nã một phát súng. Không có gì dùng, không có cái gì động tĩnh, dường như hết thảy lại bình tĩnh lại. Nếu không phải ngã trên mặt đất ngày đó lưới lính đánh thuê thành viên chính ông đầu lộ ra thống khổ thần sắc, mấy người còn tưởng rằng vừa mới một màn kia chỉ là ảo giác. Hô! Bỗng nhiên, lại là một trận cuồng phong nhấc lên. Một phương hướng khác, lại một cái nhựa cao su thùng bay đập tới. Cẩn thận! Mũi ưng thủ lĩnh hô to, bóng người nhoáng một cái, còn lại năm người chật vật không chịu nổi địa tránh né lấy nhựa cao su thùng thế công. Địch nhân không chỉ một người. Nhất định là, bọn họ ở chỗ này có mai phục. Thanh âm hoảng sợ, bừng tỉnh đại ngộ. Từng cái gấp cầm súng lục, nhưng vấn đề là, cái bóng địch nhân cũng không có thấy. Bọn họ căn bản không biết, đối mặt mình, là dạng gì quái vật. Chỉ gặp đếm không hết nhựa cao su thùng như là dày đặc như hạt mưa điên cuồng đập tới. À hét thảm một tiếng. Lại một cái thiên võng lính đánh thuê ngã xuống. Mũi ưng thủ lĩnh ánh mắt hận ý lóe ra. Thân thể làm một cái đã sớm đem sinh tử không để ý thiên võng lính đánh thuê, hắn tùy thời đều có chiến tử chuẩn bị tâm lý. Nhưng hắn tuyệt đối không cho phép chính mình bị chết như thế không minh bạch. 16 cái lính đánh thuê, trong nháy mắt chỉ còn lại có 4 người. Cái kia 12 người, trừ 2 cái bị chính mình nhìn tận mắt bị nện chết, còn lại, đều quỷ dị biến mất, liền bọn họ thi thể cũng không thấy. Hướng thang lầu đi, rút lui. Rốt cục, mũi ưng thủ lĩnh ra lệnh. Âm. Âm. Âm. Chật vật tránh né lấy nhựa cao su thùng công kích đồng thời, 4 người điên cuồng mở ra thương. Không có mục tiêu, chỉ hy vọng chậm lại nhựa cao su thùng thế công, hù dọa một chút đối phương. Mắt thấy đi ở đằng trước cái kia một tên lính đánh thuê đã tìm thấy cửa thang lầu thang cuốn. Bang. Thiên ngoại bay thùng. Đổ ập xuống đập tới, người kia kêu thảm một tiếng, trực tiếp liền lăn xuống thang lầu. Hắn nguyện vọng đạt tới, chỉ là, cũng lại đều đứng không dậy nổi. Còn lại 3 người cước bộ thoáng cái lại dừng lại. Trong lòng kéo lên một đạo khí lạnh. Thiên ngoại bay thùng, thực sự quá kinh khủng. Tốc độ nhanh, lực lượng đủ, đập người như nện dưa hấu. Mũi ưng thủ lĩnh đôi mắt nhanh chóng lướt qua một đạo vẻ hoảng sợ, hắn rõ ràng, lại tiếp tục như thế lời nói, chính mình cái mạng này, chỉ sợ thật muốn tại cái này vứt bỏ công xưởng lưu lại. Hắn không cam tâm. Mũi ưng thủ lĩnh quyết tâm. Các ngươi, yểm hộ ta. Vừa nói xong, còn lại 2 người sắc mặt đều là đồng loạt biến đổi. Cái này mang ý nghĩa, lão đại muốn hy sinh 2 người bọn họ. 2 người sắc mặt bá địa biến ảo, một lát, nhìn nhau, thần sắc dữ tợn địa cắn răng một cái. Gần như đồng thời quay người. Lão đại ngươi đi. Lão tử cùng bọn hắn liều. 2 người điên cuồng địa phóng tới màu trắng nhựa cao su thùng bay tới phương hướng, cùng lúc, trong tay súng ống, họng súng ngọn lửa phun trào. Âm. Âm. Âm. Âm. Cái này một chốc, đầy trời đập tới nhựa cao su thùng quả nhiên thoáng cái yếu bớt không ít. Chính là cơ hội này. Mũi ưng thủ lĩnh một cái bước xa tiến lên, cửa thang lầu đã gần trong gang tấc. Sưu. Lách mình xuống. Cuối cùng, rốt cục, chạy thoát. Mũi ưng thủ lĩnh thật dài địa thang một hơn. Tại lên lầu 2 trước đó, hắn là ông đi săn tâm tính, hài hước đi lên, nhưng mà, ngắn ngủi trong vòng 10 mấy phút, gặp kịch biến. Đi săn biến thành con mồi, còn không hề có lực hoàn thủ. Sưu. Mũi ưng thủ lĩnh phóng tới gần nhất một cỗ xe. Thần sắc lộ ra nhe răng cười. Hoa hạ, ta sẽ lại đến. Hung hăng nói một tiếng, phun một bãi nước miếng, nam tử mũi ưng mở cửa xe. Hô. Một đạo phá không tiếng gió đột ngột ở giữa vang lên. Vô cùng quen thuộc. Mũi ưng thủ lĩnh có lẽ là cái nhớ chuyện xưa người, lập tức quay đầu. Thiên ngoại bay thùng. Làm mũi ưng thủ lĩnh xoay người trong tích tắc, nhựa cao su thùng đã gần trong gang tấc. Mãnh liệt cuồng phong gào thét mà đến. Bang. Nam tử mũi ưng đầu trực tiếp bị nện đến phá vỡ. Thân thể cũng đụng bay hơn 10 mét khoảng cách, ngã rầm trên mặt đất, trong chớp mắt hơi thở mong manh, tức giận ẩn hiện khí tiếng, tùy thời đều muốn một mệnh ô hô. Đẫm máu khuôn mặt, hai con ngươi gắt gao trừng lớn lấy, lộ ra không cam lòng. Trước một giây, hắn trả sống tại chạy thoát vui sướng bên trong. Giờ khắc này, hắn đến tại Hoa Hạ địa phủ hướng Diêm Vương gia mượn một con đường, trở về hắn nhà thượng đế nơi đó đi. Toàn bộ giải quyết. Cửa thang lầu, La Phong vỗ vỗ tay, hiếp mắt nhẹ cười rộ lên. Xem ra ta đánh giá cao Trịnh Hải Thiên địch nhân tài lực. Ngay từ đầu, La Phong vốn cho rằng Trịnh gia địch nhân mời thế giới sát tinh bản thứ 93 tên sát thủ Kiều đến đây. Sát thủ Kiều sau khi thất bại, cái này một đợt lính đánh thuê chắc hẳn lại là thiên võng lính đánh thuê bên trong tinh nhuệ. Thật tình không biết La Phong còn không sao cả xuất thủ thì sụp đổ, đến đều là chút cạn bã, thật sự là chán. La Phong xoay người nhanh chóng đi vào Trịnh Vi ẩn thân địa phương. La Phong. Trịnh Vi cơ hồ là vô ý thức bay bổ nhào qua, đầu nhập La Phong ôm ấp, sắc mặt vô cùng trắng bệch, chưa tỉnh hồn, thân thể mềm mại rất nhỏ địa run rẩy. Chung quy là cô gái nhà, không có trải qua qua bực này đấu súng trang diện. Cho dù là nghe tiếng thương, đều bị đem nàng dọa cho phát sợ. Huống chi, vừa mới loạn thương nổi lên bốn phía, Trịnh Vi Tâm đều nắm chặt lên, sợ La Phong xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. La Phong thân thủ tuy tốt, nhưng đối phương đều có súng đây. Nhìn thấy La Phong bình yên vô sự trở về trong nháy mắt, Trịnh Vi không cách nào áp chế ở tâm tình địa bổ nhào qua, nhẹ giọng khóc ồ lên. Không có việc gì. La Phong nhẹ nhàng địa vỗ một cái Trịnh Vi vai, đều đã qua, chúng ta về nhà đi. Rất lâu, Trịnh Vi theo La Phong trong lòng ngực đi ra, hốc mắt còn có chút phát hồng, mím môi, mặc cho La Phong lôi kéo tay nàng đứng lên, Trịnh Vi đột ngột nhíu mày thân thể lảo đảo một chút, không có đứng vững, La Phong nhanh tay lẹ mắt, trực tiếp đem nàng chặn ngang vịn, làm sao? Trịnh Vi lực nhíu mày, mím môi, ta vừa mới muốn đi ra ngoài tìm ngươi, không cẩn thận, trật chân. La Phong có chút dở khóc dở cười, đồng thời trong lòng có một tia hơi cảm động. Vừa mới tiếng thương nổi lên bốn phía, cái này Trịnh đại tiểu thư lại còn muốn đi ra ngoài. Chính mình thực sự không biết nên tán dương nàng dũng cảm, vẫn là trách cứ nàng ngực to mà không có não, ân, thì cùng với nàng bạn thân Liễu Mi một dạng. Vứt bỏ trong nhà xưởng bốn phía đều tràn ngập gây mũi mùi thối. Hiện tại còn nhiều mười mấy bộ thi thể. Loại địa phương này, quỷ cũng không muốn đợi. La Phong ngồi xổm xuống, Trịnh Vi đã cởi giày ra, nhìn một chút, trật chân, lúc này đã sưng lên tới. Tạm thời không thể bước đi, nếu không sẽ làm bị thương gân cốt, vậy liền phiền phức. La Phong trầm ngâm sẻ, trực tiếp đem Trịnh Vi chặn ngang ôm. Trịnh Vi thân thể cuộn tròn co rúm người lại, mím môi, không dám lên tiếng. La Phong ôm Trịnh Vi đi xuống lầu một. Mới tin kia K4 bị hủy đến không ra dáng, bất quá, lái về nhà vẫn là không có vấn đề. La Phong vừa một nổ máy xe. Công xưởng bên ngoài, một cỗ xe cực tốc địa chạy đến. La Phong nhìn một chút, không khỏi biểu môi một cái, tới thật sớm. La Phong ánh mắt bôi qua một trận khinh thường, thậm chí là xem thường. Lúc này xông tới, 8-9 phần 10, là hiên viên các võ giả bộ môn nhân. Bởi vì hôm nay lưới lính đánh thuê 16 người đang nháo trong thành phố chơi đùa đi ra động tĩnh thực sự quá lớn, loạn súng vang lên lên, cũng không biết có hay không ngộ thương người qua đường. Có thể hiên viên các võ giả bộ môn nhân, so chính mình tưởng tượng bên trong đến muốn chậm. Mặc dù bây giờ nhìn qua lái xe được rất nhanh. Một cỗ màu đen Audi, trực tiếp mãnh liệt lui mà vào. Giác! Chói tai phanh lại âm thanh vang lên tới. Xe một cái xinh đẹp qua lại dừng lại, trong xe, mấy bóng người cất bước đi tới. Bên trong một người, thình lình chính là Thiên Y Lam sư huynh, Bình Tử Ninh. La Phong suy đoán ngược lại là chuẩn xác, là hiên viên các võ giả bộ môn nhân chạy đến. Bao quát Bình Tử Ninh ở bên trong, hết thảy bốn người. Sau khi xuống xe, Bình Tử Ninh ánh mắt lạnh lẽo nhìn liếc một chút bốn phía, rất nhanh liền đem ánh mắt dừng lại tại La Phong trên xe, thần sắc cảnh giác, chậm rãi cất bước đi tới, còn lại ba người, phân tán ra đến, bên trong một người càng là trực tiếp lên lầu hai. Mỗi một người bọn hắn trên thân, đều mang theo súng ống. Võ giả mang súng chi, uy lực tăng gấp bội. Bình Tử Ninh đi vào La Phong xe trước mặt, trong tay xuất ra một cái giấy chứng nhận lắc một chút, cảnh sát. Nguyên bản Trịnh Vi còn kéo căng tâm thần, lúc này cũng là thầm buông lỏng một hơi. La Phong nhận được phần này đặc thù giấy chứng nhận, thần sắc bình thường, mở cửa xe, xuống xe. Trong xe là Hải Thiên tập đoàn chủ tịch Thiên Kim, Trịnh Vi. La Phong trực tiếp nhỏ mở miệng cười, ta là bạn học của nàng Kim Bảo Tiêu. Bình Tử Ninh ánh mắt sắc bén địa quét mắt một vòng La Phong, ngay sau đó khẽ cau mày địa bên mặt nhìn lấy Trịnh Vi, làm sao không xuống xe. Xin lỗi, vị này cảnh sát tiên sinh. La Phong giải thích nói, Trịnh đại tiểu thư trật đến chân, không tiện xuống tới. Bình Tử Ninh ánh mắt nhẹ híp mắt, ánh mắt như lưỡi dao giống như nhìn chằm chằm La Phong. Nửa ngày, thanh âm chậm rãi nói ra, ngươi có chứng cớ gì, chứng minh nàng là Trịnh đại tiểu thư? La Phong nhướng mày, rất khó chịu Bình Tử Ninh cái này chất vấn ngữ khí. Trịnh Vi đồng học, ngươi có hay không mang chứng minh nhân dân? La Phong quay đầu hỏi. Trong xe, Trịnh Vi lắc đầu, ta chỉ đem thẻ học sinh. La Phong gật đầu, cầm lấy Trịnh Vi thẻ học sinh đưa cho Bình Tử Ninh. Bình Tử Ninh tiếp nhận quan sát vài lần. Chúng ta bây giờ có thể đi thôi. La Phong trầm giọng mở miệng. Xin lỗi, chỉ sợ không được. Bình Tử Ninh mỉm cười, cũng không có đem thẻ học sinh còn cho La Phong, mỉm cười nói ra, một cái học sinh chứng, không thể chứng minh cái gì. Hôm nay cái này cùng một chỗ phố xá sầm uất đấu súng án chuyện rất quan trọng, tại không có biết rõ ràng tình huống trước đó, các ngươi không thể rời đi. Vừa nói xong, La Phong mi đầu lập tức gấp vặn. Nửa ngày, thở một hơi thật dài, La Phong chậm rãi nói, Trịnh đại tiểu thư chân thụ thương, nhất định phải nhanh đi xử lý. Bình Tử Ninh vẫn là mỉm cười lắc đầu. Anh Tuấn gương mặt, để La Phong quả muốn cho hắn nhất quyền. Thế nhưng là, nghĩ đến Bình Tử Ninh thân phận, La Phong lại nhìn xuống. Hắn thực sự không muốn sẽ cùng hiên viên các có bất kỳ liên quan. Lúc này, ba người khác đều đi về tới. Bình sư huynh, cái này vứt bỏ công xưởng phát sinh một trận ác chiến, người chết có hơn 10 người, thân phận không rõ. Báo cáo vừa rơi xuống. Bình Tử Ninh ánh mắt lại lần nữa khóa chặt La Phong. Mười mấy người này đều là ngươi giết. Bình Tử Ninh ánh mắt duệ sắc vô cùng, phản phất muốn đem La Phong nhìn thấu một dạng. La Phong thần sắc bình tĩnh tự nhiên, ngẩng đầu, nhẹ mỉm cười, dĩ nhiên không phải, ngay tại ta cùng Trịnh đại tiểu thư ở vào sống chết trước mắt thời điểm, có một vị tiên nhân từ trên trời giáng xuống, ba trực tiếp thi triển pháp thuật đem những thứ này lưu manh cho đập chết. Hỗn trướng. Một người không khỏi giận mắng lên, Bình sư huynh hỏi ngươi lời nói đây. La Phong bày ra tay bất đắc dĩ địa thở dài một hơi, ai bảo các ngươi Bình sư huynh hỏi loại vấn đề ngu ngốc này. Mười mấy người này, không phải ta giết, chẳng lẽ còn chờ các ngươi tới, cho ta cùng Trịnh đại tiểu thư thu thi. Mấy người khuôn mặt đồng thời biến đổi. Bọn họ xác thực trước tiên tiếp vào tin tức thì xuất phát, có thể bởi vì Bình sư huynh một chút đặc thù sự tình trì hoãn một chút. Trong lòng cũng có chút chột dạ. May mắn Trịnh đại tiểu thư không có chuyện, nếu không lời nói, cái kia là nhóm người mình thất trách. Bình Tử Ninh ánh mắt nhẹ lạnh địa nheo lại, tiểu tử, ngươi là đang chất vấn ta. Ta cũng không dám. La Phong cười ha ha. Miệng bên trong là nói như vậy, vừa ý nghĩ, rất rõ ràng. Bình Tử Ninh mắt lạnh nhìn chằm chằm La Phong. Bỗng nhiên, cười. Cười đến vô cùng khinh miệt, lạnh buốt. Ngươi cho rằng, đối phó chỉ là 10 cái bất nhập lưu kẻ cướp, thì không ai bị nổi. Thật không biết trời cao đất rộng. Bình Tử Ninh nhẹ nhàng địa vung một chút quyền đầu, như là cao cao tại thượng đồng dạng ngữ khí, nhìn xuống La Phong. Có chưa từng thử qua 500 cân quyền đầu? Nhất quyền 500 cân. Minh Kình tầng 3. Bình Tử Ninh từ trên người La Phong không có cảm giác được bất luận cái gì một điểm võ giả nội lực khí tức. 500 cân quyền đầu. Nghe giống như rất lợi hại bộ dáng. La Phong cười, vừa mới chuẩn bị mở miệng. Hắn ngược lại là muốn thử xem Bình Tử Ninh 500 cân quyền đầu uy lực. Nhưng mà, lúc này, một cỗ xe nhanh chóng lao vụt mà đến. Xe dừng lại, lại ba người đi tới. Thiên Y Lam. Trong xe, Trịnh Vi không khỏi bị kinh ngạc. Thiên Y Lam trông thấy La Phong thời điểm, càng là giật mình. Tại sao là ngươi? Thiên Y Lam thốt ra. Nàng chỉ là nghe nói có yếu án phát sinh, liền đến đây trợ giúp. Nghĩ không ra, vậy mà gặp cái này con mọt sách. Cái này tốt. La Phong buông tay, mỉm cười, Thiên Y Lam đồng học, vị này cảnh quan đồng thời không tin ngồi ở trong xe người là Trịnh đại tiểu thư, ngươi tới làm cái chứng minh đi. Thiên Y Lam đi tới, nhìn một chút trong xe, sau đó ngẩng đầu, hướng về Bình Tử Ninh gật gật đầu. Nàng là Trịnh Vi. Nghe vậy, Bình Tử Ninh sắc mặt có chút khó coi. Hắn rất muốn cho cái này không có tự mình hiểu lấy tiểu tử một bài học. Thế nhưng là sư muội đến, đồng thời tự hồ còn nhận biết hai người này, ý nghĩ của mình chỉ sợ muốn thất bại. Coi như nàng là Trịnh đại tiểu thư, hiện tại người nào cũng không thể rời đi hiện trường. Bình Tử Ninh nhạc âm thanh mở ra miệng. Thiên Y Lam thần sắc nghi ngờ nhìn lấy La Phong. La Phong thần sắc bình tĩnh đạo, Trịnh Vi đồng học chân thụ thương, nhất định phải nhanh xử lý. Nếu như các ngươi cảnh sát muốn làm ghi chép lời nói, liền đi Trịnh gia đi. Nói xong, La Phong quay người đi đến xe. Ngươi dám? Bình Tử Ninh một cái dậm chân đi lên. Trực tiếp thân thể ngăn ở trước xe. Ánh mắt cùng La Phong đôi mắt ngăn cách cửa sổ xe nhìn nhau. Ánh mắt lạnh lùng, như dao nhọn thấu xương. La Phong ánh mắt chậm rãi nheo lại, không có trả lời Bình Tử Ninh lời nói, mà chính là trực tiếp nổ máy xe. Oanh. Rách rưới kia ca bốn phát ra trầm thấp tiếng ầm ầm ầm, giống như phủ phục tại mặt đất phía trên bị thương giả thú. Đầu xe, chính đối Bình Tử Ninh. Bình Tử Ninh đôi mắt toát ra một vệt mỉa mai cười lạnh, ta không tin ngươi dám lái xe. Bình sư huynh. Thiên Y Lam nhịn không được quýnh lên, không muốn hành động theo cảm tính. Câu nói sau cùng, Thiên Y Lam bên mặt hướng về La Phong quát to lên, nàng thế nhưng là rất rõ ràng, La Phong là cái xúc động người. Hắn thật, biết lái xe. Vứt bỏ công xưởng trên đại sảnh, phản phất có một tầng sương tuyết ngưng động. Tất cả mọi người ngừng thở, đại khí cũng không dám nhiều thở một chút. Chăm chú nhìn phía trước. Bình Tử Ninh thân thể thẳng tắp như tiêu thương, đôi mắt kiệt ngao bất thuần địa lạnh lẽo nhìn lấy ngồi trên xe La Phong, một bộ có bản lĩnh ngươi thì lái xe bộ dáng. Xe tại ầm ầm thấp vang lên. Có lá gan ngươi liền lái xe. Bình Tử Ninh lạnh lùng nhìn chằm chằm. Thiên Y Lam ở một bên làm gấp. Nàng nghĩ không ra hai người vậy mà bát tự không hợp đồng dạng náo lên loại này xung đột. Bình sư huynh làm người Thiên Y Lam là biết, một mực rất kiêu ngạo. Có thể La Phong cũng không phải tùy tiện nhận thua chủ a. Điểm này, theo Tử Kinh trung học gần 50 cái học sinh chân một ngày ở giữa bị đánh gãy có thể lĩnh sẽ nhận được. Trong xe, Trịnh Vi sắc mặt cũng là trắng bệch, nàng tay chăm chú địa bắt lấy dây an toàn. Bên mặt nhìn lấy La Phong. Giờ này khắc này, La Phong khuôn mặt bình tĩnh, không có ai biết nội tâm của hắn đang suy nghĩ cái gì. Hai tay của hắn, gấp cầm tay lái. Ánh mắt hồn nhiên không sợ cùng Bình Tử Ninh nhìn nhau. Đột ngột, La Phong cười lạnh, họ Bình, thật coi ta, không dám lái xe. Oanh. Xe phát ra càng phát ra trầm thấp tiếng ầm ầm ầm. Trịnh Vi sắc mặt không khỏi biến đổi, âm thanh run rẩy, La Phong, ngươi thật phải lái xe. La Phong bên mặt, làm sao? Thế nhưng là, hắn là... Ta biết a, cảnh sát nha. La Phong cười ha ha. Trình Vi chăm chú dâng chúng bờ môi, không tiếp tục lên tiếng, song tay chăm chú địa bắt lấy dây an toàn. Trình Vi đồng học, không bằng, ngươi vẫn là nhắm mắt lại đi. La Phong thanh âm tại nàng bên tai vang lên tới. Trình Vi con ngươi nhẹ nhàng chậm chạp nhắm lại. Gặp một màn này, bên ngoài mấy người sắc mặt không khỏi đồng thời đại biến. La Phong, thật phải lái xe. Bình Tử Ninh đôi mắt nhìn không được trận to mấy phần, tầm mắt chỗ sâu, một vệt kiên kỵ lướt qua. Chẳng lẽ lại, chính mình gặp gỡ cái người điên? Thế nhưng là, lúc này loại tình huống này, Bình Tử Ninh là đâm lao phải theo lao. Nếu như cứ như vậy tránh ra lời nói, chẳng phải là hủy chính mình ở trong lòng sư muội anh minh thần võ hình tượng. Nếu như Thiên Y Lam biết giờ phút này Bình Tử Ninh ý nghĩ trong lòng, nhất định sẽ hướng về hắn rung động thanh âm hô to, sư huynh ngươi tránh ra đi, trong lòng ta, ngươi cho tới bây giờ đều không có anh minh thần võ qua. Nói cách khác, Bình Tử Ninh tại làm một kiện hoàn toàn không có ý nghĩa sự tình. Oanh! Đột ngột ở giữa, tất cả mọi người trong lòng đều đột nhiên nâng lên giọng chỗ. Xe, mở! Hô! Giống như rời dây cung mũi tên, hướng về phía trước mãnh liệt tiến lên. Nhanh như thiểm điện. Cái này một chốc, Trịnh Vi nhắm chặt hai mắt, lại là đột nhiên trợn to ra, toát ra một vệt kiên định, cho dù có sự tình, nàng muốn cùng La Phong cùng nhau đối mặt. Bạch! Xe rất nhanh! Vọt tới tách, là cùng Bình Tử Ninh gặp thoáng qua. Thật sự là ngu ngốc a. La Phong dẫm lên chân ga, thấp giọng cảm thán, ta không dám lái xe. Bây giờ không phải là mở sao? Trịnh Vi sửng sốt, cái này. La Phong đột nhiên quay đầu, ngươi sẽ không phải cho là ta lái xe thì nhất định muốn đụng hắn a. Ta có ngu sao như vậy? Đụng hắn phải bồi thường tiền. Trịnh Vi nhịn không được phốc phốc cười ra tiếng. Trong đầu xẹt qua vừa mới trong nháy mắt đó Bình Tử Ninh cái kia thấy chết không sờn, lại mang theo hoảng sợ bộ dáng, đều muốn cười. Móa. Đột nhiên, La Phong phanh lại, thông qua kính chiếu hậu nhìn một chút, quay đầu bi phẫn mắng lên, quá vô sỉ, vậy mà người giả bị đụng. Trịnh Vi sửng sốt, cũng đều xoay mặt nhìn sang, khuôn mặt cổ quái, cố nén cười. Bình Tử Ninh, vậy mà co quắp ngồi dưới đất. Nhưng vừa vặn Trịnh Vi thấy rất rõ ràng, La Phong xe, căn bản không có đụng vào hắn. Người giả bị đụng. Người ta rõ ràng là sợ tè ra quần tốt a. Tính toán, ta không thể trêu vào, tránh còn không được sao. La Phong thắng một tiếng, lại dẫm phía dưới chân ga. Xe như mũi tên xuyên thẳng qua mà ra, thẳng đến Trịnh gia biệt thự. Vứt bỏ trong nhà xưởng, bầu không khí cũng là quỷ dị không thôi. Không người nào dám đi đỡ Bình Tử Ninh, bởi vì đều thấy rõ ràng, hắn không phải là bị xe đụng. Có thể hắn ngã xuống. La Phong vừa mới trên xe cái kia một tiếng bi phẫn nộ hống, chấn động tại tất cả mọi người trong đầu. Vậy mà người giả bị đụng. Thiên Y Lam rốt cục nhìn không được xoay người, cười cười, biểu lộ có nghiêm túc lên, đường đường Bình gia nhị thiếu gia, làm sao lại làm lên người giả bị đụng những thứ này hoạt động. La Phong câu nói này, không thể nghi ngờ là đối Bình Tử Ninh nhục nhã. Chung quy là sư huynh muội một trận, Thiên Y Lam không có nhẫn tâm ở trước mặt đi xem Bình Tử Ninh chuyện cười, trực tiếp phóng ra cước bộ, đi lên lầu 2, còn lại mấy người, nhìn nhau, cũng đều nhìn chung quanh lên, một người còn ra dáng đi đến một cái trước cửa sổ, một bộ tại nghiêm túc tra án bộ dáng. Bình Tử Ninh sắc mặt tái xanh, bờ môi đang giận đến run rẩy. Hắn hận. Vừa mới điện quan kia chớp lóe ở giữa, chính mình lại bị dọa đến co quắp ngồi dưới đất. Có thể La Phong vừa mới ánh mắt rất lạnh lùng nghiêm nghị, rất điên cuồng. Để Bình Tử Ninh cảm giác, hắn chính là muốn đụng vào. Kết quả, bị trêu đùa. Bình Tử Ninh đôi mắt phun trào ra ngập trời hận giận, nắm tay chắc chẽ nắm chặt, ngẩng đầu nhìn liếc một chút bốn phía, lập tức đứng lên, cực nhanh bên trong một chiếc xe, nổ máy xe, gào thét mà đi. Vung một phất ống tay áo, chỉ để lại mặt đất một vũng nước nước động. Đương nhiên, tất cả mọi người coi như không có trông thấy. Trịnh gia biệt thự, La Phong trực tiếp hai tay ôm lấy Trịnh Vi sải bước đi tiến đại sảnh. Vi Vi. Trịnh Hải Thiên phu phụ thần sắc lo lắng đi tới, gặp La Phong ôm Trịnh Vi, sắc mặt càng là đại biến, Trịnh Vi mẫu thân Khâu Tuyết Di thậm chí thoáng cái nước mắt đều rơi xuống, hoảng hốt vô cùng, Vi Vi, Vi Vi làm sao? Nàng không có việc gì, chỉ là chân trật đến. La Phong cấp tốc mở miệng, Trịnh lão bản, làm phiền các ngươi đem trong nhà cái hòm thuốc lấy tới. La Phong ôm Trịnh Vi thẳng lên lầu 2. Nhanh, nhanh đi lấy thuốc trương. Một trận lúng cuống tay chân. Lầu 2, Trịnh Vi gian phòng bên trong. Trịnh Vi ngồi tại mềm mại trên giường, một chân cởi ra giày, mỹ lệ tinh xảo lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy để tiếp cận một người nam nhân, mà lại, đối phương tay, còn tại nâng chính mình chân. Trịnh Vi mặt đã sớm đỏ thấu, như chín mộng táo. Lông mi khẽ run, con ngươi nhìn chăm chú cái này một trương uyển như đao gọt triều đục đồng dạng khuôn mặt anh tuấn, bỗng nhiên, Trịnh Vi đột nhiên không tự chủ được cười khẽ một chút, bất quá, rất nhanh liền kịp phản ứng, dường như làm việc trái với lương tâm giống như, nhìn chung quanh liếc một chút, thần sắc liền lập tức khôi phục bình thường. Cái hòm thuốc tới. Khâu Tuyết Di vội vã địa bưng lấy một cái hòm thuốc đẩy cửa ra. Đem cái hòm thuốc đặt ở La Phong bên cạnh, nhìn một chút Trịnh Vi sưng lên đến chân, sắc mặt càng không khỏi biến đổi, trong lòng ẩn ẩn đau xót. Vi Vi, rất đau đi. Khâu Tuyết Di đau lòng mở ra miệng. Mẹ, không đau đây. Trịnh Vi nở nụ cười xinh đẹp. La Phong mở ra cái hòm thuốc, xuất ra một bình dược thủy ngược lại một chút tại trên tay mình, ngẩng đầu, ánh mắt vừa lúc cùng Trịnh Vi đối mặt, La Phong nhẹ mỉm cười một cái, hơi nhỏ đau nhất, kiên nhẫn một chút. Ừm. Trịnh Vi nhu thuận gật gật đầu. Khâu Tuyết Di nhìn một chút Trịnh Vi, nhìn lại một chút La Phong, ánh mắt nhanh chóng bôi qua một đạo dị sắc. Bờ môi nhấp nhẹ phía dưới, Khâu Tuyết Di do dự sẽ quay người rời phòng. Trịnh gia biệt thự đại sảnh. Khâu Tuyết Di hướng về Trịnh Hải Thiên nháy mắt, vợ chồng hai người đi đến đại sảnh một bên. Lão Trịnh, người có phát hiện cái gì không? Khâu Tuyết Di con người bôi qua một trận lo lắng. Trịnh Hải Thiên sững sờ, phát hiện cái gì? Người cái này chết đầu óc, buôn bán không khéo đều chết đi đâu. Khâu Tuyết Di nhịn không được mắng một tiếng, ngay sau đó gấp giọng nói ra, chẳng lẽ ngươi không có phát giác, nhà chúng ta Vivi, rất có thể, đã thích La Phong tiểu tử kia. Cái gì? Trịnh Hải Thiên không khỏi giật mình, thốt ra, không thể nào. Cái gì không có khả năng? Khâu Tuyết Di nguýt hắn một cái, ngay sau đó nói ra, Vivi dạng này tuổi tác, chính là thiếu nữ thích anh hùng thời điểm. La Phong tiểu tử kia người dáng dấp đẹp trai, còn lặp đi lặp lại nhiều lần để cứu Vivi. Phải biết, có rất nhiều nữ nhân đều có anh hùng cứu mỹ tình cảm. Ta vừa mới trong phòng nhìn ra được, Vivi nàng xem thấy La Phong ánh mắt, rất không giống nhau. Trịnh Hải Thiên không khỏi nở nụ cười khổ, quả nhiên là con gái lớn không dùng được a. Người cái này lão hồ đồ. Khâu Tuyết Di nhịn không được gấp, hung hăng bắp một chút Trịnh Hải Thiên cánh tay, cái gì con gái lớn không dùng được, ngươi chẳng lẽ quên, Vivi là có vị hôn phu. Nghe vậy, Trịnh Hải Thiên dường như nghĩ đến cái gì, đồng tử không khỏi chấn động. Yên lặng rất lâu, Trịnh Hải Thiên hô một hơi, thần sắc trang trọng, Tuyết Di, ngươi nói, người kia, hội thật tới sao? Khâu Tuyết Di lắc đầu, mỉm môi, ta không dám hứa chắc, thế nhưng là, tính toán thời gian, khoảng cách 18 năm ước hẹn, tựa hồ, chẳng mấy chốc sẽ đến. Không đủ 2 tháng. Trịnh Hải Thiên ngữ khí ngưng trọng, Tuyết Di, may mắn ngươi kịp thời nhắc nhở. Trong khoảng thời gian này ta đều vội vàng choáng, vậy mà đem trọng yếu như vậy thời gian đều quên. Hiện tại mấu chốt là, Vivi khả năng thích La Phong tiểu tử kia. Khâu Tuyết Di cau mày, La Phong tuy nhiên nhất biểu nhân tài, có thể chung quy là cái phổ thông học sinh, trước mấy ngày còn đắc tội bao gia, thân phận của hắn, cùng Vivi chênh lệch quá lớn, môn không thích đáng, hộ không đúng. Còn nữa, 18 năm trước, người kia đối với chúng ta Trịnh gia có ân cứu mạng, lúc đó hắn nói ra điều kiện. Lão Trịnh ngươi cũng đáp ứng, 18 năm về sau, hắn hội để con trai mình tới đón cưới nhà chúng ta Vivi, lấy người kia bản sự, Vivi cùng hắn, nhất định không ủy khuất. Trịnh Hải Thiên lông mày nhíu chặt lấy, lâm vào trong trầm tư. Rất lâu. Trịnh Hải Thiên chậm rãi nói, chỉ còn lại không tới 2 tháng, nếu không, ngươi tìm khi nào thời cơ, cùng Vivi nói một chút, cũng phải để nàng có chuẩn bị tâm lý. Ừm, ta sẽ. Khâu Tuyết Di liên tục gật đầu. Lầu 2, Trịnh Vi trong khuê phòng. La Phong mở ra cửa sổ, để tràn ngập trong phòng dược thủy mùi vị phiêu tán ra ngoài. Trịnh Vi ngồi ở trên giường, nhẹ nhàng động một cái chính mình mắt cá chân, con người toát ra một vệt kinh dị, ta chân, giống như không thế nào đau nhất. La Phong nhẹ mỉm cười một cái, nằm ở trên giường an tĩnh nghỉ ngơi 2 giờ, liền có thể xuống đất đi bộ. 2 ngày này tốt nhất đừng chạy bộ, chân này trật đến thật nghiêm trọng. Ừm. Trịnh Vi yên nguyên vô cùng nhu thuận, một bộ đều nghe ngươi bộ dáng. La Phong đi ra Trịnh Vi khuê phòng. Đồng bá không biết lúc nào đã tại cửa ra vào chờ. Lão gia mời ngươi đi học phòng. Đồng bá đạo. La Phong gật gật đầu, đi theo tại đồng bá sau lưng, đi vào cửa thư phòng, đồng bá mở cửa về sau, liền quay người thối lui. La Phong đi vào thư phòng, nhàn nhạt hương trà tràn ngập mạ lên, hương thơm làm cho người ngây ngất. Kẻ có tiền thì sẽ hưởng thụ. La Phong cũng không khách khí, ngồi xuống chậm rãi thưởng thức trà. Ước chừng nửa giờ sau, Trịnh Hải Thiên mới đưa đề tài dẫn vào chủ đề phía trên. La Phong, đợi lát nữa ngươi phát cái tin tức cho Tô Quốc Minh, đem ngươi thẻ ngân hàng dãy số phát cho hắn, ngươi lương bổng, ta sẽ để hắn chuyển đi qua cho ngươi. Trịnh Hải Thiên trầm giọng mở miệng. Nghe vậy, La Phong không khỏi khẽ giật mình. Tính toán ra, chính mình bảo hộ Trịnh Vi thời gian, mới là mấy ngày. Nhanh như vậy thì sớm dự trả tiền lương. La Phong ánh mắt hơi sáng, quả nhiên là hoa hạ tốt lão bản a. La Phong cũng không khiêm tốn, cái kia liền đa tạ Trịnh lão bản. Ừm, Trịnh Hải Thiên gật gật đầu, ngay sau đó trầm giọng mở miệng. Không nghĩ tới, khúc lão ta mấy người kia, vậy mà thỉnh cầu nhiều như vậy hung tàn sát thủ đến đây, La Phong, nhờ có ngươi lại cứu Vivi một cái mạng a. Đây chỉ là ta bản chức công tác. La Phong khẽ vẫy một cái tay. Bọn họ không kịp chờ đợi hành động, cũng quá sớm địa bạo lộ bọn họ hành tung. Trịnh Hải Thiên chấn thanh nói, ta đã sớm hướng võ cảnh đại đội báo án, ngay tại lúc chuyện xảy ra đời, võ cảnh đại đội cũng triển khai lôi đình hành động, đem khúc lão tam nhóm người kia, tại chỗ bắt được, chỉ có khúc lão tam một người may mắn lặng chạy đi. Trịnh Hải Thiên khuôn mặt toát ra nhẹ nhõm nụ cười. Đây là hắn tối nay đạt được một cái lớn nhất tin tức tốt. lấy Khúc Lão Tam cầm đầu đám người kia, đối với mình hận thấu xương, nhiều lần bố trí tử cục tới đối phó nữ nhi của mình. Trong khoảng thời gian này đến nay, Trịnh Hải Thiên tâm đều khó mà yên ổn, riêng là hôm nay lại phát sinh kịch biến. Rốt cục, tại cùng Khâu Tuyết Di trò chuyện về sau, lại một tin tức truyền về, thu lưới hành động, thành công. Tuy nhiên Khúc Lão Tam đào thoát, cũng chỉ là một cái bị nhổ răng răng lão hổ, căn bản không đủ nhấc lên. Có thể nói, Trịnh Vi bên người nguy cơ, triệt để giải trừ. Vậy liền chúc mừng Trịnh lão bản. La Phong cũng là cười dưới. Trịnh Hải Thiên trầm ngâm sẻ, ngẩng đầu nhìn La Phong, nói ra, đúng, ta để Tô Quốc Minh cho ngươi lương bổng, là đầy đủ một tháng. La Phong khẽ giật mình, không hiểu Trịnh Hải Thiên lời này ý tứ. Là như vậy. Trịnh Hải Thiên đạo, Khúc Lão Tam nhóm người kia nguy cơ đã tiêu trừ, Vi Vi sẽ không có nguy hiểm gì. Ta cảm thấy, đến trường tan học, cũng sẽ không cần lại làm phiền La Phong ngươi, dù sao, ngươi cũng có việc học tại thân. Trịnh Hải Thiên chạm đến là thôi, hắn tin tưởng La Phong là người thông minh. La Phong tự nhiên không ngốc, nhất thời minh bạch Trịnh Hải Thiên ý tứ, thần sắc có chút xấu hổ, nhìn lấy Trịnh Hải Thiên, cái này làm sao có ý tứ a? Thêm mấy ngày ban, cầm một tháng lương bổng. Tốt như vậy đãi ngộ, cũng là bánh từ trên trời rớt xuống, cũng không có nền chuẩn như vậy a. Mặc dù nói, chính mình là bị sa thải. Có thể nếu không phải trong lòng còn có chút trục trè, La Phong nói không chừng đã cười to ba tiếng, sao thật tốt a. Sau đó lại lôi kéo Trịnh Hải Thiên uống lớn ba chén. Hai người lẫn nhau a du nịnh hót đẩy mấy cái thái cực về sau, La Phong liền cáo từ rời đi. Nhìn lấy La Phong đi ra thư phòng bóng lưng, Trịnh Hải Thiên ánh mắt có chút phức tạp. La Phong dạng này thanh niên tuấn tài, hắn là phi thường vui lòng kết giao. Nếu không lời nói, hắn cũng sẽ không vung tiền như rác, vì La Phong bãi bình một cọc chuyện phiền toái. Thế nhưng là, ngàn không nên, vạn không nên, nữ nhi của mình lại có yêu mến người thanh niên này ý tứ. Đối Trịnh Hải Thiên phu phụ, đối Trịnh gia mà nói, đây là tuyệt không cho phép. Trịnh Hải Thiên đi ra thư phòng. Đông Bá, đi chọn mấy cái bảo tiêu, hộ tống đại tiểu thư vừa đi vừa về trường học. Dù là chỉ còn lại có cái Khúc Lão Tam, vẫn là cẩn thận vì muốn tốt cho phía trên. Trịnh lão bản thái độ có chút kỳ quái, có thể La Phong không có nghĩ quá nhiều. Dỡ xuống bảo hộ Trịnh đại tiểu thư cái này trọng trách, toàn thân cũng nhẹ nhõm không ít. Phải biết, trong khoảng thời gian ngắn, vốn là vụ án bắt cóc, lại là thế giới sát tinh bản sát thủ ám sát, hôm nay còn xuất hiện lính đánh thuê, có thể thấy được, Trịnh Hải Thiên trong miệng nói tới Khúc Lão Tam một đám người, đối với hắn hận ý đến loại trình độ nào. Khúc Lão Tam bọn người không có đi đối phó Trịnh Hải Thiên, mà chính là muốn giết hắn duy nhất nữ nhi, chính là muốn để Trịnh Hải Thiên ở vào vô tận trong thống khổ, so giết hắn, càng thống khoái hơn. Lôi đình hành động, chỉ trốn đi một cái Khúc Lão Tam. La Phong ngầm lắc đầu, đối với Trịnh Hải Thiên nói, Trịnh Vi sẽ không còn có nguy hiểm, hắn tuyệt đối không tin, mà lại, Trịnh Hải Thiên cũng không phải người ngu, càng là cùng đường mạt lộ người, tính nguy hiểm, càng lớn. Chỉ bất quá, ở trong mắt Trịnh Hải Thiên, một cái Khúc Lão Tam nguy hiểm, hắn đủ để ứng phó. Nhưng mà, La Phong thủy chung còn nghĩ không ra. Trịnh Hải Thiên vì cái gì để cho mình rời đi? La Phong là cái có nguyên tắc người, càng là không nghĩ ra vấn đề, hắn thì càng sẽ không nghĩ. Ném sau ót. Tiện tay cản phía dưới một chiếc xe taxi, trở về Lam Phong nhà trọ. Lam tỷ quán trà sữa, đại môn đóng chặt, cái kia bị dội máu chó đen cửa hàng, y nguyên còn thấm vào mùi máu tươi. La Phong ngầm lắc đầu, đi thẳng lên lầu 4. Ra ngoài ý định, Quân lão sư không tại. Hôm nay khi đi học đợi, La Phong luôn cảm giác Quân Liên Mộng có chút mất hồn mất vía, đang định trở về hỏi một chút, tốt xấu cũng sống chung một phòng, dù sao cũng phải quan tâm nhiều hơn một cái. An tĩnh phòng cho thuê, La Phong tắm rửa về sau, liền ngồi ở giường đầu, tiện tay lại lấy ra cái kia một tấm hình, ánh mắt toát ra trước đó chưa từng có nhu hòa, yên tĩnh điện ngắm nhìn. Cảnh ban đêm bao phủ Quảng Châu. Nổi danh nhà trọ, đèn đuốc sáng trưng. Một cỗ xe chậm chậm địa lái vào nhà trọ bãi đậu xe dưới đất. Màu lam nhạt ăn mặc thân thể, tinh mỹ khuôn mặt sặc sỡ lóa mắt. Thiên Y Lam xuống xe, hướng đi một bên thang máy, trực tiếp đè xuống phụ lầu 3. Một cái to lớn tầng hầm. Hiên Viên Các Võ giả bộ môn Quảng Châu phân bố một chỗ cứ điểm, toàn bộ tầng hầm là một cái đại hình sân luyện võ, thập bát loại binh khí tùy thời có thể gặp, vẫn phối có không ít công nghệ cao thiết bị, cho này một đám võ giả tốt nhất luyện võ điều kiện. Tại luyện võ tràng một bên trên màn hình lớn, có hai cái vô cùng dễ thấy bảng danh sách. Một cái là thiên tài bảng. Bảng danh sách này ghi vào võ giả bộ môn 30 tuổi phía dưới thiên tài 100 tên. Mỗi một cái vào bảng thiên tài, mỗi một tháng, đều có thể đạt được Hiên Viên Các khen thưởng, bài vị càng cao, khen thưởng càng lớn. Như hôm nay mới trên bảng, xếp hạng thứ nhất, tên là Đặng Tử Ngang, tại tên bên, thì có đánh dấu lần gần đây nhất khảo nghiệm lực lượng con số, 798. Quyền lực 798 cân, thì là Minh Kình tầng 5 hậu kỳ, cách đột phá đến Minh Kình tầng 6, cách xa một bước. 30 tuổi phía dưới võ giả, có thể nắm giữ 700 cân quyền lực không nhiều. Trừ xếp hạng thứ nhất Đặng Tử Ngang bên ngoài, một mực sắp xếp đi xuống, đến hạng 13 Lâm Vĩnh Thái, chỉ là quyền lực 680 cân. Võ giả, cất bước rất khó. 30 tuổi trở xuống, cực ít cơ hội có thể ra chân chính cao thủ. Thiên tài trong bảng, Thiên Y Lam cũng thình lình xuất hiện, bất quá là bài danh thứ 87 tên, quyền lực 581 cân. Minh Kình tầng 3 hậu kỳ. Cứ việc bài danh thấp, khả năng đầy đủ tại võ giả như Mây Hiên Viên các võ giả bộ môn thiên tài trong bảng lên bảng, đã là lớn lao vinh diệu, cũng khó trách Thiên Y Lam cảm thấy tự ngạo. Tại sư môn nàng bên trong, trừ nàng, cũng chỉ có một đại sư huynh tại thiên tài trên bảng. Mà người giả bị đụng sư huynh Bình Tử Ninh, thực lực còn tại Thiên Y Lam phía dưới, không vào thiên tài bảng. Trừ thiên tài bảng bên ngoài, còn có một cái càng thêm dễ thấy bảng danh sách. Hoa Hạ Hiên Viên bảng. Cái này một cái bảng danh sách, tập hợp hiên viên các hai bộ ngành lớn tất cả cường giả, bài xuất trăm người đứng đầu. Hiên Viên bảng hạng 1, Diêm La Vương. Hiên Viên bảng người thứ 2, Thiên Thủ Như Lai. Đều là danh hiệu. Vô cùng thần bí. Làm cho người hướng tới. Cái này một cái bảng danh sách, tại mỗi một cái hiên viên các phân bộ đều sẽ treo. Tương đương với cho chỗ có người tuổi trẻ một mục tiêu. Leo lên hiên viên bảng, mới là tại hiên viên các lớn nhất đại vinh diệu. Thiên Y Lâm đi tới, đôi mắt cũng đều vô ý thức nhìn một chút Hoa Hạ hiên viên bảng vị trí, ánh mắt rơi vào hiên viên bảng đệ nhất một cái kia danh hiệu. Diêm La Vương. Thiên Y Lâm thì thào khẽ nói lấy, con người bôi qua một trận nóng rực. Không thể nghi ngờ, hiên viên bảng đệ nhất Diêm La Vương là không ít hiên viên các thành viên trong mắt truyền kỳ, thần tượng. Hiên viên bảng bài danh cũng là một tháng đổi mới một lần. Có thể Diêm La Vương tên, Thiên Y Lam từ khi chính thức hiên viên các đến nay thì chưa từng có biến động qua. Đến cùng là dạng gì một cái tồn tại mới có thể làm đến điểm này? Thiên Y Lam con ngươi cũng lộ ra sùng bái. Thần tượng nàng cũng là hiên viên bảng thứ nhất, Diêm La Vương. Thiên Y Lam không chỉ một lần tưởng tượng lấy, nếu là có cơ hội có thể thấy hiên viên bảng đệ nhất Diêm La Vương chân dung, chính mình nhất định sẽ hưng phấn đến sắp điên mất. Thiên Y Lam đi vào thời điểm, dẫn tới không ít ghé mắt. Người dung mạo xinh đẹp, đầu đội lên thiên tài vầng sáng, liền như là một khỏa lóa mắt minh châu, đoạt người nhãn cầu. Thiên Y Lam nhanh chân đi qua rộng lớn sân luyện võ, đi vào một gian khảo nghiệm cửa phòng. Trực tiếp đẩy cửa tiến vào. Khảo nghiệm trong phòng, một tên thân thể mặc áo bào xám lão giả, thân thể không người, ngồi tại trên một cái ghế nhắm mắt dưỡng thần. Thiên Y Lam thần sắc cung kính, đi qua, hơi hơi không người, gặp qua Phương lão. Áo bào xám lão giả đôi mắt chậm chậm mở ra, nhẹ nhàng cười một tiếng, nguyên lai là Thiên nha đầu, đi vào đi. Nói xong, áo bào xám trưởng lão lại lần nữa nhắm mắt lại. Nhìn qua như gần đất xa trời một dạng lão giả, thế nhưng là, toàn bộ nổi danh nhà trọ, không người dám đối với hắn bất kính. Hắn là hiên viên các Quảng Châu nổi danh nhà trọ phân bộ thủ hộ giả. Khảo nghiệm phòng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mỗi một cái hiên viên các thành viên, một tháng đều có 3 lần tiến vào khảo nghiệm phòng cơ hội. Đây là một cái có thể đầy đủ kiểm nghiệm chính mình lực lượng địa phương. Mỗi một lần khảo nghiệm đều sẽ bị ghi chép lại, tối cao một lần làm thành tích tiêu chuẩn. Thiên Y Lam lần trước thành tích, quyền lực vì 581 cân. Nửa tháng, nhìn xem tăng lên bao nhiêu. Thiên Y Lam tự nói lấy, đi vào khảo nghiệm phòng. Khảo nghiệm trong phòng, trưng bày lấy một hàng cùng loại với bao cát khảo nghiệm thiết bị. Kề sát ở trên vách tường. Mỗi một cái bao cát đều kết nối lấy thiết bị công nghệ cao. Một quyền đánh ra, phía trên màn hình lập tức có thể tính toán ra tinh diệu nhất quyền lực, đồng thời trực tiếp đưa vào thiên tài bảng kho số liệu bên trong, một tháng đổi mới một lần, khảo nghiệm quyền lực từ trên hướng xuống hàng. Bởi vậy, thiên tài bảng cũng chưa chắc có thể bao quát toàn bộ hiên viên các võ giả bộ môn thiên tài. Có một ít thiên tài thói quen điều thấp, khảo nghiệm thời điểm cũng có lưu dư lực, đồng thời không toàn lực ứng phó. Đương nhiên, cái này cuối cùng chỉ là số ít. Bởi vì là thiên tài bảng bài danh càng cao, có thể đạt được khen thưởng càng phong phú, nếu là bị hiên viên các tiền bối nhìn trúng, truyền thụ một chiêu nửa thức, đều là được ích lợi không nhỏ. Thiên Y Lam đi vào bên trong một cái bao cát trước. Thật sâu hô một hơi. Cước bộ chậm rãi chuyển dời, quyền đầu nắm chặt. Vận khí nâng cao tinh thần, đôi mắt trịnh trọng. Hô. Quyền ảnh vung ra. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Oanh. Phía trước bao cát chấn động, Thiên Y Lam đôi mắt nhìn qua phía trên màn hình. Nhanh chóng nhảy lên, cuối cùng, dừng lại tại 513 phía trên. Quyền thứ nhất. Thiên Y Lam đồng thời cũng không dùng hết toàn lực. Trước nóng người. Ngay sau đó lại là mấy cái quyền oanh ra. 519, 518, 536, 560. Thiên Y Lam sâu xách một hơi. Cảm giác không sai biệt lắm. Thiên Y Lam ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, chậm rãi đưa tay. Một quyền này, toàn lực ứng phó. Một tiếng khẽ kêu. Quyền phong nhấc lên, nặng nề mà đập tới. Kịch liệt vang vọng. Thiên Y Lam con ngươi tràn đầy mong đợi nhìn qua màn hình. Cuối cùng, 585. Sau nửa tháng trước, tăng trưởng 4 cân lực. Kết quả này, Thiên Y Lam vẫn có chút hài lòng. Có tiến bộ, cũng là chuyện tốt. Mỗi một cảnh giới, càng gần đến mức cuối, muốn đột phá, thì càng khó. Thí dụ như Minh Kình Tam Phẩm. Theo 500 cân lực đều 550 cân lực, giai đoạn này rất dễ dàng đột phá, có thể 550 cân đến 599 cân quá trình, độ khó khăn so cái trước cao hơn mấy lần. Thiên Y Lam, 19 tuổi, quyền lực, 585 cân. Đi ra khảo nghiệm phòng thời điểm, áo bào xám lão giả đôi mắt nhẹ nhàng chậm chạp mở ra nhìn một chút Thiên Y Lam, không tệ. Thiên Y Lam vội vàng khiêm tốn gật đầu hành lễ, Phương lão quá khen. Thiên Y Lam rời đi khảo nghiệm phòng, đối diện một bóng người đi tới. Sư muội, ta có lời muốn hỏi ngươi. Rõ ràng là Bình Tử Ninh. Bình Tử Ninh thần sắc trầm thấp, toàn thân thấm vào một cổ rét lạnh khí tức. Dĩ nhiên không phải nhằm vào Thiên Y Lam. Hỏi đi. Thiên Y Lam cũng biết Bình Tử Ninh muốn biết cái gì. Tại vứt bỏ công xưởng người kia, là ai? Bình Tử Ninh trầm giọng nói. Sư huynh. Thiên Y Lam trầm ngâm một hồi, dương mắt nhạc vừa nói đạo, người này trước mắt đối với chúng ta mà nói phi thường trọng yếu, ngươi không thể đi tìm hắn để gây sự. Bình Tử Ninh đôi mắt bôi qua một đạo sắc mặt giận dữ. Không tìm hắn để gây sự. Chẳng lẽ mình sợ tè ra quần co quắp ngồi dưới đất, cái này một phần nhục nhã, cứ như vậy tính toán. Cái kia, tuyệt, không, khả, năng. Bình Tử Ninh đôi mắt càng lạnh lẽo, sư muội, thực, coi như ngươi không nói, ta cũng có thể ra được. Thiên Y Lam mi đầu nhíu lên. Cái này Bình Tử Ninh, bất quá là Minh Kình Tam Phẩm tiền kỳ, quyền lực nhiều lắm là tại 520 cân trong vòng. Hắn so với chính mình sớm hơn bái nhập sư môn, bởi vì Bình Tử Ninh gia thế hiển hách, hắn phụ thân, là Thiên Y Lam chỗ trong sư môn, một cái quyền cao chức trọng khách khanh. Bình sư huynh. Thiên Y Lam thần sắc lạnh xuống đến, ta nói, hắn hiện tại là cùng một chỗ trọng yếu án kiện người liên lạc. Ngươi tuyệt đối không thể đi tìm hắn để gây sự. Cái gì án kiện, ta làm sao không biết? Bình Tử Ninh hỏi lại. Ta không cần thiết mỗi một việc đều nói cho ngươi đi. Thiên Y Lam đồng dạng hỏi lại, thanh âm cũng mở rộng mấy phần. Trong lúc nhất thời, phụ cận bộ phận võ giả không khỏi đem ánh mắt đưa tới, mang theo nghi hoặc. Bình Tử Ninh thần sắc trầm thấp như thủy, nửa ngày, đôi mắt bỗng nhiên gắt gao trợn to, theo ta thấy, hắn căn bản không phải cái gì người liên lạc, mà chính là, ngươi cố ý muốn để bảo toàn hắn đi. Bình Tử Ninh đôi mắt phun ra càng nồng nặc lửa giận, hắn đến cùng là gì của ngươi? Thiên Y Lam ánh mắt băng lãnh xuống tới. Trực tiếp vòng qua Bình Tử Ninh, nhanh chân rời đi. Nàng không muốn cùng cái này Bình sư huynh nói nửa câu lời nói. Đi đến sân luyện võ trung ương, Thiên Y Lam bóng người vô ý thức một trận, bên mặt nhìn sang. Hoa Hạ Hiên Viên trên bảng, đứng đầu bảng chi vị, Diêm La Vương ba chữ, sát khí bừng bừng. Có lẽ, hiện nay trên đời, cũng chỉ có Diêm La Vương, là chân chính đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Một sóng lớn nam nhân nằm thương. Sự thật chứng minh, lại nữ nhân thông minh, cũng có mù quáng một mặt. Nhưng mà, Thiên Y Lam trong mắt đỉnh thiên lập địa nam tử hán, bây giờ ngay tại ăn mì tôm xem tạp chí. Nhìn một chút thời gian, đã là hơn 10 giờ đêm. Chẳng lẽ quân lão sư lại đi quân lão cái kia? La Phong tự nói lấy, ăn một bát mì tôm về sau, tạp chí cũng xem hết, cảm giác trong phòng có chút ngột ngạt, liền đi ra đi, dọc theo một lối đi hững hờ địa tản ra bước. Không có tận lực mục đích, La Phong tự mình đi lấy. Trong lúc vô tình, đã đi tới một đầu châu giang phân lưu đê bên cạnh. Cảnh ban đêm chiếu đến hai bên bờ ánh đèn, hình chiếu tại trong sông, sóng nước lấp loáng, lộ ra hết sức mỹ lệ. La Phong bóng người đứng lặng ở một tòa trên cầu đá, ngắm nhìn nơi xa cảnh ban đêm. Địa phương tương đối vắng vẻ, cực ít người đi ngang qua. Đột nhiên, một chiếc tàu thuyền theo thượng du lấy xuống, gây nên La Phong chú ý. Đều muộn như vậy, còn tại thanh trừ trong sông rác rưởi. La Phong đối với mấy cái này không có tiếng tăm gì người làm việc, nỗi lòng tôn kính. Cảnh ban đêm tuy đẹp, nhưng nếu mỗi một ngày những người này không giây phút nào vớt lấy trong sông rác rưởi, trên bờ người, lại có thể đầy đủ thưởng thức được đẹp nhất cảnh ban đêm. Bình thường đến giảng, không có người hội chú ý những thứ này thanh trừ đường sông rác rưởi thuyền nhỏ. La Phong đến cái nơi này đều vô số lần, bình thường cũng không lớn chú ý. Tối nay đột nhiên tâm huyết dâng trào, nhìn chằm chằm theo thượng du lấy xuống tàu thuyền. La Phong đột nhiên phát giác được một tia vi diệu không tầm thường khí tức. Ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia một chiếc thuyền nhỏ. Ánh mắt nhẹ nhàng nheo lại, nhìn chằm chằm thuyền nhỏ, một đạo đỉnh đầu mang theo mũ rộng vành bóng người, đưa tay ở giữa, thình lình lóe qua một vệt duệ sắc vô cùng hào quang màu bạc. La Phong trong lòng giật mình. Muốn tự sát. Lúc này, cái kia chiếc thuyền nhỏ vừa lúc xẹt qua cầu đá phía dưới. Cơ hồ là vô ý thức, La Phong thân thể thả người nhảy xuống. Cũng không thể trơ mắt nhìn một cái mạng trôi qua mà thờ ơ, hơn nữa, còn là chính mình vừa mới lòng sinh kính nể quét sạch đường sông công tác nhân viên. Đừng. La Phong bóng người từ trên trời giáng xuống, bịch một tiếng thì rơi vào trên thuyền nhỏ, đừng nghĩ quẩn a ca. La Phong đột nhiên không khỏi kinh hô lên, đồng tử trừng lớn, ngươi không phải muốn tự sát. Đầu kia mang theo mũ rộng vành nam tử khuôn mặt giản dị không có gì lạ, hai mắt kéo dài thành một đầu dây nhỏ, tựa hồ làm sao cũng không mở ra được. La Phong xuất hiện đến quá đột ngột, hắn căn bản không kịp phản ứng tới, La Phong liền đã túm lấy chủy thủ trong tay của hắn, đầu đội lấy mũ rộng vành nam tử sắc mặt lúc này là biến đổi. Không phải tự sát liền tốt. La Phong nhảy đi xuống sau mới biết được là náo hiểu lầm, nam tử này dao găm không có đâm hướng chính hắn, mà chính là hướng về trước người hắn, một cái bao tải to. Thế nhưng là, đây là tại làm gì? La Phong nhìn không được nghi ngờ hỏi cái kia mang theo mũ rộng vành nam tử. Đối với cái này từ trên trời giáng xuống khách không mời mà đến, nam tử sắc mặt biến đổi mấy cái về sau, nỗ lực bình tĩnh trở lại, nhạt tiếng nói, không có gì. La Phong ánh mắt rơi vào trước mặt cái này một cái bao tải to phía trên, hồi tưởng lại vừa mới nam tử đau thế, đột nhiên nhớ tới chọn cái gì, ánh mắt lập tức mang theo vài phần khinh bỉ nhìn lấy này mang mũ rộng vành nam tử. Đã sớm nghe nói lòng sông này trời vừa tối thì có người trộm trộm ra ném rác rưởi, cái gì lợn chết chết gà chết vịt toàn bộ đều ném trong lòng sông, hành vi quả thực làm cho người giận sôi. Huynh đài. La Phong cảm thán địa vỗ vỗ nam tử bả vai, không thể ném loạn rác rưởi a. Nói, La Phong hiếu kỳ một đao xẹt qua đi, muốn nhìn một chút cái này bao tải to bên trong rác rưởi đến cùng là cái gì. Không muốn. Cái kia mang theo mũ rộng vành nam tử đột nhiên hô to một tiếng, trực tiếp xuất thủ, chụp vào La Phong cánh tay. Nhưng mà, La Phong cái tay còn lại càng nhanh, thân thủ liền nắm chặt nam tử một cái tay, nam tử ra sức địa giãy dụa một chút, sắc mặt đều trong nháy mắt kìm nén đến trắng bệch, y nguyên không cách nào tránh thoát. Hắn luôn luôn tự xưng là khí lực cực lớn, nhưng trước mắt này cái từ trên trời giáng xuống nam tử, đến cùng là lai lịch gì? Hắn tại sao muốn xen vào việc của người khác? Nam tử nếu như biết, La Phong vốn là chỉ là thuần túy địa muốn đứng tại trên cầu ngắm phong cảnh, chỉ là ngẫu nhiên nhìn đến hắn lấy ra dao găm, mới vô ý thức nhảy xuống, hắn nhất định hối hận đến tái nhợt. Vốn cho rằng gầm cầu là một cái phi thường tốt giết người ném thi địa mới, hắn căn bản không nghĩ tới cái này lại tỉnh địa phương, đều hơn 11 giờ khuya, lại còn có cái nhàm chán gia hỏa đứng ở phía trên hóng gió ngắm phong cảnh. Một sai lầm để hận mãi mãi. La Phong tay hơi vừa buông lỏng, nam tử liền lui về phía sau hai bước, thuyền nhỏ lay động. Huynh đài, một túi rác rưởi mà thôi, cần phải khẩn trương như vậy sao? La Phong mỉm cười, nghi vấn hỏi. Nam tử sắc mặt trắng bệch, chậm âm thanh nói, ta chỉ là sợ bên trong đồ vật quá bẩn, hội hù dọa tiểu huynh đệ. Không sao. La Phong chủy thủ trong tay vẫy một cái, cục bao tải to ngậm miệng dây thường trực tiếp bị cắt mở. Bịch. Một trận bọt nước âm thanh vang lên tới. La Phong không khỏi quay đầu nhìn qua, lại lần nữa sửng sốt. Thật là một cái quái nhân. La Phong đích nói thầm. Coi như bị bắt được ném loạn rác rưởi, chính mình cũng sẽ không phạt hắn khoản. La Phong mở túi ra. Miệng nhất thời mở lớn tới cực điểm. Lại là người. La Phong có loại cũng muốn quay đầu thì nhảy xuống đường sông xúc động, bao tải to bên trong đựng lấy một người, cái này thực sự quá quỷ dị, La Phong có thể không muốn rước họa vào thân, chuyện phiền toái, thực sự quá nhiều. La Phong nhìn một cái. Là một tên người mặc Âu phục trung niên nam tử, mặc chữ quốc, cái cầm có một khỏa rõ ràng nốt ruồi. Vẫn là người có tiền a. La Phong tự nói lấy, trung niên nam tử Âu phục là danh thiếp, trong tay còn mang theo một cái đồng hồ vàng, đến tiếp sau là tại trong bao bố kìm nén đến quá lâu, lúc này đã hôn mê. La Phong cho trung niên nam tử bắt mạch, cảm giác hắn đồng thời không cái gì trở ngại. Nhẹ nhàng chèo thuyền đến một chỗ lại tỉnh bên bờ dừng lại. Vị này lão ca, gặp gỡ ta coi như số ngươi gặp may, hữu duyên gặp lại. La Phong trực tiếp phất phất tay, quay người liền rời đi, thân ảnh biến mất tại cảnh ban đêm bên trong. Loại địa phương này, muộn như vậy là không có người sẽ đến. Chính mình cứu người trung niên này không phú thì quý, hơn nửa đêm bị người bắt cóc đến như thế vắng vẻ đường sông, muốn giết người hủy thi, muốn nghĩ cũng biết bên trong nhất định lại không con mèo nhỏ dính. Vì không trêu chọc không tất yếu phiền phức, La Phong vẫn là thừa dịp trung niên nam tử không có tỉnh lại thì mau chóng rời đi. Bằng không, vạn nhất mình bị lừa bịp phía trên đâu. La Phong sau khi rời đi không lâu, trung niên nam tử tay động một cái, đôi mắt chậm rãi mở ra. Trung niên nam tử bỗng nhiên ngồi xuống. Ta làm sao tại cái này? Trung niên nam tử thần sắc biến đổi, vô ý thức cúi đầu nhìn một chút chính mình, lại ngẩng đầu quét mắt một vòng bốn phía, trong đầu, một thanh âm như có như không hiện lên. Gặp gỡ ta coi như số ngươi gặp may. Trung niên nam tử ý thức mơ hồ ở giữa, thình lình lưu lại một câu nói kia, hắn nhớ kỹ đạo thanh âm này. Là ai, cứu ta? Trung niên nam tử đôi mắt mãnh liệt trợn to, không đúng. Ta rõ ràng tại Liên Hương lâu ăn cơm, làm sao đột nhiên, trung niên nam tử đứng lên, đánh giá bốn phía, ánh mắt lạnh lùng nheo lại, xem ra, là có người muốn đưa Liêu Mỗ vào chỗ chết. Bất quá, thật sự là để cho các ngươi thất vọng, Liêu Mỗ, mệnh không có đến tuyệt lộ. Muốn kiếm một chén canh. Vậy liền muốn nhìn, các ngươi có bản lãnh này hay không? Tính Liêu trung niên nam tử trên thân phun trào ra một cổ nồng đậm sát khí, một cổ người ở vị trí cao lâu ngày khí tức. Nhanh chân rời đi chỗ này vắng vẻ đường sông bên bờ. Cái này một việc nhỏ xen giữa không có nhiễu loạn La Phong tâm tình, hắn một lần nữa trở lại trên cầu đá, ngắm phong cảnh. Ban đêm gió lạnh thổi qua. Gần rạng sáng 12 giờ, La Phong đi xuống cầu đá, đi trở về thời điểm, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Quân lão sư. La Phong thật không nghĩ đến Quân Liên Mộng sẽ như vậy muộn gọi điện thoại cho mình. Không do dự, La Phong lập tức tiếp cú điện thoại. Quân lão sư, còn chưa ngủ nha. La Phong ha ha mở miệng cười. Đầu bên kia điện thoại, tiếng gió vung vút thổi tới. Rất lâu, mới truyền đến thanh âm rất nhỏ. La Phong, ta đau đầu quá, Quân Liên Mộng thanh âm có chút mơ hồ. Nghe vậy, La Phong đồng tử chấn động mạnh một cái, bật thốt lên gấp giọng nói, Quân lão sư, ngươi ở đâu? Làm sao lại choáng đầu? Ngươi không phải tại đi quân lão cái kia sao? Ta tại Châu Giang một bên, cảnh ban đêm mông lung, Quân Liên Mộng thân thể tựa tại băng lãnh đê bên cạnh, ngẩng đầu nhìn liếc một chút, thanh âm mơ hồ đạo, nơi này có cái ngân hàng công thương. La Phong trong lòng một vạn con thảo nê mã lao nhanh mà qua, ngân hàng công thương, ta cái này cũng có một cái a. Kềm chế trong lòng gấp ý, Quân lão sư, nói rõ một chút, ngươi mau nói cho ta biết, ngươi hiện tại ở đâu? Quân Liên Mộng mê ly ánh mắt quét một chút, đánh ở no nê, tự như là liệp đứt cầu lớn. La Phong sắc mặt cấp biến lấy, Quân lão sư, ngươi không muốn tắt điện thoại, ta lập tức chạy tới. La Phong xông ra ven đường, cản phía dưới một cỗ xe. Tốc độ nhanh nhất, đi tới gần liệp đứt cầu lớn ngân hàng công thương. Cái này là La Phong theo Quân Liên Mộng trong miệng đạt được duy nhất tin tức. Hắn không biết Quân Liên Mộng làm sao lại ra hiện ra tại đó, có thể có một chút hắn vô cùng rõ ràng. Một nữ nhân, riêng là một cái xinh đẹp đến đủ để cho bất kỳ người đàn ông nào đều không nhìn được muốn phạm tội nữ nhân, hơn nửa đêm ở bên ngoài uống say, nhất định rất nguy hiểm. La Phong nghe được, Quân Liên Mộng nói chuyện trạng thái, cũng là uống say không thể nghi ngờ. Tiểu hỏa tử, ngươi cũng rất có cá tính nha, khắp nơi đều có ngân hàng công thương, làm sao lại càng muốn đi tới gần liệp đứt cầu lớn một cái kia. Tài xế ha ha cười, dự định làm dáng cùng La Phong nói chuyện phím, làm cái này, càng là đến đêm khuya, thì càng nhàm chán, nhiều muốn tìm người tâm sự, nói chuyện tâm tình. Có thể La Phong đã không có cái này tâm tình. Trực tiếp hơi vung tay, mấy trương mao da da nện ở tài xế trên tay lái. Trong chớp mắt, dường như phụ lấy ma lực, như năng lượng thạch đồng dạng khởi động. Xe như là rời dây cung mũi tên vội vã như vậy lao ra. Quân lão sư, La Phong đối với điện thoại liên thanh hô vài câu, thế nhưng là, đã không có người đáp lại, chỉ còn lại có tiếng gió vung vút. Tài xế, phiền phức lại mở nhanh một chút. La Phong lòng nóng như lửa đốt, càng không ngừng thúc giục, hận không thể đem tài xế này cho kéo xuống, để hắn lái xe. Lúc này, La Phong cảm giác, mỗi một giây đều là một loại to lớn nung nấu. Hô! Đại phong thổi lên. Châu Giang một bên. Liệp đứt cầu lớn một bên đường cái, đại bộ phận cửa hàng đều đã đóng cửa, chỉ để lại cửa ánh đèn chiếu sáng lấy. Ngân hàng công thương, tọa lạc ở đường cái một bên, nó chính đối diện, chính là Châu Giang Đê. Lúc này, mấy cái tóc nhuộm thành màu vàng người thanh niên theo một chỗ quán bar đi tới, kề vai sát cánh dọc theo Châu Giang Đê đi tới, đột nhiên, một thanh niên chân người bước dừng lại, thần sắc hoảng sợ hướng về phía trước nhất chỉ lấy, quá sợ hãi địa quát lên, quỷ a. Hoảng sợ trong nháy mắt xé rách đêm khuya an tĩnh, một sát na này, đồng hành mấy cái người thanh niên đều bị dọa cho phát sợ, từng cái khuôn mặt thất sắc địa dừng bước lại, đồng tử nhao nhao trừng lớn, bên mặt nhìn chằm chằm thanh niên kia, một người mắng, móa. Ngươi mù hô cái trứng a. Hơn nửa đêm, muốn hù chết người. Người thanh niên tay run rẩy chỉ phía trước, ngươi, các ngươi nhìn. Mấy tên người thanh niên ánh mắt nhao nhao trông đi qua. Gần như đồng thời ở giữa biến sắc. Đê bên cạnh, phía trước một chỗ thật dài trên mặt ghế đá, thình lình có một đạo nữ tử áo đỏ bóng người, nằm ở trên mặt ghế đá, không nhúc nhích. Đêm khuya, áo đỏ. Cái này cũng khó trách để người thanh niên kia nghĩ đến quỷ. Quỷ. Bên trong một cái tóc đỏ nam tử nhếch miệng cười rộ lên, liền xem như quỷ, cũng là nữ quỷ a. Ánh mắt của hắn tham lam nhìn qua phía trước, nữ tử áo đỏ nằm ở trên mặt ghế đá, chân nhỏ bạo lộ ra một đoạn nhỏ da thịt trắng noãn, tại ánh trăng chiếu xuống, hồn siêu phách lạc. Nhất định là Thiến Thiến. Một cái khác người thanh niên hai mắt mê ly địa đi lên, Thiến Thiến, ta là Ninh Thải Thần a. Tửu lớn mạnh người gan. Mấy người mượn chến choáng, từng bước một đi lên. Tại khoảng cách nữ tử áo đỏ ước chừng ba thước thời điểm, mấy cái người thanh niên nhìn nhau, gần như đồng thời toát ra một trận ngầm hiểu nụ cười, còn có chính là, vô cùng mừng rỡ. Nguyên lai là cái uống say, chật chật, thật xinh đẹp cô nàng a. Tại bên đường lờ mờ dưới ánh đèn, có thể nhìn đến cái này nữ tử áo đỏ khuôn mặt. Xinh đẹp làm cho người sắp ngạt thở. Mấy cái người thanh niên đều không tự chủ được mãnh liệt nuốt nước miếng. Ha ha, truyền thuyết chỉ có quán ba đường phố mới có xác chết, kiếm, nghĩ không ra, tối nay huynh đệ chúng ta đi đại vận. Đại ca, không có phiền phức a. Ngươi sợ? Ngươi sợ ngươi không muốn lên a? Như thế một đại mỹ nữ, người nào lùi bước người nào thì sợ hàng. Mấy người bạc cười đi lên. Ánh trăng ánh đèn, hình chiếu lấy một cái bóng, rơi vào mấy cái người trước mặt. Đột ngột xuất hiện, để mấy người đều vô ý thức sững sờ một chút. Nhìn trên mặt đất cái bóng, vô ý thức ngẩng đầu. Một bộ thẳng tắp thân thể, dưới ánh trăng tản ra lạnh lùng khí tức, làm cho người không rét mà run. Cút xa một chút. La Phong thanh âm vô cùng băng lãnh. Mấy cái người thanh niên ngơ ngác, lúc này là giận dữ. Bằng hữu, đến có cái tới trước tới sau, đây là chúng ta con mồi, ngươi vẫn là bốn phía tìm tiếp đi. Sưu. Một bóng người như rời dây cung mũi tên giống như xông lại. Đầu gối đột nhiên một đỉnh. Như lôi đình vạn quân. Cái kia lên tiếng người thanh niên thân thể trực tiếp co ro ngã trên mặt đất, cái kia cường đại hung mãnh trùng kích lực, kịch liệt đau nhức cảm giác trong chớp mắt tràn ngập toàn thân, thế nhưng là, lại lập tức hô không lên tiếng, dường như khí khổng bị phong bế, khó chịu tới cực điểm, khuôn mặt kịch liệt co quắp, cùng lúc, hoa liên tục cuồng thổ lên. Nhất kích, liền để hắn ngũ tạng lục phủ như là phiên giang đảo hải. Chu Dịch. Một cái thanh niên tóc đỏ mặt người cho hoảng sợ đại biến kinh hô một tiếng, chợt ngẩng đầu nhìn chằm chằm La Phong, khuôn mặt dữ tợn địa rống giận, chơi chết hắn. Mấy người huy động loạn quyền mãnh liệt xông đi lên. Âm. Âm. Âm. Vừa đối mặt ở giữa, toàn bộ đều ngã trên mặt đất. Thống khổ kêu trên co ro. La Phong nhất quyền, bọn họ tối thiểu địa ăn xong một đoạn thời gian thuốc trị thương mới có thể khôi phục lại. Lăng. La Phong thanh âm lạnh lùng, phun ra một chữ. Giữa đêm khuya khoắt, như là sương tuyết hạ xuống. Mấy cái sắc mặt người hoảng sợ, không lo được trên thân kịch liệt đau nhức, từng cái lộn nhào địa lăn xa. La Phong thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn sang, trong lòng không khỏi ẩn ẩn đau xót. Rì rào cảnh ban đêm gió lạnh phía dưới, mờ nhạt áo đỏ váy dài, thân thể nằm ở băng lãnh trên mặt ghế đá. Tuyệt mỹ khuôn mặt, mi đầu còn tại chăm chú địa tỏa lấy. Phản phất có được không giải được phiền muộn. La Phong không biết, quân liên mộng trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì, hôm nay khi đi học đợi, hắn liền phát giác được quân liên mộng tâm tình có cái gì không đúng, không nghĩ tới, sự tình vậy mà nghiêm trọng đến loại tình trạng này. Quân liên mộng một thân tử khí, gây mũi đánh tới. Không có suy nghĩ nhiều, hết thảy, chỉ sợ chỉ có thể chờ đợi quân liên mộng tỉnh lại mới biết được. Điều kiện tiên quyết là nàng cũng nguyện ý nói. La Phong ngồi xổm xuống, khẽ gọi vài tiếng, quân lão sư. Có thể quân liên mộng dường như đã nằm ở trên mặt ghế đá quen ngủ mất. Rơi vào đường cùng, La Phong chỉ có trực tiếp đem quân liên mộng chặn ngang ông lấy, quay người hướng đi ven đường, cái kia một chiếc xe taxi còn đứng ở loại kia lấy La Phong, đương nhiên, là La Phong nện tiền điều kiện tiên quyết. Gặp La Phong ôm một cái đầy người tử khí mỹ nữ lên xe. Tài xế xe taxi không khỏi ánh mắt toát ra hâm mộ thần sắc, hắc anh em, diễm phúc không cạn nha. La Phong cười, không lên tiếng. Trở về trên đường ngược lại không gấp, tài xế vừa lái xe, một bên cùng La Phong thiên nam địa bắc thổi phồng tới. Ta tại Macau cũng kiếm qua, xác chết, mẹ nó, lúc đó xem ra Mỹ nổi lên một cái thiếu phụ, trở lại khách sạn, tháo trang sức, suýt nữa không có đem ta dọa đến thu về. Có thể không có cách, chính mình ước, rừng rừng cũng muốn đánh xong. Một đường lên đều là tài xế đại ca đang nói hắn lịch sử quang vinh. La Phong thỉnh thoảng hồi ứng hòa vài câu. Đến Lam Phong nhà trọ, La Phong lại cầm 100 khối cho tài xế. Lần này, tài xế lại nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Anh em, chúng ta cũng là thấy một lần hợp ý a, nói tiền thì tổn thương cảm tình, đi đi đi, chuyến này không lấy tiền. Tài xế cực kỳ hào phóng thúc giục La Phong xuống xe. La Phong cũng không già mồm, cười phía dưới, ông quân liên mộng xuống xe. Đi chuyến này, đã đập cho ta 800 khối, lại lấy tiền, ta cũng có lỗi với lương tâm mình a, làm người vẫn không thể lại lòng tham. Tài xế nhìn lấy La Phong bóng lưng, ha ha cười phía dưới, ngay sau đó huýt sáo, nổ máy xe gào thét mà đi. Một cái ông công chúa, đem quân liên mộng ôm lên lầu 4, thả ở trên ghế salon. Quân liên mộng tựa hồ có chút sắp tỉnh lại dấu hiệu, miệng bên trong thì thào toái ngữ, bất quá, đến cùng đang nói cái gì, La Phong cũng nghe không rõ. La Phong đánh một chậu nước nóng tới, ánh mắt nhìn đi qua, nhất thời cảm giác trong bụng có một cổ khô nóng khí lưu thăng lên. Trên ghế salon, áo đỏ bóng hình xinh đẹp, nhẹ nhàng co ro. Mang giày cao gót còn không có cởi xuống, trắng nõn chân nhỏ yên nguyên mê người vô cùng, mà để La Phong có chút khống chế không nổi là, quân liên mộng tối nay quá hiển nhiên là rượu mạnh, triệt để tối tâm ngủ mất còn không có gì, có thể nửa ngủ nửa tỉnh ở giữa, nàng cảm giác được vô cùng khô nóng, thân thể dường như nóng lên một dạng, kết quả là không có có ý thức địa lôi kéo một chút chính mình y phục. La Phong phóng nhãn đi qua, trên ghế salon, có lồi có lõm uyển chuyển thân thể, dưới cổ, mảng lớn vai bại lộ tại La Phong trước mắt. Thậm chí, bộ ngực sữa chỗ còn trong lúc lơ đãng lộ ra một đầu sâu xa mê người khe rảnh. Dụng người phạm tội. Khục, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, đó là cầm thú hành động. La Phong cũng nhịn không được nuốt một hớp nước, sau đó mới vội vàng hoảng thần trở về, bưng nước nóng đi ra phía trước, đem nước nóng để ở một bên, chần chờ một chút, sau đó đem quân liên mộng thân trên bị làm loạn mà dẫn đến xuân quan chợt để lộ y phục chỉnh lý tốt. Rất tốt, xuân quan cứ như vậy biến mất ở trước mắt. La Phong tay đột nhiên dừng một cái. Nửa ngày, không nhìn được nghĩ quất một chút chính mình cái tác. Không bằng cầm thú A. Lời tuy như thế, La Phong chỉ có thể cảm thán chính mình tỉnh ngộ đến trễ. Cũng không thể lại lần nữa đem Quân Liên Mộng y phục cho gỡ ra đi, tuy nhiên La Phong cũng muốn, thế nhưng là lý trí nói với chính mình, không thể. Khác không đề cập tới, chỉ bằng nàng là quân lão cháu gái, La Phong cũng không dám khi dễ nàng, tuy nhiên quân lão cũng lui ra Hiên Viên Các, có thể vạn nhất lão nhân này vừa nổi đoá, dẫn một chi quân đội đến đem chính mình cho diệt đâu. Huống chi, Quân Liên Mộng còn là sư phụ của mình. La Phong vắt khô khăn nóng, cho Quân Liên Mộng lau mỹ lệ khuôn mặt. Toàn bộ quá trình, khó khăn mà thống khổ. Một cái say rượu đại mỹ nữ thẳng nằm mặt cho khai thác, bất kỳ một cái nào huyết khí phương cương nam nhân đều hội khó tránh khỏi có chút phản ứng. Sau 10 phút, La Phong nhẹ nhàng cởi xuống Quân Liên Mộng giày cao gót, lại đem nàng chặn ngang ôm lấy, mở ra nàng cửa phòng, nhẹ nhàng đem nàng buông xuống mềm mại trên giường, cho Quân Liên Mộng đắp kín mình, La Phong vừa định quay người rời đi. Không muốn đi. Đột nhiên, Quân Liên Mộng âm thanh vang lên tới. La Phong bóng người ngừng lại, cố nén lập tức cởi giày lên giường ngủ xúc động, quay đầu lại, liên tục xác định hỏi, ngươi chắc chắn chứ? Bất quá, La Phong rất nhanh liền phát giác được, Quân Liên Mộng lúc này là vô ý thức đang nói chuyện. Mụ mụ không muốn đi, ta muốn ăn sữa. La Phong mặt thoáng cái trở nên cổ quái. Nhìn không ra, cái này quân lão sư, vẫn rất có cá tính a. Người khác uống say say khước, có chỉ lão thiên chửi ầm lên, có cởi ra quần muốn giận thảo khắp nơi, có thể La Phong chưa từng thấy qua, uống say hô hào muốn ăn sữa. Cái này, rất khó vì La Phong đồng học a. La Phong cúi đầu nhìn một chút, mặc dù mình cơ ngực còn tốt, có thể đến cùng không có sữa, rất khó thỏa mãn quân lão sư nguyện vọng này. Mụ mụ, ta muốn ăn sữa. Quân Liên Mộng phản phục nói đến đây câu nói. La Phong rất tiếc nuối quay người rời phòng, quân lão sư, tại sao không nói muốn ăn điểm khác đồ vật? Một đêm này, không ngủ. La Phong liên tiếp lên nhiều lần đi xem Quân Liên Mộng tình huống, xác định nàng không muốn ăn chút khác, sau đó lại hồi giường ngủ. Rõ ràng trời đã là thứ bảy, không cần lên tiết. Trời tờ mờ sáng thời điểm, La Phong mới hỗn loạn ngủ đi qua. Một sợi ánh sáng mặt trời tham lam mút vào bệ cửa sổ, hưởng thụ lấy vô cùng khó được một lần gặp gỡ. Mềm mại trên giường, Quân Liên Mộng lông mi rung động nhẹ nhẹ một chút. Trong suốt sáng long lanh hai con ngươi chậm chậm mở ra. Đầu rất đau. Quân Liên Mộng con ngươi đột nhiên trợn to mấy phần, đột nhiên hô nhỏ một tiếng ngồi xuống. Cái này một chốc, sắc mặt tái nhợt, con ngươi lộ ra hoảng sợ. Bất quá, nhìn kỹ liếc một chút bốn phía, lại cúi đầu nhìn một chút chính mình coi như chỉnh tề y phục, Quân Liên Mộng nỗi lòng từ từ bình thản xuống, trong đầu cẩn thận hồi tưởng tối hôm qua sự tình, làm thế nào cũng nhớ không nổi tới. Ta tối hôm qua giống như uống say. Quân Liên Mộng xoa xoa trán mình, còn ẩn ẩn có chút phát đau nhức. Đúng, ta gọi điện thoại cho La Phong, sau đó, đằng sau chuyện phát sinh, Quân Liên Mộng một điểm cũng nhớ không nổi tới. Hẳn là La Phong tìm tới ta, tiễn ta về tới. Quân Liên Mộng ngầm may mắn, đồng thời, trong lòng bàn tay cũng là bóp một vệt mồ hôi lạnh, một trận hoảng sợ. Chính mình tối hôm qua, thực tại khống chế không nổi tâm tình, đi ra ngoài uống rượu. May mắn không có đúc thành sai lầm lớn. Quân Liên Mộng sâu thở một hơi thật dài, thần sắc bình thản xuống. Không đúng. Quân Liên Mộng đột nhiên mãnh liệt nhảy dựng lên. Con ngươi trừng lớn đến cực hạn, ta, uống say. Ta làm sao uống say? Quân Liên Mộng cảm giác gương mặt vô cùng nóng lên. Tại đêm qua trước đó, nàng đã từng có hai lần say rượu kinh lịch. Lần thứ nhất, là 10 tuổi thời điểm, lúc đó ham chơi, cùng một cái tiểu bạn thân uống trộm tửu. Về sau, tiểu bạn thân nói cho nàng, nàng uống say về sau, hội phản phục nói đồng dạng một câu. Quân Liên Mộng không quá tin tưởng, thì lại uống một lần, lần này, tiểu bạn thân trực tiếp đem nàng nói chuyện quay xuống. Từ đó về sau, Quân Liên Mộng tửu không dính. Có thể tối hôm qua, lại uống say. Quân Liên Mộng gương mặt nóng đỏ vô cùng, ta tối hôm qua có hay không nói câu nói kia. Quân Liên Mộng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nếu như nói, còn để La Phong nghe thấy, cái kia hắn khẳng định cố nén cười. Quân Liên Mộng có loại nhanh muốn điên cảm giác. Nàng thề, bí mật này không có thể để người ta biết, bởi vì quá mất mặt. Uống say tìm mụ mụ, còn muốn bú sữa mẹ sữa. Quân Liên Mộng khóc không ra nước mắt. Cơ hồ là vô ý thức đi đến nhà bếp, cầm lấy một cái dao phay, đi đến La Phong gian phòng trước mặt. Không vì cái gì khác, liền muốn sát nhân diệt khẩu. Quân lão sư uy nghiêm, cứ như vậy tan thành mây khói. Quân Liên Mộng còn chưa kịp gõ cửa, La Phong gian phòng đại môn đã mở ra. La Phong có chút ngoài ý muốn nhìn lấy Quân Liên Mộng, à, quân lão sư, sớm như vậy rời giường. Ách, ngươi cầm lấy đao làm gì đấy? Quân Liên Mộng muốn đem đao giấu đi cũng không kịp, đỏ mặt, ta đang luyện đao pháp. La Phong nhìn lấy Quân Liên Mộng, trực giác cảm giác quân lão sư tửu còn không có tỉnh. Cho nên, La Phong cũng không có ở thời điểm này lựa chọn hỏi Quân Liên Mộng đến cùng chuyện gì phát sinh, hắn trực tiếp đi vào phòng vệ sinh, đánh răng rửa mặt, lưu lại Quân Liên Mộng cầm lấy dao phay ở đại sảnh suy nghĩ nhân sinh. Sau 5 phút, La Phong đi tới, phát hiện Quân Liên Mộng còn cầm đao không nhúc nhích, nhìn không được thử thăm dò hỏi một tiếng, quân lão sư, ngươi, không có sao chứ? Quân Liên Mộng hoảng thần trở về, vội vàng lắc đầu, ta không sao. Quân Liên Mộng cảm giác toàn thân có loại không quá tự nhiên cảm giác, nàng tự hồ cảm thấy, La Phong nhìn chính mình ánh mắt, có chút không giống với trước đó. La Phong, ta tối hôm qua, không có chuyện gì à? Quân Liên Mộng không khỏi thăm dò hỏi một tiếng. Không có chuyện gì à? La Phong buông tay, ngươi không xâm phạm ta, ta cũng không xâm phạm ngươi. Quân Liên Mộng không tin tưởng lắm. Quân lão sư, ngươi đi trước rửa cái mặt tinh thần một cái đi. La Phong ha ha cười phía dưới, ta xuống lầu mua bữa sáng. Nói xong, La Phong xoay người rời đi. Quân Liên Mộng nhìn trong tay dao phay, xem ra, sát nhân diệt khẩu là không thực tế. Đều qua nhiều năm như vậy, nói không chừng, ta hiện tại uống say, sẽ không lại nói câu nói kia đi. Quân Liên Mộng dạng này tự an ủi mình, sau đó đem dao phay đưa về nhà bếp. Ước chừng 10 phút đồng hồ, La Phong xách theo bữa sáng đi về tới. Quân Liên Mộng còn đang tắm. Ào ào nước chảy thanh âm, làm cho người mơ màng vạn phần. Quân lão sư, bữa sáng ta để lên bàn a. La Phong muốn vội vàng đi ra ngoài một chuyến, hướng về bên trong quát to lên, không biết ngươi thích ăn cái gì, thì mua một phần cháo, còn có mấy cái bao, đúng, cũng có bánh tiêu. Trừ cái đó ra, còn có kinh hỉ nha. La Phong cười, đổi thân thể quần áo thể thao liền đi. Rất nhanh, trong phòng vệ sinh tiếng nước chảy dừng lại, Quân Liên Mộng mặc lấy một đầu ở nhà váy ngủ đi tới, mỹ nhân đi tắm, đẹp không sao tả xiết. Quân Liên Mộng một bên khuấy động lấy vừa mới rửa sạch sẽ mềm mại mái tóc, vừa đi đi qua. Cháo loãng, bánh mì, bánh tiêu, còn có kinh hỉ. Quân Liên Mộng rất ngạc nhiên, La Phong nói tới kinh hỉ là cái gì? Ánh mắt ở trên bàn quét một vòng. Quân Liên Mộng mặt lập tức đỏ bừng, trong lòng nhịn không được lại dâng lên muốn sát nhân diệt khẩu xúc động. Kinh hỉ là sữa bò, thuần sữa bò. La Phong thói quen thể dục buổi sáng, thói quen chạy bộ, thói quen mỗi sáng sớm đều đến tử kinh trung học phía sau núi. Thói quen nhìn lấy cái kia một đạo nhạt bóng người màu xanh lam tại huy quyền đánh lấy xinh đẹp chiêu thức, một người nhìn một người luyện. Thời gian tĩnh mịch địa trôi qua. Nửa giờ sau, Thiên Y Lam dừng lại động tác, con ngươi nhìn lấy La Phong, đột nhiên mở miệng, con mọc sách, ta thật nghĩ đánh với ngươi một trận. La Phong giật mình, nữ hiệp phát tác. Hừ, hù dọa ngươi mà thôi. Thiên Y Lam đi đến một chỗ tảng đá lớn trước ngồi xuống, cầm lấy màu trắng khăn tay lau cầm dưới đầu vết mồ hôi, nhìn một chút La Phong, con mọc sách, ngươi có biết hay không, hôm qua truy sát ngươi cùng Trịnh đại tiểu thư sát thủ là thân phận gì? La Phong lắc đầu, cảm thán một tiếng, ánh mắt lộ ra chưa tỉnh hồn, trầm ngâm sẻ, theo ta thấy, bọn họ hẳn là người xấu. Thiên Y Lam cảm giác, mỗi một lần cùng La Phong nói chuyện với nhau, đều rất mệt mỏi. Bọn họ thân phận, đã bị điều tra ra, là đến từ nước ngoài một cái lính đánh thuê tổ chức, tên là Thiên Võng. Thiên Y Lam nhìn chầm chầm La Phong, chú ý hắn thần sắc. La Phong rất giật mình bộ dáng. Cái gì? Thiên Võng lính đánh thuê. Ngươi nghe qua. Thiên Y Lam trố mắt nhìn. Không, thế nhưng là nghe, giống như rất lợi hại bộ dáng. Thiên Y Lam. Hồi lâu, sâu thở một hơi thật dài, Thiên Y Lam trầm giọng nói ra, những người này mặc dù chỉ là Thiên Võng lính đánh thuê thành viên vòng ngoại, có thể mỗi một cái đều là thủ đoạn hung tàn hạng người, mà lại, trong tay đều có súng, ngươi có thể bảo hộ Trịnh đại tiểu thư đồng thời, còn đem bọn hắn toàn bộ đều diệt đi, mặc dù là mượn nhờ nhựa cao su thùng uy lực, có thể cũng cho ta có chút ngoài ý muốn, xem ra, ngươi thật không phải cái phổ thông công mọc sách. Đương nhiên. La Phong đắc chí địa cười rộ lên. Ta thế nhưng là nương tựa theo tài trí hơn người trí tuệ cùng lưu manh lượng vòng, cuối cùng đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Người bình thường sao có thể cùng ta so? Thiên Y Lam đồng học, ngươi khảo thí không phải cũng không cao hơn ta phân nha. Tại Thiên Y Lam trước mặt bạn học, càng khiêm tốn càng có khả năng bị đánh. La Phong bắt đầu cường thế. Nhưng vẫn là suýt nữa bị đánh. Thiên Y Lam sự nhẫn nại bị La Phong đoán luyện tới càng tốt. Ngươi thân thủ là cùng người nào học? Thiên Y Lam có chút hiếu kỳ. Nàng tuy nhiên chưa thấy qua La Phong tự mình xuất thủ, khả năng đầy đủ chế phục 10 cái Thiên Võng lính đánh thuê thành viên, La Phong hiển nhiên là cái người luyện võ, đương nhiên, nhất định còn không có bước vào võ giả cánh cửa. Nói đến, lại là một đoạn dài dằng dặc cố sự, ta cho ngươi biết, ngươi có thể khác nói cho người khác biết à. La Phong cảm thán. Thiên Y Lam nâng lên tinh thần, liên tục gật đầu. Thiên Y Lam đồng học, ngươi có nghe qua cái cổ siêu vẹo thụ truyền thuyết sao? La Phong thần sắc vô cùng buồn vô cớ hỏi một tiếng. Nếu là Khương Tiểu Tuyết tại chỗ, giờ phút này không nói lời gì, nhất định là một cái cục gạch đập tới, từ đó, cái cổ siêu vẹo thụ truyền thuyết, thì tuyệt tích. Thiên Y Lam nhìn xuống bảo nổi lửa giận nghe xong La Phong đem Thích Ca Mưu Ni cùng Newton kỳ ngộ. Về sau có một ngày, ta cũng ngồi tại nhà ta cửa thôn cái cổ siêu vẹo dưới cây, đột nhiên thiên hàng tường vân, nhật nguyệt ánh sáng, phổ chiếu khắp nơi, một đạo thất thải quang mang từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên người của ta, ta hổ khu chấn động, thể hồ quán đính, đại thông đại ngộ, thì có hôm nay cái này một thân bản sự. Tuy nhiên nghe có chút mơ hồ, có thể người khác không tin à, ai, làm sao còn động thủ, thuộc nữ, nữ thần. La Phong quay người nhanh chân liền chạy. Thiên Y Lam Âm không tin Tạ Tâm hình dáng, đuổi theo La Phong. Thế nhưng là, sau 10 phút, Thiên Y Lam con ngươi càng phát ra khiếp sợ. Chính mình thế nhưng là chân thật minh kình tam phẩm hậu kỳ võ giả, vậy mà không chạy nổi một cái con mọt sách. Đứng lại, ta không động tay. Thiên Y Lam hướng về La Phong bóng lưng hô to, ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ, còn có không cam lòng phẫn hận, uy, con mọt sách. La Phong dừng lại, xoay người, cảnh giác nhìn lấy Thiên Y Lam. Thiên Y Lam nghiêng mắt nhìn La Phong liếc một chút, nói thầm lấy, thật không biết từ chỗ nào toát ra quái thai. Nửa ngày, Thiên Y Lam vẫn là không nhịn được, hỏi một tiếng, con mọt sách, ngươi vẫn luôn chạy nhanh như vậy sao? La Phong ngơ ngác, chợt thật dài địa thở dài một hơi. Thiên Y Lam trong lòng lập tức dâng lên một trận không rõ dự cảm. Quả nhiên, La Phong thần thần bí bí nói, Thiên Y Lam đồng học, người có nghe hay không qua cái cổ siêu vẹo thụ truyền thuyết. Thiên Y Lam quay đầu bước đi. Một lát sau, nàng lại mặt đen lên trở về, tại La Phong đề phòng nàng có thể hay không động thủ thời điểm, Thiên Y Lam hung hăng trừng La Phong liếc một chút, trầm giọng nói ra, con mọt sách, mấy ngày nay, ngươi cẩn thận một chút. Nghe vậy, La Phong sững sờ một chút, lúc này vẻ mặt cầu xin, Thiên Y Lam đồng học, ngươi nên không phải muốn tan học gọi người đến đánh ta đi, có bản lĩnh đơn đấu a. Thiên Y Lam con ngươi sáng lên, đơn đấu. La Phong hiên ngang lẫm liệt gật đầu, đúng, có bản lĩnh ngươi liền để ta một cái tay một chân đơn đấu. Ta cũng không phải tại đùa giỡn với ngươi. Thiên Y Lam thần sắc trang nặng, từng chữ nói ra mở miệng, con mọt sách, ngươi hẳn là không quên, hôm qua ngươi trêu đùa ta Bình sư huynh. Cái kia người giả bị đụng ca. La Phong ký ức vẫn còn mới mẻ, suýt nữa bị đe dọa một khoảng đây. Thiên Y Lam khóe miệng giật một cái, ngay sau đó gật gật đầu, Bình sư huynh đã thả ra ngoan thoại, hắn muốn trả thù ngươi. Cho nên, mấy ngày nay, ngươi phải cẩn thận một chút, Bình sư huynh thực lực tuy nhiên không bằng ta, nhưng cũng là minh kình tam phẩm võ giả, quyền lực 500 cân. Thiên Y Lam nhìn xem La Phong, nghĩ thầm cái này thân thể này xương, có thể hay không khiên quyền kế tiếp. Ngươi sư huynh, cũng quá hẹp hòi đi. La Phong rất là bất đắc dĩ, 500 cân quyền đầu. Đối với La Phong câu nói này, Thiên Y Lam ngược lại là rất tán đồng. Bình sư huynh, xác thực hẹp hòi. Nói tóm lại, ngươi cẩn thận một chút đi. Thiên Y Lam nhắc lại một tiếng về sau, quay người chạy bộ rời đi. Nhìn lấy Thiên Y Lam bóng lưng, La Phong không khỏi cười khẽ dưới. Xác thực phải cẩn thận a, vạn nhất lại để người ta dọa cho nước tiểu đây. La Phong hiếp mắt cười rộ lên, quay người chạy chậm đi trở về. Sát nhân diệt khẩu không có cách nào thành công, quân liên mộng cũng chỉ có thể lấy thứ hai chiến thuật. Tránh mà không thấy. La Phong trở lại phòng cho thuê thời điểm, quân liên mộng sớm không biết đi đâu. Cái này quân lão sư thật không có lễ phép a. La Phong lầu bầu, chính mình cứu nàng, tỉ mỉ lòng chiếu cố, nàng vậy mà không có nói một tiếng cảm ơn. Chính mình bất quá là không cẩn thận gặp được nàng một cái bí mật nhỏ mà thôi nha. La Phong tắm rửa, đổi thân thể khô mát y phục, đi vào bệnh viện. Sáng sớm, khoảng cách đường Đại Nhĩ chỗ phòng bệnh còn có xa mười mấy mét, chỉ nghe thấy một trận tiếng ồn ào âm. Là Đường Đức Xương phẫn nộ đóng to. La Phong sắc mặt không khỏi trầm xuống, vội vàng tăng tốc cước bộ đi qua. Mãnh liệt đẩy ra phòng bệnh đại môn, ánh mắt đảo qua mà đi. Đường Đức Xương giống như bao che cho con đồng dạng đứng tại đường Đại Nhĩ trước giường bệnh, trợn lên giận dữ nhìn lấy phía trước mấy tên y tá, ta nói đến rất rõ ràng, nhà ta Đại Nhĩ, không lại dùng kiểm tra cái gì. Mấy cái người y tá mỗi một cái đều là khuôn mặt không tốt. Nếu không phải nghĩ đến phía trên mệnh lệnh, chỉ sợ sớm đã quay đầu liền đi. Đường tiên sinh, đây là chúng ta viện trưởng tự mình hạ lệnh. Bên trong một cái y tá cười lớn nói, con của ngươi tại bệnh viện làm ra hết thảy kiểm tra, đều là miễn phí. Mấy tên y tá ánh mắt cũng không khỏi đến lướt qua một vệt xem thường, thật cho thể diện mà không cần, viện trưởng tự mình chiếu cố, hắn lại còn hướng trên mặt mình thiếp vàng. Hắn thân phận gì a, có thể hưởng thụ bệnh viện tất cả kiểm tra miễn phí đãi ngộ. Có thể trở ngại mệnh lệnh, mấy tên y tá chỉ có thể miễn cưỡng vui cười lấy, tốt không khổ cực. Đường Đức Xương trợn mắt trừng một cái, ta nói qua, không cần. Đường thúc, làm sao? La Phong đi tới. Đường Đức Xương khuôn mặt sinh khí, sắc mặt giận dữ nói, từ hôm qua bắt đầu, bọn họ không biết cho Đại Nhĩ làm bao nhiêu lần kiểm tra, lặp đi lặp lại, mãi không hết. Nhi tử ta không phải là các ngươi đối tượng nghiên cứu, nói cho các ngươi viện trưởng, chúng ta phải lập tức làm thủ tục xuất viện. Gặp Đường Đức Xương động thật giận, mấy tên y tá nhìn nhau, chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Cho Đại Nhĩ kiểm tra. La Phong ánh mắt nghi hoặc lóe lên, rất nhanh liền hiểu được. Chỉ sợ là bởi vì hoa đà chính vị tiên canh. La Phong ngồi xuống, nhìn xem đường Đại Nhĩ tình huống, xác thực chuyển biến tốt đẹp đến cực nhanh. Chỉ bất quá, chánh thức để bệnh viện coi trọng, hẳn là đường Đại Nhĩ trong đầu tụ huyết thần kỳ tiêu trừ. Tuy nhiên Khương Tiểu Tuyết đã đem trách nhiệm một mình gánh chịu xuống tới, nói là mình sai lầm, cần phải giấu giếm được bệnh viện lãnh đạo, sợ là không dễ dàng, kết quả là đường Đại Nhĩ liền thành một cái quan vinh chuột bạch. Các loại thiết bị, các loại mãi không hết kiểm tra, Đại Nhĩ cũng là không có việc gì, cũng phải bị giày vò xảy ra chuyện đến a. Đường Đức Xương ánh mắt chớp động lên phẫn nộ, mà lại, bọn họ càng thêm quá phận là, muốn lấy đình chỉ đại nhĩ dùng thuốc vì uy hiếp, kiên quyết địa an bài những thứ này kiểm tra. Há lại chỉ có từng đó là quá phận, quả thực là bỉ ổi. La Phong thần sắc cũng là trầm thấp xuống, xoay mặt nhìn lấy Đường đại nhĩ, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Phong ca, từ khi quát ngươi dược thang về sau, ta cảm giác cả người đều tinh thần nhiều. Đường đại nhĩ nhếch miệng vừa cười vừa nói, thật, ta có thể lập tức xuất viện, về nhà một dạng có thể điều dưỡng thân thể, đợi tại cái địa phương quỷ quái này, ta cảm thấy thân thể đều muốn reset. La Phong gật đầu, ngay sau đó hướng Đường Đức Xương nói ra, ta đi tìm Khương thầy thuốc, nàng là đại nhĩ chủ trị bác sĩ, chỉ cần nàng ký tên, đồng ý đại nhĩ xuất viện, chúng ta liền có thể làm thủ tục xuất viện trở về. Chờ một chút. Đường Đức Xương gọi lại La Phong, cười khổ phía dưới, không cần đi tìm. La Phong quay đầu lại, cười phía dưới, Khương thầy thuốc nhất định không biết khó cho chúng ta. Khương thầy thuốc xác thực không biết, có thể nàng đã không tại bệnh viện. Đường Đức Xương thở dài thầy thuốc, bởi vì đại nhĩ sự kiện này, Khương thầy thuốc đã tự nhận lỗi từ chức, buổi sáng hôm nay nàng đến cùng chúng ta từ biệt, đúng, Khương thầy thuốc còn để lại nàng điện thoại, để ta chuyển cáo cho ngươi, nàng nói, đang chờ ngươi điện thoại. Chờ điện thoại ta. La Phong khẽ giật mình, Đường Đức Xương đưa qua một tờ giấy cho La Phong, phía trên xinh đẹp chữ viết viết một chuỗi số điện thoại, La Phong đem trang giấy tiện tay để vào túi tiền, mi đầu nhẹ vặn lên, cái kia, hiện tại người nào chịu trách nhiệm đại nhĩ trị liệu? Tự nhiên là ta. Một thanh âm tại cửa ra vào vang lên. Lữ Hoa khuôn mặt dường như một khối băng núi một dạng xuất hiện tại La Phong trước mặt. Nhìn lấy La Phong ánh mắt, tràn đầy lửa giận. Mình đời này thì chưa ăn qua lớn như vậy thua thiệt. Còn tốt, lão thiên cũng coi như đối với mình không kém, Khương Tiểu Tuyết tự nhận lỗi từ chức, chính mình trực tiếp đối Đường đại nhĩ phụ trách. Càng máu chốt là, còn có Đầm viện phó tự mình ra lệnh, Lữ Hoa giờ phút này liền giống với là trong tay cầm thượng phương bảo kiếm, có thể gặp người nào liền trảm người nào. Hả, vậy thì thật là tốt. La Phong nhạc vừa nói đạo, chúng ta muốn cho Đường đại nhĩ làm thủ tục xuất viện. Xin lỗi, chỉ sợ không được. Lữ Hoa đem trong con ngươi lửa giận thu liễm, khuôn mặt bình tĩnh đạm mạc, trầm giọng hồi đáp, bệnh nhân hôm qua kiểm tra báo cáo còn chưa hề đi ra, trên lý luận là không cho phép xuất viện. Dù sao, chúng ta viện mới, muốn đối với bệnh nhân chịu trách nhiệm. Nghe vậy, La Phong nhướng mày, tiến lên một bước. Lữ Hoa cơ hồ phản xạ có điều kiện lui về phía sau ba bước, thân thể tựa vào vách tường thời điểm, mới một cái giật mình địa hoảng thần trở về, hận không thể quất một chút miệng mình, chính mình làm sao lại sợ hắn. Nơi này là bệnh viện, công chúng trường hợp. Không tin hắn dám đối chính mình động thủ. Lữ Hoa lập tức trấn định lại, một lần nữa thẳng tắp eo. Nếu như chúng ta nhất định yêu cầu xuất viện đây. La Phong gằn từng chữ nói ra. Rất xin lỗi, chỉ sợ thật không được. Lữ Hoa lắc đầu, nếu như các ngươi cứng rắn muốn đi ra ngoài, bệnh viện chúng ta phương này, chỉ sợ không có cách nào cho các ngươi đưa ra hữu hiệu biên lai. Lữ Hoa nội tâm ngầm cười lạnh. Phải biết, Đường đại nhĩ tại bệnh viện tiêu phí đã đem gần 70.000. Đối một cái bình thường gia đình mà nói, không phải số lượng nhỏ. Lữ Hoa kết luận, đối phương nhất định muốn tranh thủ cầm tới hữu hiệu biên lai, bằng lần này đến hướng người bắt đền. Ta tới, là thông báo các ngươi, sau 10 phút, có một cái gia cường phiên bản CT kiểm tra, bệnh nhân chuẩn bị sẵn sàng. Lữ Hoa cười ha ha, đúng, là miễn phí, đừng lo lắng a. Lữ Hoa ngầm xem thường một chút, tiện nhân cũng là giao tình, ngày bình thường bao nhiêu tiền cũng đứng xếp hàng làm kiểm tra, hiện tại miễn phí, lại còn ra sức khước từ, thật sự là điêu dân. Lữ Hoa tiêu sái quay người rời đi phòng bệnh. Trong phòng bệnh, Đường Đức Xương chau mày, nửa ngày, bên mặt nhìn lấy La Phong, có chút bất đắc dĩ, La Phong, chúng ta làm cái gì? Đừng quản tên kia. La Phong trực tiếp khoát tay chặn lại, chúng ta thu dọn đồ đạc, trực tiếp xuất viện chính là. Bọn họ nếu là dám cưỡng ép cản trở, ta ngược lại muốn xem, là ai không sợ đem sự kiện này triệt để làm lớn. La Phong ánh mắt lướt qua một đạo hung ác quang. Phong ca nói đúng, cái này hắc tâm bệnh viện, ta một giây đồng hồ cũng không muốn đợi. Đường đại nhĩ cũng vội vàng mở miệng. Đường Đức Xương trầm ngâm sẻ, cũng lập tức gật gật đầu. Đường thúc, ngươi thu dọn đồ đạc, ta đi xuống gọi một chiếc xe taxi đến cửa bệnh viện, thuận tiện mua trương xe lăn, đại nhĩ hiện tại, tốt nhất còn khác xuống đất đi bộ. La Phong nói, quay người liền rời đi. Rất nhanh, tại trước cửa bệnh viện tìm thuốc bên trong mua một trương xe lăn, La Phong đẩy xe lăn đi vào phòng bệnh thời điểm, nhưng lại trông thấy lúc trước quen thuộc một màn. Đường Đức Xương cùng mấy tên y tá giằng co lấy, chỉ bất quá, cơ hồ y tá bên cạnh còn nhiều cái Lữ Hoa. Các ngươi như thế không phối hợp bệnh viện trị liệu, thật để cho chúng ta rất khó làm a. Lữ Hoa tận tình khuyên bảo địa khuyên can lấy, đi làm cái kiểm tra, cũng không phải để cho các ngươi thế nào, là chuyện tốt a, thật không rõ, các ngươi tại sao muốn bài xích. Bởi vì ta huynh đệ không phải chuột bạch. La Phong đẩy xe lăn cất bước đi tới, đi vào bên cạnh giường bệnh, La Phong cẩn thận từng ly từng tí đem Đường đại nhĩ nâng đỡ, chuyển dời đến trên xe lăn ngồi xuống, Đường Đức Xương cũng nhấc lên bên cạnh một cái túi du lịch tử. Các ngươi, Lữ Hoa biến sắc, các ngươi đây là muốn làm gì? La Phong trố mắt nhìn, ngươi con mắt mù. Lữ Hoa sầm mặt lại. Xin tránh ra, huynh đệ của ta muốn xuất viện. La Phong thanh âm đạm mạc mà kiên định vang lên. Bệnh viện trong phòng bệnh, bầu không khí vô cùng khẩn trương cứng lại. Tại La Phong muốn đẩy Đường Đại Nhĩ rời đi thời điểm, Lữ Hoa đột nhiên sải mạnh bước đi qua, đứng tại cửa phòng bệnh, làm sao cũng không chịu tránh ra. Đồng thời, Lữ Hoa hướng về một tên y tá nháy mắt, y tá kia lập tức ngầm hiểu, vội vã địa xoay người rời đi. Lữ thầy thuốc, ngươi đây là ý gì? Đường Đức Xương thần sắc nhìn không được tức giận nhìn chằm chằm Lữ Hoa. Lữ Hoa ngữ khí kiên định, xin lỗi, vì bệnh nhân an nguy, ta không có thể để các ngươi dạng này xuất viện. Lúc này, không ít người đều nhao nhao vây xem tới, những thứ này không rõ chân tướng người càng là chỉ rõ lấy. Nghị luận âm ỉ, đều có lý do thoái thác. Khó được có cái như thế người phụ trách thầy thuốc, đầu năm nay thật là khó được. Thôi đi, ta có thể không cho là như vậy, ngươi nhìn ngồi tại trên xe lăn bệnh nhân, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, cần phải thân thể đã không có trở ngại, xuất viện cũng không có gì đi, nghe nói là bác sĩ kia không chịu cho hắn làm thủ tục xuất viện, bệnh nhân dưới cơn nóng giận tự động xuất viện. Sự kiện này, có gì đó quái lạ. Có người ra vẻ thâm trầm tổng kết. La Phong mày nhíu lại một chút. Trước mắt cái này Lữ Hoa, còn thật, rất cần ăn đòn. Nếu như không phải lúc này vây xem người càng ngày càng nhiều, La Phong suýt nữa nhìn không được thì xuất thủ. Đường đường một cái thầy thuốc, vậy mà vô lại kiểu địa chắn tại cửa ra vào. Đường thúc, ngươi chiếu cố Đại Nhĩ. La Phong nói một tiếng, quay người đi trở về phòng bệnh ban công, lấy điện thoại di động ra. Đánh là Khương Tiểu Tuyết điện thoại. Khương thầy thuốc. Điện thoại kết nối, La Phong vừa mới mở miệng, điện thoại ngày đó liền truyền đến Khương Tiểu Tuyết phấn chấn thanh âm, La Phong, phải ngươi hay không? Ta rốt cuộc đợi đến ngươi điện thoại, ngươi có thời gian hay không? Ta muốn theo ngươi ngay mặt nói một ít chuyện, còn có giới thiệu một người cho ngươi biết. La Phong bất đắc dĩ mở miệng, Khương thầy thuốc, ngươi phủi mông một cái liền đi ngược lại là tiêu sái, có thể cho ta ra năng đề. La Phong đem sự tình giản lược nói ra. Đầu bên kia điện thoại, Khương Tiểu Tuyết trầm ngâm một hồi. La Phong, chúng ta tới một cái giao dịch đi. Khương Tiểu Tuyết đột nhiên mở miệng. Giao dịch gì? La Phong nhướng mày. Ngày mai là cuối tuần, ngươi có thể tới Châu Hải một chuyến, mới vừa nói, ta muốn giới thiệu người cho ngươi biết. Khương Tiểu Tuyết thản nhiên cười phía dưới, Quảng Châu đến Châu Hải cũng không xa, không tính làm khó ngươi đi. Chỉ cần ngươi đáp ứng, ta thay ngươi bãi bình chuyện này. Tốt lắm. La Phong không chút do dự trả lời. Vừa đến, đây quả thật là không tính là gì sự tình. Thứ hai, La Phong căn bản cũng không tin Khương Tiểu Tuyết có thể bãi bình việc này. Nàng thật có khả năng này lời nói, còn cần đến tự nhận lỗi từ chức, sáng sớm liền bị ép rời đi bệnh viện. Cô nàng này thật khoác lác. Một lời đã định. Đầu bên kia điện thoại, Khương Tiểu Tuyết thanh âm mang theo ý mừng, đúng, còn có một việc. Cái gì? Ta đi thời điểm ghê không có phủi mông một cái. Ha ha. La Phong cúp điện thoại, quay người đi tới. Lữ Hoa thân thể còn đứng ở cửa, một bộ một người giữ ải vạn người không thể qua bộ dáng. Thật tình không biết, cũng là Đường Đức Xương, cũng có thể tùy thời một cái quyền đầu để hắn xương cốt đều gãy mấy cây. La Phong còn chưa kịp lên tiếng, hành lang chỗ đã có một đám bóng người sải bước đi qua đến, cầm đầu là một tên tóc hơi có vẻ đến tóc mai bạch lão y sư, chính là Lữ Hoa trong miệng Đàm viện phó. Gặp Đàm viện phó rốt cục chạy đến, Lữ Hoa cũng là thật dài địa buông lỏng một hơi. Cần biết đạo, đứng tại trước cửa này, cần hạng gì cự đại dũng khí, nếu không phải vì tại Đàm viện phó trước mặt biểu hiện một phen, Lữ Hoa cũng không dám a. Coi không vừa mắt, tất cả mọi người tán. Mấy danh y viện bảo an đi tới đem vây xem người sơ tán ra đến, mà Đàm viện phó thì mang theo 10 cái y sư, đi vào phòng bệnh, thoáng cái để vốn cũng không lớn rộng lớn phòng bệnh lộ ra chật chội. Ta là bệnh viện phó viện trưởng, Đàm Thiệu Lâm. Đàm viện phó mang theo kính lão, đi đến Đường Đức Xương trước mặt, trầm giọng nói, các ngươi xuất viện yêu cầu, chúng ta biết. Thế nhưng là, bệnh nhân còn có kiểm tra báo cáo chưa hề đi ra, cho nên, chúng ta vẫn là đề nghị bệnh nhân ở lại viện quan sát. Hôm qua kiểm tra báo cáo, hôm nay đi ra, hôm nay lại kiểm tra, dựa theo Đàm viện phó thuyết pháp, Đại Nhĩ chẳng phải là không dùng ra viện. La Phong trầm giọng mở ra miệng. Đàm Thiệu Lâm nhướng mày, trong mắt hắn, La Phong tiểu thanh niên này là không có tư cách ở thời điểm này nói chuyện, quyền quyết định cần phải không tới phiên hắn. Bất quá, Đàm Thiệu Lâm ngay sau đó vẫn là hơi cười một tiếng, điểm ấy ta có thể cam đoan, chỉ cần bệnh nhân phối hợp kiểm tra, trong vòng 10 ngày, nhất định có thể xuất viện, thực, các ngươi trở về cũng muốn điều dưỡng, tại bệnh viện, càng có bảo hộ a, chúng ta có thể giảm miễn các ngươi đại bộ phận tiền thuốc men dùng. Các ngươi ý tứ nói đúng là, Đại Nhĩ còn phải để cho các ngươi dày vào 10 ngày. La Phong thần sắc lạnh lùng chất vấn một tiếng. Tiểu hỏa tử, ngươi là thân nhân bệnh nhân. Đàm Thiệu Lâm rốt cục nhìn không được trầm giọng hướng về La Phong mở miệng, ngươi chỉ là hắn bằng hữu, không có quyền quyết định, cho nên, không nên nói, vẫn là khác theo liền mở miệng. Bệnh nhân nếu có cái gì sự tình, ngươi phụ đến nhận trách nhiệm. La Phong cười lạnh. Bệnh nhân nếu có cái gì sự tình? Bệnh nhân một chút việc cũng không có. thiếu Cầm bệnh viện các ngươi một bộ này tới dọa chúng ta. La Phong lạnh giọng mở ra miệng, chúng ta chỉ có một cái yêu cầu, cũng là xuất viện. Nếu như các ngươi liên tục ngăn cản, như vậy ta chỉ có báo cảnh sát. Lời nói hạ xuống, Đàm Thiệu Lâm sau lưng rất nhiều y sư sắc mặt không khỏi biến đổi. Ánh mắt nhao nhao tràn đầy chỉ trích mà nhìn chằm chằm vào La Phong. Đàm Thiệu Lâm thần sắc lại là vô cùng bình tĩnh. Nhìn lấy Đường Đức Xương. La Phong ý tứ, chính là ta ý tứ. Đường Đức Xương không chút do dự. Ta nghĩ, có một chuyện, ta cũng phải nhắc nhở một chút Đường tiên sinh, à, còn có vị bệnh nhân này bằng hữu. Đàm Thiệu Lâm thần sắc bình tĩnh đạm mạc lấy, bệnh viện chúng ta sơ bộ kết luận, bệnh nhân tại bệnh viện nằm viện trong lúc đó, hoài nghi một mình phục dụng một ít vi phạm lệnh cấm dược phẩm, đây là vi phạm. Tại không có triệt để điều tra rõ ràng trước đó, bệnh viện chúng ta có quyền cưỡng chế tính yêu cầu bệnh nhân ở lại viện quan sát. Nếu như bệnh nhân không phối hợp lời nói, chúng ta có thể mượn nhờ cảnh sát đường lối đến làm được điểm này. Đúng, chúng ta cũng không phải thuận miệng nói một chút. Đàm Thiệu Lâm lấy ra một tấm giấy, đây là từ bệnh viện chúng ta 10 vị quyền uy y sư cộng đồng mở ra chứng minh, có biện pháp luật hiệu ứng. Nghe vậy, Đường Đức Xương sắc mặt cũng không khỏi đến trầm thấp khó chịu. Một mình phục dụng vi phạm lệnh cấm dược phẩm. Quả thực cũng là vô nghĩa. La Phong ánh mắt lạnh lùng nheo lại. Rất hiển nhiên, biết mình không nguyện ý bán đi Hoa Đà chính vị tiên canh, bệnh viện phương diện, dứt khoát cũng không tìm chính mình hiệp đàm. Mà chính là theo Đường Đại Nhĩ tới tay, đến một lần hy vọng có thể thông qua các loại kiểm tra phân tích ra Đường Đại Nhĩ tình trạng cơ thể, thứ hai, làm sao không là ẩn hình địa bức bách chính mình, ý đồ để cho mình đi vào khuôn khổ. Đường Đường một nhà bệnh viện lớn, vậy mà làm ra bực này tiểu nhân hành động. La Phong đôi mắt lạnh nhìn chằm chằm Đàm Thiệu Lâm. Hắn luôn luôn kính lão thích ấu. Có thể giờ phút này, La Phong cảm thấy, lão nhân này hơn nửa đời người, đều sống đến chó trên bụng đi. Các ngươi thì không có một chút xấu hổ chi tâm. La Phong nhạt âm thanh hỏi. La Phong lời nói hạ xuống, trong phòng bệnh, bệnh viện rất nhiều y sư sắc mặt cũng không khỏi đến biến ảo lên. Nửa ngày, nhào nhào chỉ trích La Phong. Ngươi tiểu tử này tại sao như vậy tự nói chuyện a? Bệnh viện phát hiện các ngươi một mình sử dụng vi phạm lệnh cấm dược phẩm, không vạch trần các ngươi, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Lại còn ngược lại chỉ trích bệnh viện, dạng này hành vi, quả thực khiến người ta trái tim băng giá. Ngươi cũng nói, chúng ta Đường Đường một cái bệnh viện lớn, sẽ đối với một mình ngươi không qua được, ngươi suy nghĩ nhiều đi. Đối mặt với rất nhiều chỉ trích, La Phong thần sắc chỉ có tràn ngập lạnh ý. Ta ngược lại thật ra muốn biết, bệnh viện các ngươi điều tra ra, chúng ta đến cùng dùng cái gì vi phạm lệnh cấm dược phẩm. La Phong lạnh giọng chất vấn, đôi mắt lóe ra lửa giận, hôm nay các ngươi nếu không nói ra cái như thế về sau, đó chính là các ngươi bệnh viện phỉ báng. Cụ thể cái gì dược vật cấm, cần thời gian nhất định mới có thể điều tra ra. Đàm Thiệu Lâm nhàn nhạt đáp lại. Tốt một cái không cần có lý do. La Phong giận quá thành cười. Đàm Thiệu Lâm tự nhiên nghe ra La Phong trong giọng nói trào phúng mùi vị. Thế nhưng là, Đàm Thiệu Lâm thực sự vô pháp cự tuyệt đến một cái đủ để oanh động y học giới dụ hoặc. Nếu là mình có thể đem Đường Đại Nhĩ trong đầu tụ huyết trong vòng một đêm hư không tiêu thất huyền bí phân tích ra được, nhất định là một cái to lớn đột phá. Nếu thật là bởi vì một bát dược thang, như vậy, nhất định muốn tìm kiếm nghĩ cách, cũng muốn lấy được dược thang bí phương. Đàm Thiệu Lâm lập trường, vô cùng kiên định. Lữ thầy thuốc, mang bệnh nhân đi kiểm tra đi. Đàm Thiệu Lâm khoát tay chặn lại. Ta xem ai dám. La Phong một bước tiến lên, khí thế bức người. Lữ Hoa khuôn mặt biến ảo mấy cái, vẫn là cường ngạnh đứng ra. La Phong, ngươi còn cố tình gây sự, thì đừng trách chúng ta không khách khí. Hồ nháo. Lúc này, một đạo nổi giận thanh âm, như sấm bên tai. Rất nhiều y sư bóng người nhao nhao tản ra, sắc mặt vô ý thức biến hóa. Cửa phòng bệnh. Bóng người đứng lặng, mắt như đồng linh, ước chừng 50-60 tuổi tuổi tác, khuôn mặt giận phát phun trào, uy nghiêm phát ra. Lớn nhất tới gần cửa một tên y sư thanh âm câm như hến, Vương viện trưởng. Thiên hạ đệ nhất phụ thuộc bệnh viện viện trưởng, Vương Đức An. Vương Đức An đôi mắt không chút nào che giấu lấy lửa giận, sải bước đi qua đến, thần sắc bình tĩnh, chuyện gì xảy ra? Đàm Thiệu Lâm thần sắc không thay đổi, nhẹ nói đạo, bệnh nhân này một mình phục dụng dược vật cấm, ta ngay tại tìm hiểu tình hình. Luận tuổi tác, luận bối phận, Đàm Thiệu Lâm đều tại Vương Đức An phía trên. Cho nên, tuy nhiên Đàm Thiệu Lâm là bệnh viện phó viện trưởng, có thể Vương Đức An vẫn luôn đối với hắn có chút tôn kính. Đối với Vương Đức An đến, Đàm Thiệu Lâm có chút ngoài ý muốn, có thể đồng thời không hoảng hốt, từ từ nói tới. Vương Đức An ánh mắt quét mắt một vòng, cuối cùng rơi vào La Phong trên thân. Ngươi chính là La Phong. La Phong ngơ ngác, không có nghĩ đến cái này bệnh viện viện trưởng còn nhận biết mình. Gật đầu. Ừm. Vương Đức An đi ra phía trước, quan sát Đường Đại Nhĩ tình huống thân thể. Trong phòng bệnh, tất cả mọi người không dám lên tiếng. Ước chừng 5 phút trôi qua. Vương Đức An hỏi thăm Đường Đại Nhĩ mấy vấn đề, ngay sau đó gật gật đầu, dương mắt nói ra, làm tốt thủ tục xuất viện, lập tức có thể xuất viện. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Cái gì? Trong phòng bệnh tất cả mọi người nhao nhao ánh mắt chấn động. Đàm Thiệu Lâm đôi mắt càng là toát ra vẻ không thể tin được, dường như không dám tin tưởng lỗ tai mình. Vương viện trưởng, ngươi nói sai đi. Đàm Thiệu Lâm gấp vội mở miệng. Vương Đức An thần sắc nghiêm trọng, ánh mắt rơi vào Đàm Thiệu Lâm thanh âm, khoát tay chặn lại, ta tự có chừng mực. Bệnh nhân này tình trạng cơ thể phi thường tốt, hoàn toàn phù hợp xuất viện điều kiện, chúng ta không có lý do gì cự tuyệt người khác. Cái này, Đàm Thiệu Lâm quýnh lên, Vương viện trưởng, bệnh nhân một mình phục dụng vi phạm lệnh cấm dược phẩm. Đàm lão. Vương Đức An ý vị thâm trường nhìn một chút Đàm Thiệu Lâm, hướng hắn chậm rãi lắc đầu. Đàm Thiệu Lâm hơi biến sắc mặt. Hắn đều sống hơn nửa đời người, tự nhiên minh bạch Vương Đức An ánh mắt này ý tứ. Cái gọi là một mình phục dụng vi phạm lệnh cấm dược phẩm, chính như La Phong nói, một cái không cần có lý do à, có thể bệnh viện muốn xuất bày ra dạng này chứng minh, quả thực dễ như trở bàn tay, bởi vì tại bệnh viện này, có 1/3 thầy thuốc đều là Đàm Thiệu Lâm môn sinh. Đàm Thiệu Lâm tại bệnh viện này, có thể nói trực tiếp có thể hô phong hoán vũ. Không nghĩ tới, ở cái này nho nhỏ phòng bệnh, vậy mà lọt vào đánh mặt. Hắn còn không thể cãi lại. Những thứ này tiểu động tác, có thể lừa gạt đến ngoại nhân, có thể Vương Đức An, là bệnh viện viện trưởng. Đàm Thiệu Lâm đôi mắt rõ ràng lóe qua một đạo lửa giận, có thể cũng chỉ có thể kềm chế nhịn xuống, ánh mắt toát ra không cam lòng. Ta cũng rất muốn biết, Đàm viện phó đến cùng ra huynh đệ của ta Đường Đại Nhĩ, đến cùng phục dụng cái gì vi phạm lệnh cấm dược phẩm a. Lúc này, La Phong ánh mắt nhẹ híp mở miệng. Nội tâm của hắn có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Khương Tiểu Tuyết lại có thể thỉnh cầu viện trưởng. Hắn cùng Vương viện trưởng không thân chẳng quen, Vương viện trưởng không có khả năng vô duyên vô cớ đắc tội tại bệnh viện có to lớn quyền thế Đàm Thiệu Lâm. Có thể hắn vẫn là đến, mà lại, thái độ, dị thường cứng trắng. Xem ra, cô nàng kia cũng không đơn giản. La Phong âm thầm suy nghĩ một tiếng. Không khỏi cười khổ một tiếng. Có vẻ như chính mình trong khoảng thời gian này đến nay, đụng tới xinh đẹp cô nàng, đều không đơn giản. Quân Liên Mộng, trên danh nghĩa Tử Kinh Trung học nữ thần, vẫn còn có quân lão cháu gái cái này một thân phận, kinh thành quân gia, quái vật khổng lồ đồng dạng tồn tại. Trình Vi, Tử Kinh Trung học thập đại hoa khôi một trong. Phú Thương Chi Nữ, Hải Thiên tập đoàn chủ tịch con gái một, có thể nói là ngậm lấy Minh Châu mà xuất thế, sặc sỡ lóa mắt, dịu nhân vô cùng. Thiên Y Lam, Tử Kinh Trung học đệ nhất hoa khôi, đồng thời còn là hiên viên các võ giả bộ môn thành viên, như thế thân phận, vô cùng thần bí. Liễu Mi, Trịnh Vi bạn thân, đồng dạng là thập đại hoa khôi một trong, Liễu Mi thân thế, La Phong không biết. Có thể La Phong ẩn cảm giác, cái này cầm lấy tiểu đao ám sát chính mình ngực to mà không có não hoa khôi, cũng có mấy phần cảm giác thần bí, chính mình muốn đưa nàng về nhà, đều không muốn để tự mình biết nhà nàng địa chỉ. Lại thêm Khương Tiểu Tuyết. Một cái nho nhỏ bệnh viện chủ trị bác sĩ, lại biết Hoa Đà chính vị tiên canh, mà lại, còn có thể thỉnh cầu bệnh viện viện trưởng đến cho mình giải vây. La Phong không khỏi có chút xấu hổ. Có vẻ như trong khoảng thời gian này xuất hiện tại bên cạnh mình nữ nhân tới một cái đầu sau một cái lớn, càng nguy hiểm hơn, là đều cùng mình dính líu quan hệ. Chẳng lẽ đây là số mệnh phạm đào hoa? Phòng bệnh cái kia làm cho người ngạt thở cứng lại bầu không khí phía dưới, La Phong lại là thất thần, thần du tứ hải, trong đầu lướt qua từng cái nữ tử bóng hình xinh đẹp, đột ngột, một trương lạc ấn tại sâu trong linh hồn điềm tĩnh tuyệt mỹ khuôn mặt nhoáng một cái mà ra. Oanh! Trong chốc lát, La Phong não hải dường như phát sinh chấn động. Còn lại bóng người đều biến mất không thấy gì nữa, giữa thiên địa chỉ còn lại có một trương dung nhan. La Phong tâm, đột nhiên xoắn đau, tinh thần cũng ngay sau đó nhoáng một cái tỉnh lại. Ánh mắt khôi phục hoàn toàn tĩnh lặng thanh tịnh. Nhìn qua Đàm Thiệu Lâm. Giờ này khắc này, đối mặt La Phong chất vấn, Đàm Thiệu Lâm không biết nên trả lời thế nào, sắc mặt kìm nén đến đỏ lên đỏ bừng, thân thể rất nhỏ địa run rẩy. Nửa ngày, nhìn một chút Vương Đức An, Đàm Thiệu Lâm nắm chặt phía dưới quyền đầu, quay người liền rời đi phòng bệnh. Còn lại rất nhiều thầy thuốc nhìn xem, cũng đều tiến thối lưỡng nan. Không hề nghi ngờ, bọn họ đều là Đàm Thiệu Lâm môn sinh. Đàm Thiệu Lâm vung tay lên, bọn họ thì vây quanh Đàm Thiệu Lâm hướng về bên này khí thế hung hăng xông lại, không do dự chút nào. Nhưng bây giờ, trong phòng bệnh, đứng đấy là Vương Đức An viện trưởng. Trong bệnh viện một cái duy nhất thân phận cao hơn Đàm Thiệu Lâm người. Đàm Thiệu Lâm có thể cậy già lên mặt, phất tay áo rời đi, nhưng bọn hắn cũng không dám. Nhưng mà, nếu là không rời đi, đợi lát nữa Đàm Thiệu Lâm đi tới, cảm thấy cô đơn, có thể hay không lại trách tội nhóm người mình. Tiếng thối lưỡng nan. Vương Đức An cũng không muốn đem sự tình làm lớn, vung tay lên, các ngươi cũng mỗi người hồi cương vị mình đi thôi. Rất nhiều các bác sĩ như được đại xá, từng cái vội vàng cùng Vương Đức An cáo lui, quay người rời đi. Lữ thầy thuốc. Vương Đức An đột nhiên gọi lại Lữ Hoa. Lữ Hoa khóc không ra nước mắt, nội tâm đắng chát địa xoay người trở về, ngữ khí hơi khô chát chát, viện trưởng, có dặn dò gì? Bệnh nhân này là ngươi phụ trách, ngươi làm sao cũng cứ như vậy đi. Vương Đức An cau mày, một cái chủ trị bác sĩ cơ bản tố dưỡng, ngươi đều ném đi đâu? Đối mặt Vương Đức An quát lớn, Lữ Hoa trừ đem đầu rút vào trong đũng quần, không có gì có khác động tác. ngươi tháng này tiền thưởng, không có. Vương Đức An khoát tay chặn lại. Lữ Hoa mừng thầm trong lòng. Tháng này tiền thưởng, vốn là bị đập. À, ta nghe nói Lữ thầy thuốc trước mấy ngày liền bị đập một tháng tiền thưởng. La Phong thiện ý nhắc nhở. Vương Đức An liếc hắn một cái, thần sắc bình tĩnh, vậy liền đập tháng sau tiền thưởng. Lữ Hoa muốn khóc choáng tại nhà vệ sinh. Còn thất thần làm gì? Vương Đức An lại lần nữa giận dữ mắng mỏ, còn không mau một chút mang thân nhân bệnh nhân đi làm thủ tục xuất viện. Lữ Hoa vội vàng xưng là. Thu hồi thần sắc không cam tâm, hướng về Đường Đức Xương đắng chát mở ra miệng, Đường tiên sinh, mời. Lời nói ở giữa, lúc trước cái kia một bộ trang bức bộ dáng, biến mất không còn một mảnh. Lữ Hoa là triệt để nhận thua. Bệnh nhân này, không phải mình có thể tùy ý làm khó dễ. Hai tháng tiền thưởng, là một cái huyết giáo huấn. Lữ Hoa cùng Đường Đức Xương rời đi về sau, viện trưởng Vương Đức An ánh mắt quăng tại La Phong trên thân, nhẹ mỉm cười một cái, La Phong tiểu huynh đệ, cho ngươi thêm phiền phức. Cho viện trưởng thêm phiền phức mới là. La Phong có qua có lại, cười cười, đa tạ viện trưởng cho chúng ta đòi lại cái công đạo. Đâu có đâu có. Hai người hàn huyên một trận. Trước lúc rời đi, Vương Đức An đột nhiên ý vị thâm trường nhìn La Phong, nhớ đến, thầy ta hướng Khương Thần Y, gửi lời thăm hỏi a. La Phong sửng sốt, không kịp hỏi nhiều, Vương Đức An đã rời đi. Khương Thần Y. La Phong ánh mắt lóe qua nghi vấn, Khương Tiểu Tuyết. Không có khả năng. Bất quá, cùng Khương Tiểu Tuyết ngược lại là nhất định có quan hệ gì. Vương Đức An câu nói sau cùng, để La Phong trực tiếp 100% khẳng định. Viện trưởng Vương Đức An, đúng là Khương Tiểu Tuyết mời đến thay mình giải vây. Phong ca, ngươi biết người thật nhiều à? Đường Đại Nhĩ đầy mắt sùng bái. Mặt trời gay gắt thiêu nướng khắp nơi. Quảng Châu, Bạch Vân Khu. Bạch Vân Sơn dưới chân, đám người phun trào, mộ danh mà đến du khách dường như căn bản không e ngại mặt trời gay gắt đốt cháy, đi đến Bạch Vân Sơn đường hẹp quanh co, thưởng thức một đường cảnh đẹp. Tới gần Bạch Vân Sơn, một tòa xem ra sửa sang đến như là một tòa thành bảo hình dáng kiểu Tây biệt thự. Biệt thự đại môn đóng chặt lấy. Một cổ nghiêm nghị lạnh lùng khí tức, tại biệt thự trên không tràn ngập quanh quẩn. Biệt thự đại sảnh, chính bài chỗ vị trí, một người đàn ông tuổi trung niên, ngồi nghiêm chỉnh, không giận tự uy. Trước người hai bên trên ghế, ngồi gần 30 người. Mỗi một cái đều là âu phục cà vạt, hóa trang rất nho nhã, có thể nói lại là đều mang nói tục chửi ầm lên. Ta đã sớm nói, tối hôm qua cái kia họ Đổng không có lòng tốt, nghĩ không ra, hắn cũng dám động Lưu lão đại. Lưu lão đại, ngươi phát một câu, ta lập tức dẫn người đi đem cái kia họ Đổng bắt tới để ngươi xử trí. Ha ha, chúng ta tuy nhiên trên danh nghĩa thành lập Hắc Thổ tập đoàn, lui ra giang hồ. Điều thấp lâu như vậy, bọn họ thật sự cho rằng, chúng ta bây giờ là không có răng lão hổ. Một tên lưng hùng vai gấu nam tử ánh mắt bén nhọn đứng lên, Lưu lão đại, ngươi lên tiếng đi. Trung niên nam tử, thình lình chính là La Phong tối hôm qua trong lúc vô tình cứu người. Hắn tên Lưu Nghị Nhiên. Lưu Nghị Nhiên khuôn mặt lạnh lùng vô cùng, ngón tay gõ nhẹ cái ghế. Hồi lâu, thần sắc bình tĩnh nói ra, đều yên lặng một chút. Gần 30 người lập tức ngậm miệng lại, ánh mắt nhìn Lưu Nghị Nhiên. Những thứ này đều là Lưu Nghị Nhiên năm đó giành chính quyền dày nặng nhất bền chắc nhất thành viên tổ chức. Chúng ta cũng là qua quen ngày yên tĩnh, chém chém giết giết, thật là hạ sách. Lưu Nghị Nhiên thần sắc lãnh đạm mở miệng nói ra, Đổng Đại Hải lúc trước cũng coi là ta một cái lão đối thủ, hắn làm người, ta rõ ràng. Tuyệt đối không phải cái gì tiểu nhân bị ổi. Sự kiện này còn có khác kỳ quặc. Tối hôm qua Liên Hương Lâu, tuy là Đổng Đại Hải danh nghĩa mời ta đi qua, có thể ta tại cái kia, căn bản không có gặp Đổng Đại Hải. Lưu Nghị Nhiên trầm giọng nói, ta hoài nghi, Đổng thị tập đoàn, chỉ sợ xuất hiện biến cố. Lưu lão đại ý tứ, có người cố ý muốn quấy đục cái này bày ra nước, đạt tới một loại nào đó mục đích. Một tên mang theo kính mắt khuôn mặt nho nhã nam tử ánh mắt nhẹ hiếp mở miệng, hắn là Lưu Nghị Nhiên quân sư, Chu Duệ. Nếu là ta cùng Đổng Đại Hải đồng thời ra chuyện, hai đại tập đoàn, tất nhiên sẽ lâm vào nội loạn bên trong. Lưu Nghị Nhiên ngữ khí ẩn chứa băng hàn, Chu Duệ, việc này, ngươi đến tra rõ, trong vòng 3 ngày, cho ta một kết quả. Nhất định. Chu Duệ đôi mắt bôi qua một đạo tự tin. Bạch Vân Sơn phía trên, du khách không dứt. Dưới ánh nắng chói chang, một chút người bán hàng trong dùng xe ô tô đẩy một cái rương nước, gào to rao hàng lấy. Một đỉnh mũ rơm che kín một trương xinh đẹp như hoa khuôn mặt. Điềm tĩnh yên ổn, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, làm cho người tim đập thình thịch. Phản phất là thiên nhiên ban cho đẹp nhất lễ vật. Không có bất kỳ cái gì trang trí dung nhan, thiên nhiên đẹp, sở sở động lòng người. Mũ rơm che chắn ánh sáng mặt trời, cũng cho nàng thêm vào mấy phần nông gia tiểu nữ ôn nhu khí chất, làm cho người chiếu cố. Nàng cũng đẩy nước ra bán. Đây chỉ là Sầm Tĩnh Thù trong vòng 1 ngày 3 một công việc bên trong một phần. Mất đi nàng yêu thích nhất tòa soạn báo công tác về sau, vì trong lòng một chút thủ hộ, Sầm Tĩnh Thù muốn trong thời gian ngắn kiếm lời đủ tiền, chỉ có đi đánh một chút làm công nhật. Khi nàng phát hiện Bạch Vân Sơn phía dưới có không ít bán nước người bán hàng trong về sau, cũng thử nghiệm ở chính giữa buổi trưa nghỉ ngơi thời điểm, dùng xe ô tô đẩy nước ra bán. Nàng không có lớn tiếng rao hàng, cái kia một trương ngọt ngào dung nhan, đủ để hấp dẫn không ít du khách đến đây vào xem. Cho ta đến một bình di bảo. Một tên nam tử đột nhiên đi đến Sầm Tĩnh Thù trước mặt, lúc nói chuyện, đôi mắt lại là nhìn chằm chằm Sầm Tĩnh Thù, Sầm Tĩnh Thù dường như sớm đã thành thói quen một chút nam người ánh mắt, đem một bình nước khoáng đưa cho nam tử ném 10 đồng tiền, quay người liền rời đi. Sầm Tĩnh Thù hô vài tiếng, nam tử ngược lại đi được càng nhanh. Thật là một cái quái nhân. Sầm Tĩnh Thù tự nói lấy. Nam tử kia cực nhanh đi xa, quay đầu, nhìn lấy Sầm Tĩnh Thù phương hướng, ánh mắt lướt qua trở nên kích động. Lấy điện thoại di động ra, lão đại, ta rốt cuộc tìm được cô nàng này hạ lạc. Bạch Vân Sơn phía dưới, chim sa cá lặng giống như lúng đồng tiền, rất đẹp. Liệt Dương thiêu nướng khắp nơi, làm tốt thủ tục xuất viện, La Phong đưa Đường Đức Xương cha con sau khi trở về, cũng liền xoay người hướng phòng cho thuê phương hướng đi trở về đi, đi ngang qua một nhà cửa hàng giá rẻ, La Phong chần chờ phía dưới, đi vào mua một trương thuần sữa bò. Không vì cái gì khác, vạn nhất tra lại tối hôm qua cái kia tình huống, dù sao cũng phải có cái ứng biến đi. Lam Phong nhà trọ. La Phong đi đến lầu hai thời điểm, vừa tốt nhìn thấy sách theo đồ ăn trở về chính cầm chìa khóa mở cửa Lam tỷ. Lam tỷ. La Phong lên tiếng chào hỏi, gặp Lam tỷ quay đầu sau tiều tụy khuôn mặt, La Phong trong lòng ngầm thở dài, có thể tưởng tượng mấy ngày qua Lam tỷ nội tâm thừa nhận cỡ nào áp lực thật lớn, đối phương cho ba ngày thời gian đã qua, có thể tạm thời không có động tĩnh. Trừ cửa bị dội máu chó đen. Nhưng mà, La Phong cũng không cho rằng, đối phương sẽ như vậy coi như. Lâm Hướng Phong thiếu, là 500 ngàn, không phải số lượng nhỏ. Lam tỷ quay đầu lại, đôi mắt có thể nhìn ra được thật sâu rã rời chi ý, khuôn mặt cười lớn phía dưới, Tiểu Phong, trở về a. La Phong gật gật đầu. Lam tỷ không có tâm tư cùng La Phong chuyện phím, mở cửa, đi vào. Vừa mới chuẩn bị thuận tay đóng cửa thời điểm, La Phong hướng trên bậc thang đi cũng đột nhiên xoay người, nghiêm túc nói ra, Lam tỷ, nếu như có gì cần hỗ trợ lời nói, ngươi cứ nói với ta. La Phong cười phía dưới, nếu như không phải Lam tỷ, ta cũng sẽ không như thế khéo léo gặp biểu tỷ, thuận lợi tìm tới ngủ lại địa phương. Lam tỷ ân một tiếng, cửa lớn đóng lại. La Phong xách theo một trương thuần sữa bò thẳng lên lầu 4, mở cửa, trong phòng rất an tĩnh. La Phong ánh mắt đảo qua, Quân Liên mộng dép lê không tại, xem ra còn không có ra ngoài, hẳn là ngủ trưa. La Phong rón rén đem một trương thuần sữa bò đặt ở trước sofa bên cạnh khay trà, sau đó cũng lách mình tiến gian phòng. Chừng 3 giờ chiều, Quân Liên mộng cửa gian phòng mở ra, mặc lấy một thân nếp uống phấn hồng sắc đồ ngủ, lộ ra trắng nõn da thịt, xoa có chút mơ hồ ánh mắt đi vào phòng vệ sinh, rửa cái mặt đi ra. Trông thấy bày ở bên cạnh khay trà cái kia rương thuần sữa bò, lúc này là tỉnh táo lại, nhìn một chút La Phong gian phòng, nhẹ hừ một tiếng, chợt mang theo chỉnh rương thuần sữa bò trở về phòng. La Phong cái này ngủ một giấc rất dễ chịu. Thẳng đến ẩn ẩn nghe thấy mùi cơm chín, trực tiếp từ trên giường nhảy rụng, đi ra ngoài. Trong phòng bếp, Quân Liên mộng vậy mà tại xuống bếp rau xào. La Phong đi vào, chật chật địa ngợi khen, thật không nghĩ tới a, Quân lão sư còn hiểu trù nghệ. Đem đồ ăn mang sang đi chuẩn bị ăn cơm đi. Quân Liên mộng cũng không quay đầu lại mở miệng. Cố gắng giả vờ làm cái gì sự tình cũng chưa từng phát sinh qua một dạng. La Phong cũng là đói, hai ba lần đem một số món ăn mang sang. Sau 5 phút, trên bàn cơm. Hai người chính đối ăn cơm. La Phong cúi đầu ăn cơm, ăn như hổ đói, liều mạng gấp thức ăn, không nói một lời. Hắn phát hiện bên cạnh khay trà cái kia rương thuần sữa bò không thấy, mấy chục khối một rương, tốt xấu cũng phải ăn trở về. Từng ngụm ăn. Quân Liên mộng nhìn lấy La Phong, ăn mấy ngụm sau khi ăn xong, rốt cục nhìn không được lên tiếng, La Phong. Tối hôm qua, cảm ơn ngươi. Không có gì. La Phong miệng bên trong ăn đồ ăn, có chút mơ hồ không rõ nói ra, Quân lão sư về sau tuyệt đối đừng tự mình một người buổi tối ra ngoài uống rượu là được, quá nguy hiểm. Ân, Quân lão sư làm đồ ăn ăn rất ngon. La Phong cảm thán, Quân lão sư làm đồ ăn, quả thực so với nàng pha trà, muốn tốt gấp trăm lần a. Quả nhiên có câu nói đúng, thượng thiên liên quan ngươi một cánh cửa, nhất định sẽ cho ngươi lưu cái lỗ. La Phong thuần thục địa ăn no, cầm lấy cây tăm xỉa răng. Dựa lưng vào cái ghế, ngẫm lại, không khỏi hỏi tới, Quân lão sư, ngươi có phải hay không gặp phải khó khăn gì? Trừ vay tiền, hắn đều có thể nói cho ta một chút. Ai sẽ tìm ngươi vay tiền? Quân Liên mộng không tức giận nghiêng mắt nhìn mắt La Phong, ánh mắt cực nhanh lóe qua một vệt hiu quạnh, chợt là hít sâu, cười lớn phía dưới, yên tâm đi, ta không sao. Tối hôm qua sự tình, sẽ không còn có lần thứ hai. Gặp Quân Liên mộng ngậm miệng không nói, La Phong thức thời không hỏi, dù sao hiện tại Quân lão sư tinh thần trạng thái nhìn qua cũng không có gì, nhiều lắm là cái kia một trương bị trộm đi thuần sữa bò, chính mình không theo nàng so đo. Ăn cơm xong, La Phong an tĩnh ngồi ở trên ghế salon xem TV. Thứ sáu tới khẩu ngữ khảo thí, đều chuẩn bị tốt sao? Quân Liên mộng sau khi thu thập xong, đi tới hỏi. La Phong hết sức chăm chú gật đầu, ta mỗi ngày đều sáng sớm ra ngoài trong công viên tiếng Anh tốt a. Ngoan. Quân Liên mộng cười, trong tươi cười một vệt thần sắc phức tạp vút qua, đôi mắt nhìn lấy La Phong, nửa ngày, từ từ nói, La Phong, ngươi, nhất định muốn cố lên. Nói, Quân Liên Mộng quay người trở về phòng. Nàng trước khi rời đi cái kia một ánh mắt, để La Phong có chút không nghĩ ra cảm giác. Cái này khẩu ngữ trận đấu, chẳng lẽ còn rất trọng yếu. Ngồi ở trên ghế salon xem TV. Chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Khương thầy thuốc, làm sao? La Phong tiếp điện thoại. Phiền phức đều thay ngươi giải quyết, cũng không gọi điện thoại đa tạ một chút. Khương Tiểu Tuyết nhẹ hừ một tiếng. La Phong bình tĩnh trả lời, đây là giao dịch. Tốt à, ngày mai ngươi mấy giờ đến? Ta đi cũng bắt trạm xe đón ngươi. Khương Tiểu Tuyết thẳng vào đề tài. Vấn đề này để La Phong có chút không muốn trả lời. Cuối tuần, rõ ràng là cần phải ăn được ngủ được sướng như tiên, nằm mơ kiếm tiền đến tới não rút gân thời gian. Huống chi, La Phong ẩn ẩn có chút đoán được Khương Tiểu Tuyết mời hắn đi Châu Hải một chuyến mục đích. Không có gì hơn là bởi vì hoa đã chín vị tiên canh. Nếu không phải đáp ứng Khương Tiểu Tuyết, La Phong còn thật không muốn đi. 12 giờ trưa đi. La Phong ngẫm lại, nói tương đối điều hòa ổn thỏa thời gian điểm. Tốt, ta chờ ngươi. Khương Tiểu Tuyết dứt khoát cúp điện thoại. La Phong cũng không lớn đem sự kiện này để ở trong lòng, thuần túy là ông đi Châu Hải thưởng thức một chút Châu Hải ngư nữ tâm tính, xem TV đến đêm khuya, mới trở về phòng ngủ. Sáng sớm hôm sau, La Phong sinh hoạt tiết tấu vẫn không có biến. Đến Tử Kinh Trung học phía sau núi tản bộ một vòng, bị Thiên Y Lâm lại dặn đi dặn lại lấy phải cẩn thận người giả bị đụng ca bình tử ninh về sau, La Phong hồi đi tắm, mới chậm rãi từ từ địa đi vào Thiên Hà vận chuyển hành khách đứng. Mua vé, lên xe, thưởng thức một đường cảnh đẹp. Châu Hải cũng bắt tiếp giáp Macau, theo cái này xuất phát đi cũng bắt hành khách, rất lớn một bộ phận đều là vì đi Macau đồ nghịch hai tay, liều mấy trăm triệu trở về thì càng tốt hơn. La Phong ánh mắt quét mắt một vòng, chuyến xe này áo mặc trứ danh bài, mang theo đồng hồ vàng, trâu dây thường giống như thô giày xích vàng người, cũng không phải ít, bên cạnh mình ngồi trung niên nam tử, xem xét cũng là cái điển hình nhà giàu mới nổi. Cho nên, theo lên xe bắt đầu, cái này nhà giàu mới nổi đại ca nhìn lấy La Phong ánh mắt, cũng là tràn đầy xem thường. La Phong toàn thân trên dưới, hắn không thấy được nửa điểm đáng tiền đồ vật. Ai? Trên xe cao tốc, trong xe người đều an tĩnh nhắm mắt dưỡng thần thời điểm, đột nhiên, một cái tay đưa qua đến, đụng chút La Phong cánh tay, vị này soái ca. La Phong quay đầu lại, phía sau mình vị trí, một cái ước chừng 16-17 tuổi tiểu chính thái, quần thể thao, tự áo sơ mi, tay mang theo cái túi, mang theo kính râm, lúc này hái xuống, một đôi linh động mắt to đủ để cho tất cả nữ nhân đều hâm mộ đố kỵ hận. Trên cổ mang theo một đầu xem ra có giá trị không nhỏ xích vàng. Người đẹp trai hơn. La Phong có chút bất đắc dĩ mở miệng. Tiểu chính thái sững sờ phía dưới, chợt cười rộ lên, lộ ra một miệng chỉnh tề hàm răng, chỉ La Phong bên cạnh nhà giàu mới nổi đại ca, hắn là biểu ca ta, chúng ta đổi chỗ thế nào? Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.